Vạn Cổ Thần Đế chương 1340 tới chương 1360. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 10 ngày liên tiếp trôi qua, Thương Lan và Thánh Mượn nhờ thần mộc chi khí, nhất cử đột phá đến thông thiên cảnh. Theo thời gian, cảnh giới của nàng dần dần củng cố. Từ triệt địa bước vào thông thiên, thật sự có cảm giác một bước lên trời, tự như từ trong vũng bùn đi ra, cả người đều trở nên nhẹ nhõm tự tại. Thương Lan và Thánh mở đôi mắt phượng, trong hai con ngươi có hai đám lửa đang thiêu đốt, từng đạo hỏa diễm quy tắc hướng ra phía ngoài tiêu tán, tự như muốn đem vùng thiên địa này hóa thành hỏa nguyên. Nàng đối với lực lượng khống chế tương đương tinh diệu, hỏa diễm chỉ tiêu tán đến ba trượng bên ngoài, lập tức liền bị thu hồi. Trương Nhược Trần lại còn đang tu luyện. Thương Lan Võ Thánh có thể nhìn ra, tu vi Trương Nhược Trần cũng có tăng trưởng to lớn, khoảng cách thượng cảnh thánh giả hậu kỳ đều đã không xa. Phải biết, 10 ngày trước, hắn còn chỉ là thượng cảnh thánh giả sơ kỳ tu vi. Tốc độ tu luyện như vậy, đích thật khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Hoa. Tại mi tâm Trương Nhược Trần, thời không thần võ ấn ký hiển hiện, chậm rãi xoay tròn, tự như hóa thành một đạo không gian chi môn. Bành bành. Hoa hoa cùng ma viên từ trong thời không thần võ ấn ký bay ra, giống như hai cái bóng da rơi trên mặt đất, hướng nơi xa lăn đi, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Lập tức, Trương Nhược Trần cũng mở mắt, vừa tỉnh lại, nói, kêu to lên, liều mạng gọi, tốt nhất đem phệ thần trùng toàn bộ gọi tỉnh. Hoa hoa cùng ma viên nhìn chằm chằm nơi xa, trên cành tiếp thiên thần mộc từng đoàn ánh lửa màu lam, lập tức che miệng, ngay cả miệng lớn hô hấp cũng không dám, chỉ có đôi mắt hạt châu còn quay tròn chuyển không ngừng. Trước khi đi ra, Trương Nhược Trần đã nói qua tình huống nơi này cho chúng nó, cho nên hai thú tương đối rõ ràng sự lợi hại của phệ thần trùng. Trương Nhược Trần đá vào cái mông lông xù của Hoa Hoa, nói, đừng sợ, nhanh đi giúp ta đem thân cây tiếp thiên thần mộc vận chuyển tới, ta tính ngươi lấy công chuộc tội. Hoa Hoa quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, lộ ra ánh mắt tội nghiệp, trong hốc mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Các ngươi hai cái không phải rất lợi hại sao, trận pháp ngoài dược viên cũng đỡ không nổi các ngươi, vận chuyển tiếp thiên thần mộc không phải dễ dàng sao? Trương Nhược Trần nói. Ma viên cũng quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, nói, chủ nhân, ta thật biết sai, về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi tha mạng, đừng để chúng ta đi chịu chết. Hoa Hoa cũng làm ra tư thế đầu rạp xuống đất, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Thương Lan Võ Thánh đứng ở một bên, nhíu chặt mày, sao đột nhiên thêm ra hai tên dở hơi này, Trương Nhược Trần đến cùng biến ra từ đâu? Xem ra trên thân Trương Nhược Trần có một tòa độc lập không gian, không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên có rất nhiều bí mật. Thương Lan Võ Thánh thầm nghĩ. Trương Nhược Trần tự nhiên chỉ đang hù dọa Hoa Hoa cùng ma viên, cũng không thật để bọn chúng đi chịu chết. Dẫn chúng nó đi ra, mục đích chính yếu nhất là để bọn chúng đi ngắt lấy thánh dược trong dược viên trên Vô Duyên Đảo. Đại thánh tàn trận hình thành nguy hiểm hoàn cảnh là trừng phạt bọn chúng, ngắt lấy thánh dược là để đền bù tổn thất trong thần thổ dược viên. Về phần tiếp thiên thần mộc, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thân cây vô cùng to lớn nơi xa, nói, bằng tu vi hiện tại của chúng ta, tốt nhất đừng mạo hiểm, chờ đến sau này tu vi càng mạnh, lại đến lấy đi cũng không muộn. Hai thú dùng sức gật đầu, đồng nói, tông chủ anh minh. Hai người hai thú rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại vùng cung điện màu xanh kia. Vừa đi ra bình chướng trận pháp, Liễu Ly nữ thánh lập tức nghênh đón, thần sắc mười phần vội vàng, nói, Võ Thánh đại nhân, Trương công tử, các ngươi sao bây giờ mới ra ngoài? Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Hôm qua, Thanh Mặc nhận được một viên truyền tin quan phù, biết được Yên Trần quận chúa cùng tu sĩ Trấn Ngục cổ tộc lọt vào số lớn bất tử huyết tộc truy sát. Chờ thật lâu các ngươi cũng không đi ra, cho nên nàng chỉ có thể mang theo kim bức cự mãng trước một bước tiến đến cứu viện. Liễu Ly nữ thánh nói, hoàn cảnh tiên cơ sơn đặc thù chỉ khiến truyền tin quan phù không thể bay ra ngoài, nhưng truyền tin quan phù bên ngoài có thể bay vào được. Ánh mắt Trương Nhược Trần phát lạnh, trong lòng sinh ra lo lắng mãnh liệt, nói, truyền tin quan phù ở đâu? Liễu Ly nữ thánh liền lấy truyền tin quan phù ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần xem nội dung bên trên bằng tốc độ nhanh nhất, người đưa tin thật là Hoàng Yên Trần, thời khắc cuối cùng nàng truyền tin là tại một vùng Vạn Nhạc lĩnh. Thương Lan Võ Thánh hiển nhiên biết vị trí Hoàng Yên Trần trong lòng Trương Nhược Trần, lo lắng Trương Nhược Trần sẽ hành sự lỗ mãng, nói, đã qua một ngày một đêm, hiện tại tiến đến nghĩ cách cứu viện, khẳng định đã muộn. Mục đích chân chính của bất tử huyết tộc vây công Hoàng Yên Trần, không phải muốn giết nàng, mà là bắt lấy nàng, dùng nàng để đối phó ngươi. Ngươi một khi hiện thân, liền trúng bẫy của bọn chúng. Liễu Ly nữ thánh cũng có chút lo lắng Trương Nhược Trần, nói, tại Bắc Vực, thế lực bất tử huyết tộc khá khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, lực lượng một mình ngươi, coi như mạnh hơn cũng là lấy trứng chọi đá, nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo cái rắm, ai dám động đến Yên Trần quận chúa, chính là cùng toàn bộ Minh Tông là địch. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp giết tới, đánh cho bọn chúng tan thành mây khói. Ma viên hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Hoa hiển nhiên biết, hiện tại là thời khắc tốt nhất để lấy công chuộc tội, vội vàng đấm ngực, nói, tông chủ, ngươi quyết định đi, núi đao biển lửa chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ xong, vô luận như thế nào cũng phải cứu tông chủ phu nhân trở về. Đi. Trương Nhược Trần thu hồi truyền tin quang phù, trong mắt đằng đằng sát khí, luôn có người muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, lần này, nhất định phải giết long trời lở đất. Thương Lan Võ Thánh đuổi theo, muốn ngăn cản Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, nghe ta một câu được không, tuyệt đối không nên xúc động. Hoàng Yên Trần là người thừa kế Đông Vực Thánh Vương Phủ, cũng là một trong chín đại giới tử, triều đình sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngao. Một đạo tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy một đầu hắc long cao hơn 20 dặm hiển hiện, từ mặt đất bay lên đến giữa không trung, tản mát ra khí thế hung ác ma sát vô cùng kinh khủng. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu hắc long, giống như một vị cái thế ma thần, biến mất trong mây mù. Sáu vị nữ thánh lao ra, đứng bên cạnh Thương Lan Võ Thánh, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đây không phải là thôn thiên ma long của Tổ Long Sơn. Sao nó lại thành tọa kỵ của Trương Nhược Trần? Chẳng lẽ Côn Lôn giới lại có hai đầu thôn thiên ma long? Liễu Ly nữ thánh hết sức quan tâm an nguy của Trương Nhược Trần, vội vàng nói, Võ Thánh đại nhân. Ánh mắt Thương Lan Võ Thánh sắc bén, nói, khẳng định là Tư Đồ Phượng Thành, hắn biết Trương Nhược Trần bắt được Chúc Khinh Y, cho nên, liền phái người đi bắt Hoàng Yên Trần, dùng cái này để khắc chế Trương Nhược Trần. Cuối cùng, nhất định là hai người bọn họ quyết đấu. Các ngươi sáu người lập tức đến Đại Doanh binh bộ, đem việc này bẩm báo mấy vị Thiên Vương binh bộ, để bọn họ kiềm chế nhân vật cấp bậc Thánh Vương bất tử huyết tộc, tuyệt không thể để bọn chúng vượt qua Chỉ Lâm Quan. Liễu Ly nữ thánh hỏi, đại nhân, vậy còn ngươi? Nếu rất có thể là Tư Đồ Phượng Thành bày ra chuyện này, vậy thì trận chiến này, ta cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Trên lưng Thương Lan nữ thánh, mọc ra một đôi phượng hoàng vũ dực, lập tức, một mảnh biển lửa xích hồng bao quanh nàng. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng phượng hoàng hót vang, biển lửa xích hồng phóng lên tận trời, bay ra Tiên Cơ Sơn, hướng phương hướng Vạn Nhạc Lĩnh tiến đến. Vạn Nhạc Lĩnh ở vào biên giới Hồng Xuyên Phủ, cùng Từ Phủ lân cận, cách Tiên Cơ Sơn chừng 200.000 dặm, nói xa không xa, nói gần cũng không gần. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh đầu Ma Long, giận hỏa phần đốt trong thể nội, Yên Trần nắm giữ rất nhiều trấn huyết phù, không dễ dàng bị bắt lại như vậy, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chờ ta chạy đến. Ngày này, tu sĩ Hồng Xuyên Phủ đều rất khiếp sợ, bởi vì trong cùng một ngày, bọn họ thấy một đầu ma long và một hỏa phượng bay qua đỉnh đầu, chỉ khí tức phát ra trên thân rồng và phượng, liền trấn áp bọn họ quỳ rạp dưới đất, không dám động đậy. Đến khi ma long và hỏa phượng bay xa, bọn họ mới đứng dậy, cảm thán nói, đại thế trở nên càng ngày càng đáng sợ, chân long và chân phượng đều xuất thế, cùng lồn giới muốn trở lại thời đại trung cổ sao? Thời điểm Trương Nhược Trần đến vùng Vạn Nhạc Lĩnh, đã là đêm khuya. Dưới ánh trăng, chỉ thấy, mảnh đại địa này trở nên vô cùng rách rưới, tràn ngập khói lửa. Lực lượng thánh đạo hỗn loạn tràn ngập giữa thiên địa, từng tòa sơn nhạc bị ngọn lửa luyện thành nham tương, còn có một số địa phương bị cự lực xé toạc, hóa thành thâm cốc. Nơi đây từng xảy ra đại chiến nghiêng trời lệch đất, Trương Nhược Trần phát hiện thi thể tu sĩ trấn ngục cổ tộc trong một chỗ thâm cốc, máu trong cơ thể bị hút khô, biến thành thây khô. Nhất niệm thông thần, vạn dặm truy tung. Hai tay Trương Nhược Trần chống mở, đem tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, một mực kéo dài đến 3 vạn dặm bên ngoài, rốt cuộc phát hiện khí tức của Thanh Mặc và Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di, tâm niệm vừa động, đã đến bên ngoài 200 dặm. Sau đó lại lần nữa sử dụng không gian đại na di, giờ phút này, hắn chỉ muốn chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Ngao. Hoa Hoa hóa thành thôn thiên ma long, Ma Viên hóa thành cự linh ma viên cao 1,300 trượng, theo sát sau lưng Trương Nhược Trần, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ, một bộ tức giận hơn cả Trương Nhược Trần. Vùng biên giới Vạn Nhạc Lĩnh, phạm vi ngàn dặm hoàn toàn bị bao phủ bởi một mảnh huyết khí, bùn đất trên mặt đất biến thành huyết thổ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Số lớn cường giả bất tử huyết tộc hội tụ một chỗ, vây quanh một tòa cổ thành bị đánh rách rưới. Một vị huyết thánh có một đạo văn ấn thiểm điện giữa mi tâm, âm thanh lạnh lùng nói, thật đáng giận, con đàn bà thúi Hoàng Yên Trần kia, vậy mà nắm giữ một loại phù lục chuyên môn khắc chế chúng ta, khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Người này đến từ Hoàng Thiên bộ tộc, tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, danh xưng Xích Lôi huyết thánh. Ánh mắt tứ kiếm huyết thánh âm trầm, nói, hiện tại các ngươi biết lần đầu tiên bản thánh đi bắt nàng, lại bị nàng giết đến toàn quân bị diệt nguyên nhân chưa? Loại phù lục này chính là khắc tinh của ta tộc, phó thống lĩnh đã hạ tử lệnh, nhất định phải bắt Hoàng Yên Trần, tiêu hủy tất cả phù lục. Loại phù lục kia khẳng định do trấn ngục cổ tộc luyện chế ra, chúng ta nhất định phải dốc hết tất cả lực lượng, diệt trấn ngục cổ tộc, thuận tiện cứu ra Minh Vương đại nhân, nhập chủ trung vực, trở thành chủ nhân của tất cả nhân loại. Một vị huyết thánh khác nói. Tứ kiếm huyết thánh hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cứu ra Minh Vương đại nhân, nhất định phải có được Thao Thiên kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Muốn Trương Nhược Trần vào khuôn khổ, phải bắt Hoàng Yên Trần trước. lập tức triển khai lần thứ 5 công phạt, các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lần này, nhất định phải bắt các nàng. Đánh nát thành trì, tấn công vào đi hành động quy mô lớn của bất tử huyết tộc kinh động đến tu sĩ nhân tộc ở Hồng Xuyên Phủ và Tiền Tự Phủ. Một vài tu sĩ gan dạ lặng lẽ tiến gần Vạn Nhạc Lĩnh, muốn điều tra ngọn ngành. Chẳng lẽ chỉ Lâm Quang đã bị công phá, đại quân bất tử huyết tộc muốn chiếm toàn bộ Hồng Xuyên Phủ? Chỉ Lâm Quang chưa bị phá, chỉ một phần nhỏ bất tử huyết tộc lách qua phòng tuyến tiến vào Hồng Xuyên Phủ. Tin tức truyền ra, bọn chúng vây giết Hoàng Yên Trần, một trong chín đại giới tử. Cái gì? Hoàng Yên Trần cũng đến Bắc Vực. Trương Nhược Trần hiện thân ở Tiên Cơ Sơn, Hoàng Yên Trần đến Bắc Vực chẳng phải rất bình thường. Dù chỉ là một phần nhỏ bất tử huyết tộc, nhưng toàn bộ đều là cao thủ đáng sợ. Không lâu trước, một chi quân đội triều đình trấn thủ Yến Bắc quận đã chạm trán bọn chúng, trực tiếp toàn quân bị diệt. Đây là thánh cảnh nhân tộc chinh chiến, thật đáng sợ, chúng ta nên núp ở xa quan sát thôi, tuyệt đối đừng đến gần. Tu sĩ dám đến gần Phong Nhạc Thành, hiển nhiên không phải kẻ yếu, ít nhất cũng có tu vi Ngư Long cảnh. Một giới tử bị vây giết là sự kiện lớn, mọi tu sĩ đều muốn biết tình thế sẽ phát triển thế nào. Phong Nhạc Thành từng là nơi trú đóng quân đội ở Yến Bắc quận. Trong thành không chỉ có vài chục vạn đại quân tinh nhuệ, còn có ba tòa hộ thành đại trận. Dù ba năm vị thánh giả đồng thời đến, cũng không thể lay chuyển nó. Nhưng giờ đây, Phong Nhạc Thành lại vô cùng tàn tạ, tường thành thủng trăm ngàn lỗ, một phần nội thành còn chìm xuống lòng đất. Vài chục vạn đại quân tinh nhuệ kia, một nửa đã bị giết chết, nửa còn lại bị luyện thành huyết nô, trở thành khôi lỗi của đám huyết thánh. Trong ngõ nhỏ thành phố, thi cốt đầy đất, vết máu loang lỗ, tựa như một lò sát sinh. Kim bức cự mãng nằm rạp trên mặt đất, dùng lưỡi liếm láp vết thương. Phát giác huyết khí tràn vào từ ngoài thành, nó lập tức ngẩng đầu, gào thét một tiếng. Thanh Mặc và Hoàng Yên Trần đang chữa thương, khôi phục thánh khí, lập tức dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang, bay lên đỉnh tàn tường, nhìn ra xa. Quận chúa, bọn chúng bắt đầu đợt công kích thứ sáu, lần này. Chúng ta e rằng không trụ nổi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thanh Mặc toàn là vết máu, ánh mắt mệt mỏi. Vị trí bụng dưới bị kiếm đâm xuyên, vết thương chưa khép lại, vẫn chảy máu tươi. Không trụ nổi cũng phải đánh tiếp, dù phải chết, cũng phải khiến bất tử huyết tộc trả giá thê thảm. Hoàng Yên Trần cầm thánh kiếm đầy lỗ thủng, thương thế trên người càng nặng, nhưng đôi mắt phượng vẫn sắc bén, chiến ý mười phần. Nàng lấy ra một chồng trấn huyết phù từ không gian giới chỉ đưa cho Thanh Mặc. Hiện tại, các nàng dựa vào nhiều nhất chính là trấn huyết phù. Sương lên là huyết vụ. Huyết vụ nồng đậm từ bốn phương tám hướng tràn tới, trong nháy mắt nuốt chửng Phong Nhạc Thành. Két két, két két. Trong huyết vụ, vô số huyết nô mặc huyền thiết trọng giáp đang hành quân, dẫm nát kiến trúc cổ xưa trong thành. Âm thanh sụp đổ không ngừng vang lên, khiến bụi đất và huyết vụ hòa lẫn vào nhau. Những huyết nô này từng là quân đội tinh nhuệ của nhân tộc. Hoàng Yên Trần không nhìn huyết nô phía dưới, mà nhìn chằm chằm hơn 10 cường giả bất tử huyết tộc ở xa. Bọn chúng triển khai huyết dực bay giữa không trung, có hai cánh, có bốn cánh, toàn bộ đều là cường giả hàng đầu. Chỉ riêng huyết thánh đã có 9 vị, đến từ 4 bộ tộc khác biệt. Tứ kiếm huyết thánh là kẻ mạnh nhất trong số các huyết thánh, trên người có kiếm khí phi hành. Thanh âm trầm lãnh, hắn nói, trước kia, bản thánh luôn cho rằng ngươi không xứng trở thành giới tử, thiên tư kém xa 8 vị khác. Nhưng sau mấy lần giao thủ, bản thánh phải thừa nhận, ngươi có tư cách trở thành giới tử. Ý chí bất khuất của ngươi, vượt xa các thánh giả nhân tộc khác. Hoàng Yên Trần ánh mắt thanh lãnh, không đổi sắc nói, vậy nên, thông thiên huyết tướng ngươi có chút sợ hãi. Không, không, bản thánh chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi còn sống là vì chúng ta muốn bắt sống ngươi, nếu không ngươi đã bị trấn sát. Khí thế của tứ kiếm huyết thánh mạnh hơn Hoàng Yên Trần gấp 10 lần, giọng điệu mang theo vẻ cao ngạo. Hoàng Yên Trần cười nhạt, nếu không sợ, sao phải lẩn xa như vậy, lại điều động một đám huyết nô đến đánh trước. Sắc mặt các cường giả bất tử huyết tộc đều trầm xuống. Xích Lôi huyết thánh tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, hét lớn, chỉ với tu vi thượng cảnh thánh giả của ngươi, bản thánh chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết. Lập tức khai ra nguồn gốc phù lục ngươi nắm giữ, nếu không, khi rơi vào tay bản thánh, nhất định khiến ngươi sống không được, chết không xong. Nói nhảm với nàng làm gì? Trực tiếp trấn áp nàng, hút máu tươi, luyện hóa thánh nguyên và thánh hồn, tự nhiên có được mọi ký ức. Một phụ nhân trung niên độc nhãn lấy ra một kiện thiên văn thánh khí hình tháp, liên tục đánh thánh khí vào trong tháp. Thánh tháp màu đỏ như máu xoay chậm rãi, bay lên giữa không trung, cao hơn 300 mét. 12 cánh cửa tháp mở ra, 12 dòng huyết hà từ bên trong dũng mãnh lao ra, trấn áp Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc. Dù đứng ở ngoài mấy trăm dặm, tu sĩ nhân tộc cũng cảm nhận được thiên văn hủy diệt kình từ thánh tháp màu đỏ như máu, khiến bầu trời trên đầu bọn họ biến thành màu đỏ như máu. Kẻ xuất thủ chắc chắn là Tịnh Tháp huyết thánh, ả là một sát nhân cuồng ma, từng đồ sát liên tiếp 13 tòa thành trì, trên trăm tiểu trấn để thu thập máu tươi đột phá cảnh giới, không một ai sống sót. Số người chết dưới tay ả chắc đã vượt quá hàng vạn. Tịnh huyết tháp trong tay ả là một hung khí kinh khủng, chỉ cần công phá hộ thành đại trận một tòa thành trì, có thể thu hàng vạn người vào trong tháp, luyện thành giọt máu tươi. Thấy tịnh tháp huyết thánh hiện thân, tu sĩ nhân tộc đều run sợ, một số người rút lui, không dám tiếp tục ở lại. Bây giờ không trốn, đợi tịnh tháp huyết thánh thu thập Hoàng Yên Trần, nếu ả đi qua đây, bọn họ còn đường sống sao? Hoàng Yên Trần đánh ra giới tự ấn, kích phát sợi tóc trì giao nữ hoàng lưu lại trong giới tự ấn. Sợi tóc ẩn chứa đế hoàng chi khí, khiến không gian bạo hưởng. Ầm ầm. Một sợi tóc trở nên dài mười mấy dặm, như một thanh thiên đao màu xanh, va chạm với tịnh huyết tháp. Giới tự ấn là chí bảo, tiếc rằng tu vi của ngươi quá thấp, dù mượn được một tia lực lượng của trì giao nữ hoàng, cũng chỉ là con đường chết. Tịnh huyết tháp trở nên to lớn hơn, như một ngọn núi, ép giới tự ấn không ngừng rơi xuống. Tu vi của tịnh tháp huyết thánh vượt xa Hoàng Yên Trần, lại thêm Hoàng Yên Trần vốn đã bị thương, dù nắm giữ giới tự ấn cũng không thể là đối thủ của ả. Thanh Mặc thấy Hoàng Yên Trần không chống được bao lâu, liền lấy dao phay màu bạc, điều động số lượng ít ỏi thánh khí trong thể nội, đánh về phía tịnh tháp huyết thánh. Một kiện thần di cổ khí lại nằm trong tay một tiểu nha đầu như ngươi, thật lãng phí tài nguyên. Nếu giao cho bản thánh, dù là chân thánh cũng có thể đấu long trời lở đất. Ngoài tứ kiếm huyết thánh, còn có một thông thiên huyết tướng dùng đao khác tham gia vây giết Hoàng Yên Trần. Người này thuộc hoàng tộc Tề Thiên Bộ tộc, tên là Tề Chân Huyễn, là hoàng thúc của Tề Sinh. Tề Chân Huyễn thèm khát dao phay màu bạc, thấy Thanh Mặc đánh nó ra, liền thân hình khẽ động, lướt ngang tới, chắn trước mặt tịnh tháp huyết thánh. Kẻ có thể trở thành thông thiên huyết tướng, bản thân là nhân vật kinh khủng có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Chỉ là khoảng cách giữa thông thiên cảnh và chân cảnh quá lớn, bọn chúng không thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thiên địa vô tướng, chuyển luân thế giới. Giữa hai tay Tề Chân Huyễn, một quang cầu màu đỏ như máu hiển hóa ra. Từng đạo quy tắc thánh đạo hỗn loạn dũng mãnh lao ra, xoay tròn cấp tốc, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Dao phay màu bạc va chạm với vòng xoáy kia, tốc độ dần chậm lại, uy lực càng ngày càng yếu. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Mặc tái nhợt, sắc mặt chợt biến đổi, chỉ cảm thấy nàng càng ngày càng khó khống chế dao phay màu bạc, đang muốn thu hồi. Nhưng Tề Chân Huyễn đã nhanh tay hơn, bắt lấy chu dao, lộ vẻ mừng như điên, cười lớn, thần di cổ khí. Không ngờ bản thánh cũng có thể có được một kiện thần di cổ khí. Có nó, dù gặp chân thánh nhân tộc thì sao? Biết đâu vận dụng bản nguyên lực lượng, chân thánh cũng có thể giết. Hoa. Dao phay màu bạc rung động dữ dội, phát ra âm thanh đao minh chói tai, từng đạo đao khí lăng lệ phát ra, chấn động đến Tề Chân Huyễn rách cả bàn tay. Dao phay màu bạc bay ra, trở lại trong tay Thanh Mặc. Khí linh của thần di cổ khí vậy mà lợi hại như vậy, xem ra chỉ có chém chủ nhân của nó mới có thể điều khiển nó. Trong mắt Tề Chân Huyễn, sát ý lăng lệ lóe lên. Thanh Mặc chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đã hao hết. Nàng nhìn xuống phía dưới, mười mấy vạn huyết nô như châu chấu, đang vây công kim bức cự mãng. Kim bức cự mãng xác thực rất mạnh, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi đó là một đám huyết nô không sợ sinh tử, không sợ độc tố. Thân thể kim bức cự mãng hoàn toàn bị huyết nô bao phủ, căn bản không cách nào bay lên. Những bộ phận bị thương trên người nó, hứng chịu công kích hung mạnh nhất, vết thương không ngừng mở rộng, máu tươi chảy ra càng lúc càng nhiều. Nó không ngừng giãy giụa, không ngừng kêu thảm thiết. Thanh Mặc nhìn về phía Tiên Cơ Sơn, tự lẩm bẩm, công tử, người có biết chúng ta bị vây công không? Bao lâu người có thể đến cứu viện chúng ta? Lần này, ta và quận chúa Điện Hạ e rằng thật sự không trụ nổi. Chỉ với tu vi của ngươi mà có thể chống đến bây giờ, thật là một kỳ tích. Tịnh tháp huyết thánh cười âm trầm, khống chế huyết tháp to lớn, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, ép Hoàng Yên Trần lên đỉnh đầu. Bịch một tiếng, thánh kiếm trong tay Hoàng Yên Trần không chịu nổi lực lượng của tịnh huyết tháp, đứt thành sáu đoạn. Một đoạn kiếm gãy bay qua mặt nàng, cắt rách làn da tinh tế, để lại một vệt máu đỏ tươi. Hoàng Yên Trần có ý chí lực kinh người, không hề tuyệt vọng, hai tay chống lấy giới tự ấn, tiếp tục ngăn cản tịnh huyết tháp phía trên. Chưa đến giây phút cuối cùng, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Thật là ương ngạnh, cái sức liều này, ngược lại rất giống Trương Nhược Trần. Tứ kiếm huyết thánh nheo mắt lại, nhận ra điều gì đó, nhìn ra ngoài thành, lộ vẻ cảnh giác, mà sát chi khí thật mạnh Hoàng Yên Trần mắt thấy đã bị áp chế đến không còn lực hoàn thủ. Thế nhưng, đúng lúc này, mi tâm nàng tản mát ra vạn trượng ngân quang, hào quang chói mắt, áp chế cả huyết mang của tịnh huyết tháp. Hỗn Nguyên Kiếm. Từ mi tâm Hoàng Yên Trần, một đoàn giọt nước màu bạc bay ra, tựa kết băng, ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm óng ánh long lanh, dài nhỏ. Các cường giả bất tử huyết tộc đều khẽ giật mình, không dám tin vào mắt mình. Trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Kiếm, vị trì giao nữ hoàng kia vậy mà đem Hỗn Nguyên kiếm truyền cho nàng. Sao có thể? Hỗn Nguyên kiếm chính là dùng vũ ngoại Hỗn Nguyên chi thủy luyện chế ra, từng là chiến binh của Thiên Dục Thú Hoàng, một bá chủ trong Man Hoang bí cảnh. Sau khi Thiên Dục Thú Hoàng bị Nữ Hoàng trấn sát, Hỗn Nguyên kiếm, trấn cung chi bảo của Hỗn Nguyên Phi Tiên Cung, tự nhiên rơi vào tay Nữ Hoàng, trở thành một trong những nội tình của triều đình. Ai có thể ngờ, Nữ Hoàng lại ban Hỗn Nguyên kiếm cho Hoàng Yên Trần. Đây chính là sát khí trấn cung của Hỗn Nguyên Phi Tiên Cung, từng là chiến binh của một vị thú tộc đại thánh. Một khi xuất thế, nhất định chấn kinh bát phương, gây nên vô tận phong vân. Quy Nguyên kiếm quyết. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Hoàng Yên Trần buông khống chế giới tự ấn, cùng Hỗn Nguyên kiếm hòa là một, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, đánh về phía Tịnh Tháp Huyết Thánh đang đứng giữa không trung. Sắc mặt Tịnh Tháp Huyết Thánh kinh biến, cảm nhận được trên Hỗn Nguyên kiếm có một tia lực lượng đại thánh dũng mãnh tiến ra, vội vàng đánh ra một chiêu thánh thuật phòng ngự, muốn ngăn cản. Phốc. Hỗn Nguyên kiếm xuyên thấu phòng ngự của Tịnh Tháp Huyết Thánh, một kiếm đâm vào độc nhãn kia. Lập tức, ánh mắt bạo liệt, máu tươi chảy tràn khuôn mặt. Tịnh Tháp Huyết Thánh phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn, cấp tốc lùi về sau, phòng toàn bộ đầu bị đánh xuyên. Nếu như vậy, dù sinh mệnh lực bất tử huyết tộc cường đại, cũng không dễ dàng khôi phục thương thế. Trốn không thoát. Hoàng Yên Trần đạm mạc nói. Hỗn Nguyên kiếm lại hòa tan thành giọt nước màu bạc, theo vết thương nơi mắt Tịnh Tháp Huyết Thánh, tràn vào thân thể nàng. Sau một khắc, Tịnh Tháp Huyết Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai, thân thể vỡ ra, mỗi một đạo vết nứt đều tản mát ánh sáng màu bạc. Bành. Thánh khu nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Giọt giọt giọt nước màu bạc bay ra, một lần nữa ngưng tụ thành trường kiếm màu bạc óng ánh long lanh, rơi vào tay Hoàng Yên Trần. Một người một kiếm, thật sự bén nhọn. Các cường giả bất tử huyết tộc toàn bộ hít vào hàn khí. Dù bọn hắn biết, một kiếm vừa rồi, Hoàng Yên Trần rất có thể đã hao hết thể lực và thánh khí, nhưng vẫn không nhịn được sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Đều do bản thánh chủ sơ suất, không ngờ nàng đã bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể giết chết Tịnh Tháp Huyết Thánh có tu vi triệt địa cảnh. Tề Chân Huyễn siết chặt hai tay, lửa giận ngập trời, trong lỗ mũi tuôn ra hai ống huyết khí. Tịnh Tháp Huyết Thánh là tâm phúc của hắn, vất vả lắm mới bồi dưỡng được, chết thật oan uổng. Trương Nhược Trần khó đối phó, không ngờ vị hôn thê của hắn cũng khó đối phó như vậy. Giết ta một vị huyết thánh, nhất định phải dùng Hỗn Độn kiếm và thần di cổ khí mới có thể bồi thường. Trong mắt Tề Chân Huyễn hiện ra từng sợi tơ máu. Thanh trọng đao dài 3 mét sau lưng tự động rời vỏ, bay ra, hướng Hoàng Yên Trần đang đứng phía dưới vỗ xuống một đao nghiêng. Hoàng Yên Trần đứng giữa đổ nát thê lương, vẫn ngạo nghễ đứng đó, toàn thân lộ ra một cổ lãnh ngạo chi khí. Nàng ngẩng đầu nhìn, thần kinh căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, lộ ra một nụ cười yếu ớt mỹ lệ, rốt cuộc đã đến. Trên bầu trời, một mảnh ma vân trùng trùng điệp điệp phun trào mà đến, trùng kích khiến huyết vụ nồng đậm cũng tản ra. Chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh nhạt trầm xuống vang lên từ trong ma vân. Dám động đến thê tử Trương Nhược Trần ta, người đang tìm cái chết. Bá. Không gian khẽ rung chuyển. Lập tức, Trương Nhược Trần xuất hiện trước người Hoàng Yên Trần, huy kiếm chém một nhát, cùng trọng đao giáng xuống từ trên trời đụng vào nhau. Bành. Mũi kiếm và lưỡi đao chạm vào nhau, hình thành từng vòng bão năng lượng, đánh bay toàn bộ huyết nô trong phương viên mấy trăm trượng. Một vài huyết nô còn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Thanh trọng đao xoay tròn cấp tốc, bay ngược mà quay về. Tề Chân Huyễn bắt lấy chui đao, cũng liên tiếp bay ngược ba dặm, mới hóa giải cổ lực lượng kia. Trương Nhược Trần đến, hợp tình hợp lý, nhưng lại ngoài ý liệu của mọi người. Đến giờ phút này, các cường giả bất tử huyết tộc ở đây rốt cục có chút nghiêm túc. Vừa rồi. Coi như chính thức công bố thiên hạ sao. Thanh âm Hoàng Yên Trần vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Đôi tay ngọc thon dài từ phía sau ôm lấy hắn, cả người đều dựa sát vào. Người ngoài nhìn vào, đó là tình nhân ôm nhau. Thực tế, Hoàng Yên Trần hao hết tất cả thánh khí, mệt mỏi đến chỉ có thể dựa vào Trương Nhược Trần mới có thể đứng vững. Trương Nhược Trần gật đầu, khẳng định, ưm. Trước đó, người trong thiên hạ chỉ biết, Hoàng Yên Trần là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Ngay lúc vừa rồi, Trương Nhược Trần không nghi ngờ gì là công bố với thiên hạ, Hoàng Yên Trần đã là thê tử của hắn. Hai loại thân phận hoàn toàn khác biệt. Hoàng Yên Trần vì hắn, bỏ thân phận giới tử, bỏ tất cả người nhà và bạn bè, cùng hắn lưu vong thiên hạ, lọt vào vô tận truy sát. Mấy lần hiểm tử hoàng sinh, lại không oán không hối. Có vợ như thế, còn mong cầu gì? Trương Nhược Trần cảm thấy công bố quan hệ của bọn họ là chuyện nên làm từ lâu. Trên mặt Hoàng Yên Trần hiện ra một nụ cười ngọt ngào, bên tai hắn, nàng thấp giọng nói, mệt mỏi quá. Nếu mệt mỏi, vậy hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tiếp đó, cứ giao cho ta. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, sau đó, lấy ra một viên phùng xuân đan cho nàng ăn vào. Tề Chân Huyễn thấy Trương Nhược Trần hiện thân, không hề sợ hãi, ngược lại cười dài, vốn còn muốn bắt Hoàng Yên Trần, dẫn ngươi cắn câu. Không ngờ ngươi ngu xuẩn vậy, lại một mình đến đây chịu chết. Trương Nhược Trần từ tay Hoàng Yên Trần tiếp nhận một chồng trấn huyết phù, đứng dậy, liếc nhìn hắn, nói, một mình. Ai nói cho ngươi là một mình? Một tiếng long ngâm vang lên trên không, lập tức, một cái đầu rồng to lớn vô cùng vươn ra từ trong ma vân, hé miệng khẽ hút. Hô! Một cơn lốc quét sạch phương viên trăm dặm. Lập tức, mấy vạn huyết nô và hơn 10 vị bất tử huyết tộc bán thánh cao giai bị nó nuốt vào bụng. Ngay cả Tề Chân Huyễn cũng kinh sợ trước cảnh này, không kìm lòng được nhìn chằm chằm cự long ẩn hiện trong ma vân, nói, thôn thiên ma long. Sao lại là thôn thiên ma long? Các ngươi không phải tử địch sao? Không sai, bản tọa chính là thôn thiên ma long. Hôm nay, bản tọa đại diện long tộc Man Hoang, tuyên chiến với bất tử huyết tộc các ngươi. Một vuốt rồng vài trăm mét đánh xuống, để lại một cái hố lớn hình trảo ấn trong thành. Dưới đáy hố, hai cường giả bất tử huyết tộc bị nghiền nát thịt xương. Nơi xa, các tu sĩ nhân tộc đều kinh ngạc, long tộc Man Hoang bí cảnh, vậy mà tuyên chiến với bất tử huyết tộc. Đây là tin tức đủ để oanh động thiên hạ. Thôn thiên ma long chính miệng nói ra, chắc chắn không sai. Một vài tu sĩ lộ vẻ nóng lòng, dùng truyền tin quang phù truyền tin tức đi. Oanh! Oanh! Một cự linh ma viên cao tới 1.300 trượng cấp tốc chạy tới, đụng đổ tường thành kín mít, xâm nhập Phong Nhạc thành. Không nói hai lời, trực tiếp đánh. Ngao! Nó vồ lấy một huyết thánh bất tử huyết tộc đang bay trên không, kéo xuống đất đánh điên cuồng, khiến thân thể hắn tan nát. Trong khoảnh khắc, một huyết thánh triệt địa cảnh vẫn lạc. Sắc mặt tứ kiếm huyết thánh trầm ngưng, lại thêm một thái cổ di chủng thánh cảnh, chẳng lẽ Tổ Long Sơn thật đã tuyên chiến với bất tử huyết tộc? Đến cùng có biến cố gì? Không cho tứ kiếm huyết thánh suy nghĩ nhiều, một quyền phong lăng lệ ập tới. Chỉ thấy một vách tường màu đen ma khí ngập trời đánh tới hắn. Không. Không phải vách tường, là nắm đấm của cự linh ma viên. Chỉ là nắm đấm quá lớn, tứ kiếm huyết thánh mới sinh ảo giác như vậy. Tứ kiếm huyết thánh xuất cả bốn kiếm, kết thành một tòa kiếm trận, chặn lại phía trước. Bành. Sau một khắc, tứ kiếm huyết thánh bay ra, rơi xuống đất. Lập tức, trong Phong Nhạc thành, một mảng lớn bụi đất tung bay lên. Trên mặt đất xuất hiện một vết lõm sâu hoắm. Tứ kiếm huyết thánh đứng tại vị trí trung tâm đám bụi, chỉ cảm thấy bốn tay âm ỉ đau, thầm nghĩ, lực lượng đáng sợ thật. Thật là thái cổ cự linh ma viên xuất thế sao? Khó trách một huyết thánh triệt địa cảnh bị nó đánh nổ thân thể. Ngay khi tứ kiếm huyết thánh và cự linh ma viên giao phong kịch liệt, Trương Nhược Trần chủ động giết tới Tề Chân Huyễn, trên đỉnh đầu ngưng kết một mảnh sát khí vân dày đặc, chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ bất tử huyết tộc trước mắt. Đến hay lắm. Trước đó, Tề Chân Huyễn đối phó Hoàng Yên Trần không dùng toàn lực. Dù trọng đao bị Trương Nhược Trần đánh bay, hắn cũng không cảm thấy Trương Nhược Trần mạnh đến mức nào. Chỉ là một thượng cảnh thánh giả, còn có thể chống lại thông thiên huyết tướng. Dù là Tề Sinh, thiên tài số một bất tử huyết tộc, cũng không thể cường đại như vậy. Ầm ầm. Lần va chạm đầu tiên, thế lực ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Không sai, chỉ bằng lực nhục thân, đã có thể cùng thông thiên huyết tướng phân cao thấp, không hổ là tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể. Trương Nhược Trần nói. Cái gì? Chỉ dùng lực nhục thân. Dù Tề Chân Huyễn từng trải qua không ít sóng to gió lớn, giờ phút này, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, không thể không thăm dò lại đối thủ này. Anh Minh một đời, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Thiên lôi độ thế. Trương Nhược Trần vận dụng một chiêu trong chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, giơ trầm uyên cổ kiếm, dẫn tới mấy trăm đạo lôi điện, ngưng tụ thành một cột sáng lôi điện kết nối thiên địa. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp không phải kiếm pháp bình thường, mà là tuyệt học Thao Thiên kiếm nhất mạch, cùng cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp của Lăng Phi Vũ cùng phẩm cấp. Trấn Hải đao. Tề Chân Huyễn điều động toàn bộ thánh khí trong cơ thể, rót vào trọng đao. Đao thể trở nên nặng nề hơn, tản mát lực lượng khai thiên tích địa bá đạo, vùng đao chém qua. Ầm ầm. Lần thứ hai va chạm, lại thế lực ngang nhau. Một đao một kiếm đều có lực lượng khủng bố tương đương. Toàn bộ Phong Nhạc thành bị xé nát. Kiếm khí và đao khí bay ra ngoài mấy trăm dặm, để lại những dấu vết dài mấy chục thước. Trương Nhược Trần lại gật đầu, không sai, chỉ dùng lực võ đạo, cũng có thể ngang hàng thông thiên huyết tướng. Hoàn tất thi kiểm tra, tiếp đến là chém ngươi tại Phong Nhạc thành, ma khí cùng huyết khí lẫn nhau va chạm, không ngừng truyền đi tiếng oanh minh, nội thành mảng lớn chìm vào lòng đất. Tề Chân Huyễn trầm giọng quát, tiểu bối, ngươi đừng cuồng vọng, chân chính quyết đấu vừa mới bắt đầu. Thập thánh huyết khải, cho ta mượn lực lượng. Tuyệt mệnh huyết nô, giúp ta giết địch. Một bộ thập thánh huyết khải được kích phát, bao phủ lấy toàn thân Tề Chân Huyễn. Lập tức, 10 đạo thánh ảnh từ trong huyết khải xông ra, đứng tại 10 phương vị quanh Tề Chân Huyễn, tản mát ra 10 đám thánh quang chói mắt. Lực lượng của thập thánh huyết khải chia làm 4 cấp độ, ngụy thập thánh chi lực, hạ cảnh thập thánh chi lực, trung cảnh thập thánh chi lực, thượng cảnh thập thánh chi lực. Tu vi người sử dụng càng cao, sức mạnh thập thánh huyết khải bùng nổ càng cường đại. Với tu vi của Tề Chân Huyễn, đã có thể kích phát ra uy lực tầng thứ tư của thập thánh huyết khải. Mỗi một đạo thánh ảnh đều có được lực lượng sánh ngang một vị thượng cảnh thánh giả. 10 vị thượng cảnh thánh giả lực lượng chồng chất, loại lực lượng kia không phải đơn thuần 10 vị thượng cảnh thánh giả có thể so sánh. Như 10 người lực lượng hội tụ trên một người, người này hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang 10 người. Bành bành. Sau lưng Tề Chân Tiên, hai cổ khí kình màu đỏ như máu xé rách đại địa, phóng lên tận trời. Trong khí kình màu đỏ như máu kia, hai đạo bóng người mặc huyết khải từ lòng đất bay lên. Trên người bọn hắn đều mặc chiến giáp mà triều đình binh thánh mới có thể mặc, toàn thân xương cốt nhô ra ngoài, một đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, tràn ngập ngang ngược cùng khát máu. Chỗ xa xa, ánh mắt rất nhiều tu sĩ nhân tộc nhìn chăm chú vào hai vị binh thánh huyết nô. Phải biết, bình thường bọn hắn thấy một vị binh thánh đều phải quỳ lạy. Bây giờ, hai vị binh thánh cao cao tại thượng lại bị luyện thành huyết nô, một màn này tạo thành trùng kích rất lớn đến tâm tư của bọn hắn. Lực lượng thông thiên huyết tướng quả nhiên đáng sợ, cũng không biết Trương Nhược Trần có thể cầm xuống hắn hay không. Một vị nhân tộc bán thánh ngừng thở, cố gắng ngăn chặn rung động trong lòng, giữ vững tỉnh táo. Xoẹt xoẹt. Huyết dịch trong thể nội hai vị binh thánh huyết nô bắt đầu cháy rừng rực, lực lượng tăng vào gấp mười mấy lần, âm thanh huyết dịch lưu động tựa như đại giang biển cả đang lao nhanh, ầm ầm rung động, truyền đến bên ngoài mấy chục dặm. Bọn hắn biến thành tuyệt mệnh huyết nô, thiêu đốt huyết khí cùng sinh mệnh lực trong cơ thể, phát sáng phát nhiệt, vì chủ nhân mà chiến, cho đến khi triệt để tử vong mới dừng công kích. Trương Nhược Trần đánh ra thất khiếu huyết minh chưởng, ngừng kết ra một cái thủ ấn màu đỏ như máu, một chưởng đánh xuống, trực tiếp đem một vị tuyệt mệnh huyết nô đập xuống mặt đất, cường đại chưởng lực khiến áo giáp biến dạng, thánh khu trở nên lõm bẹp. Rống. Tuyệt mệnh huyết nô kia vậy mà chưa chết, hấp thu huyết vụ trong không khí, lại khôi phục như ban đầu, từ trong đống loạn thạch leo ra, hóa thành một đạo lưu quang, xông tới giết Trương Nhược Trần. Ha ha. Thánh cảnh tuyệt mệnh huyết nô so với huyết thánh còn cường đại hơn, chỉ cần tinh thần ý chí bất diệt, liền có thể chiến đấu không ngừng. Tề Chân Huyễn tương đương đắc ý, được thấy thánh giả nhân tộc chém giết lẫn nhau, đúng là một chuyện lý thú. Coi như mạnh hơn, không có tinh thần võ đạo thuộc về mình, cũng chỉ là bài trí. Trương Nhược Trần chỉ tay, vị trí tuyệt mệnh huyết nô đang đứng, không gian ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ phá toái khu vực đường kính hơn 10 trượng. Bành một tiếng, thánh khu tuyệt mệnh huyết nô bị xé nát, cùng phá toái không gian biến mất. Sao? Có thể. Dù là thông thiên huyết tướng, muốn giết một tôn thánh cảnh tuyệt mệnh huyết nô cũng không phải chuyện đơn giản. Tề Chân Huyễn khẽ giật mình. Chính là đơn giản như vậy. Trong mắt Trương Nhược Trần tràn ngập lãnh ý, nói, nhìn ngươi cũng là một vị thông thiên huyết tướng, ta sẽ không sử dụng không gian và lực lượng thời gian, cho ngươi một cơ hội chính diện một trận chiến. Cuồng vọng. Tề Chân Huyễn không điều động tuyệt mệnh huyết nô khác, mà tự mình động thủ, kích phát minh văn trong trọng đao, một cổ thiên văn hủy diệt kình phun trào ra, cùng đao khí trùng điệp, vung ngang một đao chém. Bàn sơn di nhạc. Đao quang như một mảnh sóng nước màu đỏ như máu, chuyển dời đi qua, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Trương Nhược Trần kích phát minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, vận dụng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, dẫn tới lôi điện lít nha lít nhít, khiến phong nhạc thành hóa thành biển lôi điện. Đao quang và kiếm khí lần nữa va chạm mạnh, bức bách cường giả bất tử huyết tộc còn sống phải rời khỏi phong nhạc thành. Ngoài trừ cự linh ma viên đang quyết đấu với tứ kiếm huyết thánh, cường giả bất tử huyết tộc còn lại đều bị Hoa Hoa cản lại, trên vùng quê trống trải, bộc phát nhân long đại chiến kinh thiên động địa. Trong phong nhạc thành, chỉ còn lại Trương Nhược Trần và Tề Chân Huyễn đang kịch liệt giao phong. Một vị tuyệt mệnh huyết nô khác đã bị Trương Nhược Trần đánh ra một đạo lôi hỏa kiếm quyết, đốt thành một bộ bạch cốt, thánh hồn chôn vùi, mất đi ý thức sinh mệnh. Tề Chân Huyễn bị bức phải lùi lại, không dám để Trương Nhược Trần cận thân. Một khi cận thân, Trương Nhược Trần bộc phát ra lực lượng của thân thể, nhục thân cùng võ đạo hai cổ lực lượng kết hợp, hắn làm sao ngăn cản được. Vậy mà cường đại như thế, Trương Nhược Trần bây giờ thật thành tai họa của bất tử huyết tộc sao? Chiến đấu lâu như vậy, Tề Chân Huyễn đã rõ, với tu vi của hắn, dù vận dụng thông thần pháp, đoán chừng cũng khó cầm súng Trương Nhược Trần. Vận dụng thông thần pháp, tổn thương tự thân quá lớn, không cần thiết liều mạng như thế. Ánh mắt hắn nhìn về hai chiến trường khác, phát hiện hai ma tu cự thú Trương Nhược Trần mang tới đều cường hãn rối tinh rối mù, huyết thánh khác đều bị kiềm chế, không thể đến trợ hắn. Tứ kiếm huyết thánh thực lực vốn mạnh nhất, nhưng cự linh ma viên giao đấu cùng hắn lại có chiến lực và lực phòng ngự đáng sợ, gắt gao cuốn lấy hắn, cả hai đúng là bất phân thắng bại. Tề Chân Huyễn truyền âm cho tứ kiếm huyết thánh, rút đi. Trương Nhược Trần đã thành tựu, hôm nay không thể trấn áp được hắn. Đi. Tử kiếm huyết thánh nói. Cường giả bất tử huyết tộc dưới thánh cảnh đều bị thôn thiên ma long nuốt, ngay cả huyết thánh cũng bị ăn sạch hai vị, tử kiếm huyết thánh không muốn tạo thành tổn thất lớn hơn, lựa chọn rút lui. Tiểu bối, hôm nay thả ngươi một con đường sống, chúng ta ngày khác tái chiến. Tề Chân Huyễn thả ra một câu ngoan thoại, sau đó, hai đôi huyết dịch trên lưng triển khai, bộc phát ra tốc độ vượt xa thánh giả thông thiên cảnh. Bất tử huyết tộc trời sinh đã có ưu thế về tốc độ, gặp người cùng cảnh giới, dù không thể chiến thắng, cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Nhưng lần này hắn gặp phải là Trương Nhược Trần. Ta đã cho ngươi cơ hội chính diện một trận chiến, vì sao phải trốn? Trương Nhược Trần thi triển không gian đại na di, trong nháy mắt đuổi kịp Tề Chân Huyễn, lập tức phóng xuất kiếm ý, một kiếm đâm ra. Kiếm thất. Toàn bộ bầu trời rung động, từng đạo kiếm văn tràn ngập về phía đại địa và bầu trời, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm nằm ở trung tâm của tất cả kiếm văn. Tề Chân Huyễn vội vàng giơ đao chặn lại, đụng vào Trầm Uyên cổ kiếm. Bành. Thanh trọng đao này dù là thiên văn thánh khí, nhưng không chịu nổi lực lượng của Trầm Uyên cổ kiếm, bạo liệt, hóa thành mảnh vỡ. Trầm Uyên cổ kiếm đánh vào ngực Tề Chân Huyễn, cùng thập thánh huyết khải va chạm, vang lên âm thanh kim thạch va chạm, có mảng lớn ánh lửa văng ra. Tề Chân Huyễn phun ra ngụm lớn thánh huyết, giống như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Tề Chân Huyễn cũng thật lợi hại, dù gặp phải kích nặng như vậy, lập tức từ trong hố lớn bay lên, chỉ vừa bay cao mấy chục trượng, đã bị Trương Nhược Trần đánh ra thánh cấp trấn huyết phù đánh trúng. Bành. Thánh cấp trấn huyết phù bạo liệt, hóa thành một đạo quang văn bao trùm lấy Tề Chân Huyễn, giống như xiềng xích màu trắng, khóa lại huyết khí trong cơ thể hắn. Đây là... Đáng giận, lại là loại phù lục này. Toàn thân lực lượng Tề Chân Huyễn bị khóa lại, không thể phi hành, rơi thẳng xuống mặt đất. Trương Nhược Trần từ trên không bay xuống, không chút do dự vung kiếm về phía cổ Tề Chân Huyễn. Ánh mắt Tề Chân Huyễn trầm xuống, nghiến răng nói, người bức ta thi triển thông thần pháp, hôm nay, ai sống ai chết còn chưa biết. Ta lấy huyết tế tự thần linh, ban thưởng ta lực lượng, tru sát cường địch. Tề Chân Huyễn thi triển thông thần pháp, lấy thân thể làm tế đàn, lấy huyết dịch tế tự thần linh, đổi lấy lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Bành bành. Ngay khi Trương Nhược Trần chém kiếm xuống, Tề Chân Huyễn cưỡng ép đánh gãy xiềng xích màu trắng trên người, duỗi song chưởng, hướng về phía trước hợp lại, phong bế Trầm Uyên cổ kiếm. Lực lượng ẩn chứa trên thân kiếm, thông qua thân thể Tề Chân Huyễn, truyền đến lòng đất, khiến đại địa dưới chân hắn và Trương Nhược Trần không ngừng chìm xuống. Thi triển thông thần pháp, có thể thu hoạch được gấp 10 lần tu vi. Một vị thông thiên huyết tướng thi triển thông thần pháp, dù gặp chân thánh, cũng có thể chiến. Chỉ là, giá của thông thần pháp quá lớn, không đến lúc sống chết, không ai vận dụng chiêu này. Hai tay Tề Chân Huyễn phát lực, xiềng xích màu trắng giam cầm hai tay đứt gãy, một cổ lực lượng đánh ra, đánh vào Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần chủ động buông tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, thả người nhảy lên, bay lên không. Ha ha, Trương Nhược Trần, ngươi ngay cả kiếm cũng không cần, còn đấu với ta thế nào? Có bản lĩnh, ngươi thi triển thông thần pháp, chúng ta tiếp tục chiến. Tề Chân Huyễn bay lên từ phía dưới đại địa lún xuống, cười lớn, lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường, lực lượng trấn huyết phù không thể áp chế hắn, ngực, eo, xiềng xích màu trắng ở hai chân liên tiếp bị chấn đoạn. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, nói, ta không cần liều như vậy, giết ngươi, không cần sử dụng thông thần pháp. Sử dụng thông thần pháp sẽ gây tổn thương lớn cho căn cơ tu sĩ càng thiên tài, càng không sử dụng thủ đoạn tự tổn này. Với một thánh giả, cả đời có thể sử dụng thông thần pháp 3 lần, đã là cực hạn. Lần thứ 3, thông thần pháp tương đương chiêu thức đồng quy vu tận, rất ít thánh giả sống sót sau khi sử dụng thông thần pháp lần thứ 3. Khi Tề Chân Huyễn còn chưa đánh gãy hết xiềng xích màu trắng, Trương Nhược Trần lại đánh ra hai tấm thánh cấp trấn huyết phù, rơi lên người hắn. Không. Xiềng xích màu trắng trên người Tề Chân Huyễn trở nên dày đặc hơn, toàn thân huyết khí lại bị khóa lại, như chó chết rơi xuống đất, toàn thân không thể động đậy. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm rơi xuống, xuyên thấu đầu Tề Chân Huyễn, thánh huyết màu đỏ rực giống như suối phun, khiến kiếm thể màu đen bịt kín một tầng huyết quang. Thánh khu Tề Chân Huyễn rung rẩy mãnh liệt, không cách nào tránh thoát xiềng xích màu trắng và Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ làm thánh huyết chảy nhanh hơn. Không lâu sau, thánh huyết trong cơ thể hắn chảy khô, thân thể trở nên tái nhợt, khô quắc, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Thật cường hãn, Trương Nhược Trần tiêu diệt thành viên hoàng tộc Tề Thiên bộ tộc, Tề Chân Huyễn, dù là tồn tại thông thiên huyết tướng cũng không ngăn được Trầm Uyên cổ kiếm. Thời không truyền nhân thật sự trưởng thành, trừ phi những lão quái vật sống ngàn năm tự mình xuất thủ trấn áp, nếu không, ai làm gì được hắn. Tất cả tu sĩ nhân tộc thấy trận chiến này đều kích động run rẩy, đánh ra từng đạo truyền tin quang phù, truyền tin tức ra ngoài. Ngày hôm đó, tu sĩ nhân tộc Ngũ Đại Vực khiếp sợ Tổ Long Sơn tuyên chiến với bất tử huyết tộc. Sao có thể, vì sao ta lại không hề nhận được tin tức? Trung ương hoàn thành, trong Liên Châu Phủ, một đám đại nho, thánh nho nho đạo cùng các trọng thần triều đình tề tựu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cảm thấy không thể tin nổi. Man hoang bí cảnh, các đại chủng tộc vẫn còn chiến đến thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, Tổ Long Sơn làm sao có thể đột nhiên tuyên chiến với bất tử huyết tộc. Thế nhưng, tin báo bọn hắn nhận được khẳng định việc này do chính Thôn Thiên Ma Long nói ra, không thể sai được. Ngay cả thánh thư tài nữ thông minh tuyệt đỉnh cũng nhíu chặt mày, cảm thấy việc này có chút khó tin. Một lát sau, tin tức từ Bắc Vực lại truyền đến, Tề Thiên bộ tộc Thông Thiên huyết tướng, Tề Chân Huyễn, chết dưới Trầm Uyên cổ kiếm của Trương Nhược Trần. Thời không truyền nhân cuộc khởi mạnh mẽ, muốn cùng bất tử huyết tộc tự chiến đến cùng. Trung ương hoàn thành sôi trào khắp chốn, vô luận tu sĩ trẻ tuổi hay những lão tổ thánh cảnh tu luyện mấy trăm năm đều không thể bình tĩnh. Trước đó, khi tin Trương Nhược Trần giết chết Khâu Lam Sơn, Bắc Vực Thánh Viện đề cử viện chủ, tại Tiên Cơ Sơn truyền ra, mọi người vẫn bán tín bán nghi. Giờ đây, Trương Nhược Trần lại có chiến tích trọng đại truyền về Trung Vực, không ai còn cho đó là tin đồn. Một vị nho thánh không hiểu, hỏi thánh nữ tài nữ, Trương Nhược Trần tiểu tử này rốt cuộc là chính hay tà? Sao người tốt kẻ xấu đều giết? Thánh nữ tài nữ khẽ mỉm cười, uyển chuyển đáp, trên đời này nào có người tốt người xấu, có lẽ hắn chỉ làm việc hắn cho là đúng. Theo tin tức ta nắm được, số bất tử huyết tộc chết dưới tay Trương Nhược Trần nếu đổi thành quân công, đủ để phong thiên vương. Lợi hại vậy sao? Trong thánh giả trẻ tuổi, người khiến bất tử huyết tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi có Vạn Triệu Ức, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền, và hiển nhiên, có cả Trương Nhược Trần. Chỉ bốn người này thôi, e rằng đủ khiến huyết đế bất tử huyết tộc giận sôi lên. Không chỉ các nhân vật nho đạo trong Liên Châu Phủ bàn tán xôn xao, toàn bộ Trung ương hoàn thành, từ thành phố lớn đến ngõ nhỏ cũng đều bàn luận về những tin tức hôm nay. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần chẳng phải đã phế bỏ ba mặt sao? Sao ngược lại càng mạnh hơn, trước diệt một vị thông thiên cảnh thánh giả, lại diệt Tề Chân Huyễn, hắn muốn lên trời à? Trung Doanh Vương có thật phế bỏ Trương Nhược Trần không, hay căn bản là chưa? Trương Nhược Trần tu luyện mới mấy năm? Tốc độ tu luyện này là đệ nhất nhân từ xưa đến nay ư? Nữ hoàng lúc trẻ cũng không cường thế đến vậy. Nữ hoàng dùng lượng lớn thánh dược, thậm chí thần đan, tiêu hao vô tận tài nguyên Côn Lôn giới để vun trồng chính đại giới tử, hình như cũng bị Trương Nhược Trần làm lu mờ. Danh xưng giới tử ngày càng trở nên nực cười. Ở Trung ương hoàn thành đã có người dám nghị luận nữ hoàng. Có thể thấy, sau khi nữ hoàng mất tích, ảnh hưởng và uy hiếp của nàng đang suy yếu, nhiều tu sĩ nhân tộc cho rằng nàng đã vẫn lạc. Đây là hiện tượng đáng sợ, một khi người không còn e ngại nữ hoàng, chắc chắn sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, triều đình thống trị không còn vững chắc như trước, các đại thế gia và môn phiệt nhất định sẽ có ý riêng. Sở Tư Viễn đi trên đường, thấy hiện tượng này, khẽ vuốt râu, lòng đầy âu lo, xem ra đã đến lúc công bố huyết tộc mật quyển cho thiên hạ, phải trấn áp bất tử huyết tộc nhanh nhất có thể, nếu không sẽ đại loạn. Sở Tư Viễn tăng nhanh bước chân, hướng Liên Châu phủ tiến đến. Bờ tuyết Lưu Giang, Vạn Hương Thành. Tuyết Vô Dạ đang luyện kiếm trên thanh thạch võ tràng, theo kiếm chiêu du tẩu, từng bông tuyết trắng noãn rơi xuống, phủ lên toàn bộ Vạn Hương Thành, Thanh Đình, Hồng Lâu, Phi Diêm Tháp Cát, Quang Tinh Thần Đài. Một lớp băng tuyết dày. Một nữ tử dung nhan thanh lệ thoát tục, ngự kiếm đến, đáp xuống bên võ tràng, dùng sóng âm nhỏ giọng nói với Tuyết Vô Dạ một câu. Lập tức, kiếm trong tay Tuyết Vô Dạ dừng lại. Bông tuyết giữa thiên địa cũng ngừng lại, treo giữa không trung, như không gian đông kết, vô cùng quỷ dị. Đã trấn sát được Thông Thiên huyết tướng, tốc độ tăng lên thật khó tin, chẳng lẽ hắn cũng nuốt thần dược? Tuyết Vô Dạ nói. Nữ tử thanh lệ đáp, thiếu thành chủ ma luyện trong thời không bảo vật ròng rã một năm, thực lực hẳn là không kém Trương Nhược Trần chứ. Tuyết Vô Dạ chỉ cười nhạt, không đáp, hỏi, trong bất tử huyết tộc, kiếm thánh nào yếu nhất? Vô Cực kiếm thánh Phong Thiên bộ tộc. Thay ta gửi hắn một phong chiến thư, năm ngày sau, bên ngoài chỉ lâm quan, không gặp không về. Nói xong, Tuyết Vô Dạ lại luyện kiếm. Tuyết ở Vạn Hương Thành, rơi càng gấp. Đông Vực Phong Đô Quỷ Thành, Hàng Tiêu mặc áo bào đen dài, đứng trên tường thành cao ngất, tóc dài bay múa trong gió, nhìn về phía Bắc Vực, tuyên bố nàng là thê tử của ngươi thì sao, Hoàng Yên Trần sớm muộn cũng chết trong tay ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Bái Nguyệt Ma giáo tổng đàn, Mộc Linh Hy mang vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại ngấn lệ, lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui mừng hay thống khổ. Trong tửu lâu cao nhất Thiên Thai Châu, Chu Hồng Đào và Vạn Kha cười lớn, thoải mái uống, vừa ăn mừng tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, vừa mừng cho Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần cuối cùng thành thân thuộc. Tin tức từ Bắc Vực truyền đến nhiều, nhưng mỗi người lại chú ý một điểm khác nhau, kẻ mừng người lo, người cao hứng, người buồn sầu, người sợ hãi, người bất an. Bên ngoài Phong Nhạc Thành, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Trương Nhược Trần, Ma Viên, Hoa Hoa đuổi theo đám huyết thánh đang rút lui, không ngừng công kích, không muốn để bất cứ huyết thánh nào trốn thoát. Một huyền hoàng cảnh huyết thánh thấy người và thú phía sau đuổi càng lúc càng gần, biết không thoát được, bèn dừng lại, uy hiếp, cát. Ngươi còn đuổi, tin ta tự bạo thánh nguyên đồng quy vu tận không? Không tin. Hoa hoa duỗi vuốt rồng, vỗ xuống. Huyết thánh huyền hoàng cảnh nào cản nổi, bị đánh trọng thương, rơi xuống đất, mắt lộ vẻ tuyệt vọng, rống lớn, vậy thì ngọc thạch câu phần, các ngươi chết hết cho ta. Thánh khí trong cơ thể nàng vận chuyển nhanh chóng, thân thể sáng dần, phóng ra cổ hỗn loạn hủy diệt chi khí. Hoa. Trương Nhược Trần vượt không gian, xuất hiện trên nàng, tay vạch một cái, xé rách khe hở không gian, nuốt nàng vào. Ầm ầm. Khi thánh nguyên nổ tung, vết nứt không gian đã khép lại chỉ còn dài một thước, chỉ chút ít lực lượng hủy diệt thoát ra, không thể làm thương Trương Nhược Trần. Tiếp tục đuổi giết, huyết thánh bất tử huyết tộc liên tiếp bị trấn sát, cuối cùng chỉ còn tứ kiếm huyết thánh sống sót. Các tu sĩ nhân tộc quan chiến đều trợn mắt há mồm, lệ khí của Trương Nhược Trần quá nặng, như ma vương thị sát, không cho bất tử huyết tộc đường sống. Sớm biết Trương Nhược Trần trưởng thành đến mức này, ban đầu ở Tiên Cơ Sơn, nên bất chấp tất cả, giết hắn. Tứ kiếm huyết thánh hối hận, đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm phía trước, lộ vẻ kiên kỵ. Một đám mây lửa đỏ rực chắn đường hắn. Thương Lang Võ Thánh từ trong mây lửa bay ra, đôi phượng hoàng vũ giật trên lưng vỗ nhẹ, toàn thân tỏa ra thánh đạo khí tức cường đại. Ở Tiên Cơ Sơn, ngươi từng đâm ta một kiếm, giờ phải trả cả gốc lẫn lãi. Thương Lang Võ Thánh chỉ tay vào hư không, từng mảnh lông vũ phượng hoàng từ lưng nàng bay ra, ngưng tụ thành hỏa diễm phượng kiếm. Một tiếng kiếm reo vang lên, hỏa diễm phượng kiếm bay ra, xuyên thủng mọi phòng ngự của tứ kiếm huyết thánh, xuyên qua lồng ngực hắn. Ngươi đột phá thông thiên cảnh. Mặt tứ kiếm huyết thánh trắng bệch, không dám đấu với Thương Lang Võ Thánh, kích phát bí thuật bỏ chạy về hướng khác. Đây là trận chiến không có bất ngờ, khi Trương Nhược Trần đến, tứ kiếm huyết thánh đã vẫn lạc, tứ chi đứt lìa, toàn thân mười mấy lỗ kiếm. Trương Nhược Trần và Thương Lang Võ Thánh nhìn nhau, không nói gì, quay người rời đi, trở về Phong Nhạc Thành. Trên đường về, Trương Nhược Trần thu thập thi hài các huyết thánh, chất đóng cùng thi thể huyết nô trong Phong Nhạc Thành, rồi gọi thực thánh hoa ra hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhờ nuốt phùng xuân đan, vết thương của Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc hồi phục nhanh chóng, đã hoàn toàn ổn định. Hoa Hoa lại biến thành thỏ, vội vã chạy đến khoe thành tích với Hoàng Yên Trần, tông chủ phu nhân, đám bất tử huyết tộc dám vây công ngươi đều bị ta chém hết. Tông chủ phu nhân còn gì phân phó? Hoàng Yên Trần không vui, trầm ngâm, nhìn Trương Nhược Trần, trước khi ngươi đến, sử nhân bị chúng bắt đi. Sao có thể như vậy? Sát ý trong mắt Trương Nhược Trần vừa giảm bớt nay lại đậm thêm. Sử nhân là thiếu tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, cùng Trương Nhược Trần trải qua sinh tử âm gian, cùng nhau chống lại bất tử huyết tộc xâm lấn tại Minh Vương Kiếm Mộ, coi nhau là sinh tử chi giao. Chính vì mối quan hệ này, Trương Nhược Trần mới yên tâm giao 10 triệu giọt thần huyết cho trấn ngục cổ tộc, nhờ họ luyện chế trấn huyết phù. Hoàng Yên Trần nói, sử nhân biết ngươi ba mạch đứt đoạn là lúc yếu nhất, cần giúp đỡ nhất, nên dẫn theo nhiều cao thủ trấn ngục cổ tộc cùng ta đến Bắc Vực. Nhưng không hiểu sao tin tức bị lộ, vừa vào Bắc Vực đã bị cường giả bất tử huyết tộc vây công. Trấn huyết phù khắc chế được bất tử huyết tộc, nhưng không phải vạn năng. Nếu bất tử huyết tộc tấn công từ xa, dù có trấn huyết phù cũng không thể đánh đến người chúng. Sau 4 lần vây giết, cao thủ trấn ngục cổ tộc toàn quân bị diệt, trừ sử nhân bị bắt, không ai sống sót. Bất tử huyết tộc nhắm vào ta hại bọn họ. Trương Nhược Trần nắm chặt tay, lắc đầu, không phải ngươi, là ta mới là mục tiêu của chúng. Xem ra huyết chiến với bất tử huyết tộc chưa kết thúc, bây giờ mới chỉ bắt đầu. Trương Nhược Trần hiểu rõ, bất tử huyết tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để thẩm vấn trấn huyết phù từ đâu mà có, sử nhân bị bắt, e rằng sẽ phải chịu cực hình tàn khốc nhất. Kẻ nào dám động đến thê tử và huynh đệ ta nhất định khiến ngươi trả giá đắt. Trương Nhược Trần hít sâu, 10 ngón tay bóp chặt vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra từ kẻ hở Tiên Cơ Sơn, chiếm cứ khu vực rộng lớn, bao quát phương viên 10 vạn dặm, bề dày quân sự cực lớn, sắp xỉ một quận lãnh địa. Dù là bên ngoài khu vực Tiên Cơ Sơn, cũng có vài chục di tích chi địa, những nơi đó người ở hiếm hoi, ngay cả tinh thần lực cũng khó lòng thẩm thấu. Bất tử huyết tộc tiến vào Hồng Xuyên Phủ, chiếm cứ một di tích chi địa. Nơi đây có rất nhiều động thiên phúc địa từ trung cổ thời kỳ để lại, từng tòa kiến trúc cổ xưa dù đã rách nát, nhưng vẫn to lớn hùng vĩ. Tư Đồ Phượng Thành dẫm lên mặt đất trắng héo xương khô, tiến đến dưới một vách đá, hướng đạo nhân ảnh bị treo trên sườn núi kia nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh như nước. Xoẹt xoẹt. Mấy chục đạo lôi điện trào lên, rơi vào thân đạo nhân ảnh kia, bổ đến nỗi trong miệng hắn không ngừng phát ra âm thanh thảm muộn, máu tươi chảy xuôi, trong nháy mắt liền cháy đen, thê thảm khôn tả. Bái kiến phó thống lĩnh. Bên dưới vách đá, bất tử huyết tộc toàn bộ một gối quỳ xuống, hướng Tư Đồ Phượng Thành hành lễ. Tư Đồ Phượng Thành khẽ gật đầu, ra hiệu bọn chúng đứng dậy. Hạ Long sắc mặt trầm lãnh, từ trên sườn núi bay xuống, rơi xuống trước người Tư Đồ Phượng Thành, lắc đầu, nói, người này ý chí kiên định, bất kỳ thống khổ, tra tấn nào cũng có thể chống đỡ, dùng hình phạt, căn bản không thể hỏi ra thứ gì từ miệng hắn. Đạo bóng người bị treo trên sườn núi, chính là Trấn Ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng Sử Nhân, chính khóa sắc xuyên thấu thân thể hắn, cố định hắn ở vị trí cách đất 33 trượng. Bất quá, lúc này Sử Nhân toàn thân máu thịt be bét, da dẻ cháy đen, khó nhận ra dung mạo. Vô dụng. Cho ta thống khoái đi. Ngân ngân. Trong miệng Sử Nhân, phát ra tiếng cười trầm thấp. Là Trấn Ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng, có giá trị to lớn, Tư Đồ Phượng Thành tạm thời chưa muốn dứt hắn. Tư Đồ Phượng Thành khẽ sờ cằm, cảm thấy có chút khó làm. Để ta thử một lần. Một đạo tinh thần lực truyền vào não hải Tư Đồ Phượng Thành, hình thành một thanh âm cô gái cực kỳ dễ nghe. Tư Đồ Phượng Thành ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh tinh tế hơi mờ, hiển hiện giữa không trung, thân thể dần ngưng thực, hóa thành nữ tử mỹ lệ xinh đẹp. Thân thể mềm mại trắng như mỡ đông của huỳnh hoặc, che một tầng huyết vụ nhàn nhạt, tựa một tầng sa đỏ, khiến dáng người lồi lõm uyển chuyển, lộ vẻ dụ hoặc mê người. Nàng, một đôi chân ngọc óng ánh, dẫm trên từng sợi huyết vụ, hướng Sử Nhân mà đi. Bái kiến thần nữ. Tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc lại một gối quỳ xuống. Mỗi người bọn hắn mang vẻ si mê, kính quý trên mặt, muốn truy cầu vị thần nữ điện hạ mỹ lệ tuyệt luân, nhưng trong lòng e ngại, không dám tới gần nàng. Ngay cả Tư Đồ Phượng Thành, trong mắt cũng hiện lên vẻ khâm ao ước, bất quá, tâm cảnh của hắn rất cao thâm, rất nhanh áp chế rung động trong lòng. Cùng huỳnh hoặc chạy tới, còn có một chi tử thần kỵ sĩ của bất tử thần điện, cùng bốn vị ngân bào trưởng lão, bọn chúng đều tiến đến dưới vách, hội hợp cùng Tư Đồ Phượng Thành. Rõ ràng, bất tử thần điện coi trọng trấn huyết phù. Loại phù lục này xuất hiện, đủ uy hiếp sinh tử tồn vong của bất tử huyết tộc. Huỳnh hoặc duỗi một ngón tay ngọc thon dài, điểm nhẹ vào mi tâm Sử Nhân. Tê tê. Sử Nhân chỉ cảm thấy một cổ thanh lương tràn vào kinh mạch, đau đớn trên người giảm bớt, chậm rãi mở mắt, hướng Huỳnh hoặc nhìn lại, ánh mắt mê mang, lập tức lộ ra nụ cười, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến. Toàn thân Huỳnh hoặc tản mát ánh sáng màu phấn hồng, có chút mê huyễn, mị tiếu cười một tiếng, ôn nhu nói cho ta biết, ai nghiên cứu ra loại phù lục kia? Cần vật liệu gì mới luyện chế được phù lục? Trấn. Huyết. Phù. Là. Trên mặt Sử Nhân lộ vẻ giãy giụa, cắn chặt răng, cực kỳ thống khổ. Huỳnh hoặc khẽ liếm môi đỏ, thấy Sử Nhân chống cự được huyễn thuật của nàng, liền đưa năm ngón tay ngọc nhu dài ra, đặt lên đỉnh đầu Sử Nhân. Xoẹt xoẹt. Móng tay nhọn dài, cắm thẳng vào da đầu Sử Nhân, tinh thần lực cường đại dũng xuất, thi triển một thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của hắn. A, Sử Nhân tự hồ thừa nhận thống khổ không phải của người, hai mắt muốn trào ra khỏi hốc mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thấy cảnh này, tu sĩ bất tử huyết tộc toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy, trước kia bọn chúng nghe nói về thủ đoạn của bất tử thần nữ, hôm nay mới lần đầu chứng kiến. Hoàn toàn là một mỹ nhân rắn rết, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần. Ầm ầm. Trong đầu lâu Sử Nhân, trào ra một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ, chấn động khiến Huỳnh hoặc vội thu tay. Nụ cười trên mặt Huỳnh hoặc biến mất, lộ vẻ kinh dị. Thần nữ điện hạ, kết quả thế nào? Vị ngân bào trưởng lão vẻ mặt già nua hỏi. Huỳnh hoặc bay xuống, nhưng đôi chân ngọc vẫn không chạm đất, dẫm trên một tầng huyết vụ, nói, ý chí tinh thần của người này cường đại dị thường, nếu cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của hắn, có lẽ trí nhớ của hắn sẽ tự hủy. Hạ Long trầm giọng nói, theo ta thấy, trực tiếp hút khô máu tươi của hắn, lúc hắn mệt mỏi nhất, lại rút trí nhớ của hắn. Cần gì phiền toái vậy? Tư Đồ Phượng Thành lắc đầu, nói, ngươi mổ gà lấy trứng, không thể hiện ra giá trị thật sự của thiếu tộc trưởng Trấn Ngục cổ tộc. Chỉ cần nắm giữ hắn trong tay, không chỉ dùng để đối phó Trương Nhược Trần, mà còn, tương lai tìm cách cứu viện Minh Vương Đại Nhân, cũng là một con bài tốt. Không sai. Huỳnh hoặc khẽ gật đầu, đồng ý quan điểm của Tư Đồ Phượng Thành, đôi mắt khẽ nháy, cười nói, tuy không hỏi được kết quả thật sự, nhưng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Hắn trúng huyễn thuật, lại hô tên Trương Nhược Trần. Vậy cho thấy, loại phù lục này, phần lớn liên quan đến Trương Nhược Trần. Tư Đồ Phượng Thành nói, hắn còn nói ra tên của loại phù lục này, Trấn Huyết Phù, xem ra là luyện chế ra để đối phó tộc ta. Huỳnh Hoặc và Tư Đồ Phượng Thành đều là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhanh chóng từ vài câu nói của Sử Nhân, phân tích ra một vài thứ có giá trị. Hoa. Một đạo truyền tin quang phù, từ phía trên bay tới, rơi vào tay Tư Đồ Phượng Thành. Xem hết nội dung, trên người Tư Đồ Phượng Thành trào ra một cổ hàn khí đáng sợ, răng rắc một tiếng, quang phù truyền tin tan thành tro bụi. Huỳnh Hoặc nhướng mi, hỏi, chuyện gì? Tu sĩ phái đi bắt Hoàng Yên Trần toàn quân bị diệt, bao gồm Tứ Kiếm Huyết Thánh, Tề Chân Huyễn, Tịnh Tháp Huyết Thánh, Xích Lôi Huyết Thánh, hết thảy mười mấy huyết thánh, không ai trốn thoát. Tư Đồ Phượng Thành nói, tu sĩ bất tử huyết tộc ở đây, không ai không khiếp sợ. Phải biết, chỉ khi bộc phát chiến tranh quy mô siêu lớn, mới có nhiều thánh giả vẫn lạc đến vậy. Chỉ đi bắt một Hoàng Yên Trần, lại có mười mấy huyết thánh chết, đơn giản là sự kiện bạo tạc, tổn thất lớn như vậy, đủ đưa Tư Đồ Phượng Thành lên đài thẩm phán. Huỳnh Hoặc có chút giật mình, nói, chẳng lẽ cường giả binh bộ chỉ Lâm Quang đã đến? Tư Đồ Phượng Thành lắc đầu, nói, là Trương Nhược Trần và Thôn Thiên Ma Long. Đôi mắt tinh mâu của Huỳnh Hoặc tản mát quang hoa chói mắt, hoàn toàn không thể lý giải, nói, ba mạch của Trương Nhược Trần thật đã khôi phục. Thôn Thiên Ma Long và Trương Nhược Trần thù sâu như biển, sao có thể liên thủ? Dù bọn chúng liên thủ, cũng không thể giết được mười mấy huyết thánh, còn bao gồm hai thông thiên huyết tướng. Tư Đồ Phượng Thành khẽ gật đầu, nói, hẳn là có cường giả khác ra tay, người này ít nhất đạt tới chân thánh, bằng không, tứ kiếm huyết thánh và tề chân huyễn không có cơ hội trốn. Vốn còn khinh thị hắn, giờ xem ra, đối thủ Trương Nhược Trần này vẫn rất có tính khiêu chiến. Nếu trấn huyết phù rất có thể liên quan đến Trương Nhược Trần, người bất tử thần điện chúng ta cũng ở lại giúp ngươi, lần này, nhất định không để Trương Nhược Trần đào tẩu. Huỳnh Hoặc cảm thấy Trương Nhược Trần cuộc khởi, có chút khó ngăn cản, mơ hồ, cảm thấy áp lực không nhỏ. Trong Phong Nhạc Thành, thực thánh hoa hấp thu đại lượng huyết khí và thánh lực, đóa hoa trên đỉnh dây leo, đường kính chừng 10 thước, tản mát ánh sáng sáng tỏ. Thực thánh hoa sống nhờ trong cơ thể Trương Nhược Trần, cũng hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí và thần mộc chi khí, bây giờ, thực lực của nó có thể so với nhân vật cấp bậc thông thiên huyết tướng. Trầm Uyên Cổ kiếm luyện hóa toàn bộ chiến binh bất tử huyết tộc lưu lại, số lượng minh văn trong kiếm tăng thêm mấy trăm đạo, tổng số gần 9000 đạo. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Kim Bức Cự Mãng thương thế đã khỏi hẳn, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hoa Hoa tinh thần phấn khởi, bóp nắm đấm mập mạp, nói, Trần gia, khi nào thì đi cứu sử nhân? Ta có chút đợi không kịp, giết thẳng qua đi, quét ngang bọn chúng. Giết đến đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Ê! Đúng nha, không biết bọn chúng trốn ở đâu, thật phiền phức. Hoa Hoa lắc đầu, hít một tiếng. Chờ đi, bọn chúng sẽ chủ động liên hệ ta. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, một cổ ba động thánh đạo cường đại, từ thiên ngoại bay tới. Chỉ thấy, một cây trường mâu đen nhánh, xuyên thấu mây mù, rơi vào trung tâm Phong Nhạc Thành. Thành trì rách mướp, lại phát ra tiếng oanh minh, dơ lên một tầng bụi đất màu đen dày đặc. Hoa Hoa vội tiến lên, rút trường mâu từ hố to, khiêng đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trần gia, chiến thư của bất tử huyết tộc khắc trên trường mâu, hẹn chúng ta đến Nam Nhai Tiên Cơ Sơn gặp mặt. Trương Nhược Trần bắt lấy trường mâu, dơ lên, nhìn từng văn tự phía trên, ánh mắt càng thêm lạnh lão, hỏi, Nam Nhai Tiên Cơ Sơn, cách Phong Nhạc Thành 20 vạn dặm. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, nói, chỉ có nhân vật cấp bậc chân thánh mới có lực lượng đáng sợ như vậy, cách 20 vạn dặm hư không, đánh một cây chiến mâu cấp bậc thánh khí đến đây, còn tạo thành lực phá hoại nhất định. Đối phương không chỉ hại chiến thư, còn thị uy, muốn chấn nhiếp chúng ta. Đang hỏi chúng ta một vấn đề, các ngươi có dám đến không lấy thực lực của các ngươi, cứng đối cứng với nhân vật chân thánh, không khác nào tự tìm đường chết. Trúc Khinh Yên ngồi dưới đất, mang vẻ cười lạnh, nói tiếp, chân thánh và tu sĩ thông thiên cảnh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhân vật đạt tới cảnh giới kia, không ai không phải lão quái tu hành mấy trăm năm, thông thiên huyết tướng thấy chân thánh còn phải cúi đầu hành lễ. Ầm ầm. Một đạo lưu quang màu lửa đỏ từ trời giáng xuống, rơi vào phế tích cách đó không xa, ngưng tụ thành thân ảnh cao gầy của Thương Lang Võ Thánh. Một cổ lực lượng cường thế, bá đạo, hùng hậu tự nhiên phát ra, khiến nàng như một tòa thần phong che trời, chỉ có thể ngưỡng mộ. Trương Nhược Trần, hợp tác thêm lần nữa thế nào? Thương Lang Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần hỏi, hợp tác thế nào? Cùng đối phó Tư Đồ Phượng Thành, ngươi cứu người, phần thiên kiếm về ta. Thương Lang Võ Thánh nói. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi giữ được phần thiên kiếm sao? Câu nói này như đâm trúng chỗ đau của Thương Lang Võ Thánh, trong mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, lần trước, chỉ là ta nhất thời chủ quan, không thể có lần thứ hai. Trương Nhược Trần nhìn nàng một lát, khẽ gật đầu, nói, được, tin ngươi một lần. Xem biểu hiện trận chiến này của ngươi, có xứng làm người cầm kiếm phần thiên kiếm hay không? Thương Lang Võ Thánh tức giận đến nghiến răng, với tu vi hiện tại của nàng, trừ Trương Nhược Trần, ai dám dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng. Bất quá, việc đánh mất phần thiên kiếm, đích thật là một vết nhơ trên con đường thánh đạo của nàng, suýt chút nữa khiến tâm cảnh của nàng sụp đổ. Chỉ khi tự tay đoạt lại phần thiên kiếm, nàng mới có thể gột rửa vết nhơ này. Trúc Khinh Y tự nhiên nhận ra, Thương Lang Võ Thánh đã đột phá đến thông thiên cảnh, với thể chất chân phượng của nàng, chiến lực có lẽ không kém chân thánh bao nhiêu. Các ngươi phải đối mặt, không chỉ một chân thánh, muốn cứu người và đoạt kiếm, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trúc Khinh Y không đánh giá cao bọn họ. chỉ bằng thực lực của đại sư huynh, so với Thương Lang Võ Thánh, chỉ hơn chứ không kém. Huống chi, bên cạnh đại sư huynh còn có một huyết nô cấp kiếm thánh. Chỉ Trương Nhược Trần và Thương Lang Võ Thánh còn lâu mới đáng chú ý, bỗng dưng, ánh mắt Chúc Khinh Yên ngưng tụ, bên tai mơ hồ nghe thấy âm thanh kim qua thiết mã, như có thiên quân vạn mã hành quân, thanh thế kinh người. Khi nàng nhìn về hướng âm thanh truyền đến, lại không thấy thiên quân vạn mã, chỉ thấy một bóng người cao lớn mặc chiến khải đen kịt, đón gió cát đi tới. Phía sau hắn, từng đạo chiến ảnh không ngừng bày ra rồi biến mất. Tiếng thiên quân vạn mã phát ra từ khí tức trên người hắn. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần căng thẳng mặt, hơi buông lỏng, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng thanh, đại sư huynh. Người đến, chính là Thanh Tiêu, đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh. Nghe tin thất sư muội gặp chuyện, ta lập tức từ Chỉ Lâm Quan chạy tới, thấy các ngươi bình an vô sự, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Tiêu quan sát kỹ Trương Nhược Trần, lộ ra nụ cười, trên đường, ta nghe tin lục sư đệ chém giết Tề Chân Huyễn, có cơ hội sư huynh đệ chúng ta so chiêu nhé. Nhất định sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ, còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lập tức, Trương Nhược Trần kể cho Thanh Tiêu nghe về chuyện của Sử Nhân. Sắc mặt Thanh Tiêu cứng lại, nói, ta cũng có một tin xấu, từ Đông Vực truyền tới. Vương tộc Thiên Thủy Quận Quốc bị tàn sát diệt môn, phụ mẫu của thất sư muội là Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh cũng mất tích, gần như chắc chắn bị thánh cảnh cường giả bất tử huyết tộc bắt đi. Thanh Tiêu không giấu Hoàng Yên Trần, dù sao, nàng sớm muộn cũng biết chuyện này. Sao? Có thể như vậy. Hoàng Yên Trần nghe tin, như gặp sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch, đứng không vững. Trương Nhược Trần vội đỡ lấy eo nàng, ôm vào lòng, trong lòng tự trách hơn. Việc này phần lớn là thủ đoạn của Tư Đồ Phượng Thành, ta từng giao thủ với hắn, hiểu rõ hắn. Kẻ này, vì đối phó địch nhân, có thể dùng mọi thủ đoạn, là một nhân vật đáng sợ. Thanh Tiêu nói. Lửa giận trong mắt Trương Nhược Trần bùng lên, nói, trận chiến này là tử kỳ của hắn. Tư Đồ Phượng Thành dám lách qua phòng tuyến, tiến vào Hồng Xuyên Phủ, quá cuồng vọng, đáng cho hắn một bài học. Nhưng Tư Đồ Phượng Thành là người tâm tư kín đáo, từng là Thiên Vương binh bộ, dù bố trí thiên la địa võng cũng không thể giết hắn. Để đối phó hắn, ta phải mời thêm một người giúp đỡ. Nói xong, Thanh Tiêu khẽ động thân, biến mất tại chỗ, truyền âm cho Trương Nhược Trần, hắn nhất định sẽ đến Tiên Cơ Sơn Nam Nhai đúng giờ. Sự xuất hiện của Thanh Tiêu khiến Chúc Khinh Y không cười nổi, người này là một nhân vật có thể đối đầu với Tư Đồ Phượng Thành, khiến vô số huyết thánh khiếp sợ. Trương Nhược Trần cảm thấy thân thể Hoàng Yên Trần hơi lạnh, lo lắng nàng không chịu được đả kích, ân cần nói, việc này giao cho ta, nàng hãy vào Càn Khôn giới tĩnh dưỡng đi. Hoàng Yên Trần lắc đầu mạnh, ánh mắt lộ ra cừu hận và vẻ sắc bén, nói, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ, trận chiến này phải có phần của ta. Một đoàn người xuất phát, cấp tốc tiến về Tiên Cơ Sơn Nam Nhai. Những tu sĩ nhân tộc đứng từ xa quan sát, thấy Thương Lang Võ Thánh và Thanh Tiêu lần lượt xuất hiện, biết có đại sự xảy ra, cũng đi theo đến Tiên Cơ Sơn. Tiên Cơ Sơn, Nam Nhai. Tư Đồ Phượng Thành đứng trên đỉnh vách đá cao vút trong mây, sông đồng tản mát hào quang chói mắt, nhìn xuống biển mây, khẽ cười, đến rồi. Không hổ là Trương Nhược Trần, quả là gan lớn, lại dám đến. Huỳnh Hoạt đứng trên từng tầng mây mù, nụ cười trên mặt vô cùng yêu mị. Hắn dám đến, chứng tỏ đã chuẩn bị, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Tư Đồ Phượng Thành bước ra một bước, nhảy xuống sườn núi cao vạn trượng, rơi xuống đất, bắt đầu trù tính và bố trí. Tiên Cơ Sơn Nam Nhai là một di tích trung cổ, có nhiều kiến trúc cổ, dưới đất là bạch cốt dày đặc, lòng đất có một số trận pháp cổ. Bất quá, những trận pháp kia phần lớn đã tàn phá, uy lực có hạn. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Hoa Hoa đứng trên vai Ma Viên, bước vào khu di tích này, tiến gần Nam Nhai. Càng đến gần, huyết vụ trong không khí càng nồng đậm. Một lát sau, một thanh âm hùng hậu từ trong huyết vụ truyền ra, Trương Nhược Trần, không ngờ ngươi lại tự tìm đường chết. Xuyên qua từng lớp huyết vụ, Trương Nhược Trần thấy bóng dáng to lớn của Diệt Phong Huyết Thánh, trầm giọng, ai sống ai chết, còn chưa biết. Diệt Phong Huyết Thánh chỉ cười lớn, không nói thêm. Ma Viên tăng tốc, cuối cùng đến chân vách núi. Các tu sĩ bất tử huyết tộc nhìn thấy thân hình khổng lồ của Ma Viên, đều giật mình, thật là cự linh Ma Viên. Phải biết, cự linh Ma Viên thời Thái Cổ là hung thú, có thể vật lộn với thần long. Số lượng bất tử huyết tộc tụ tập ở Nam Nhai không nhiều, chỉ 400-500 người, nhưng mỗi người đều rất mạnh, đủ sức trấn giữ một phương trên chiến trường. Quan sát xung quanh, ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt vị trí nửa sườn núi, thấy Sử Nhân bị treo ở đó, mắt lập tức đầy tơ máu. Hoa. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, xông lên, định vượt không gian, đến nửa sườn núi cứu người. Định. Huỳnh Hoạt vung tay áo, liên tiếp đánh ra 12 khối thánh cốt bắn ra tứ phía, rơi xuống 12 phương vị. Thánh cốt rơi xuống đất, như 12 tòa sơn nhạc va chạm đại địa, phát ra tiếng oanh minh, khiến vùng thiên địa này rung chuyển dữ dội. Trương Nhược Trần vừa bước vào không gian, đã bị chấn động bật ngược trở lại. Không gian trở nên vững chắc, dù là thời không truyền nhân cũng không thể tùy ý khống chế. Huỳnh Hoặc như một tiên tử xinh đẹp từ trời giáng xuống, cười nói, đó là 12 khối đại thánh cốt, mỗi khối xương đều khắc minh văn phức tạp, kết hợp lại có thể định trụ không gian. Muốn đối phó thời không truyền nhân, sao có thể không chuẩn bị? Trương Nhược Trần nắm chặt hai tay, cố gắng giữ tỉnh táo, nói, không ngờ, bất tử thần nữ tự mình đến Hồng Xuyên Phủ. Ta nhớ ngươi thôi. Thanh âm Huỳnh Hoặc tràn ngập mị hoặc, có thể làm tê dại xương cốt đàn ông. Tư Đồ Phượng Thành bước ra, đứng ở vị trí cao, hai tay chắp sau lưng, nói, Trương Nhược Trần, khinh y đâu? Muốn gặp nàng, trước tiên thả người. Trương Nhược Trần nói, được. Tư Đồ Phượng Thành sảng khoái, ra hiệu hai huyết thánh thả sử nhân đang treo trên nửa sườn núi. Cùng lúc đó, một đoàn hỏa diễm xích hồng sắc xuất hiện giữa không trung. Thương Lan Võ Thánh đứng giữa hỏa diễm, ôm chút khinh y, nhìn xuống Tư Đồ Phượng Thành, nói, ta không chỉ đòi người, còn muốn kiếm. Tư Đồ Phượng Thành thấy Thương Lan Võ Thánh xuất hiện, không hề bất ngờ, gật đầu cười, chỉ cần các ngươi thả khinh y, người và kiếm đều cho các ngươi. Tranh. Tiếng kiếm reo vang lên, phần thiên kiếm xuất hiện trong tay Tư Đồ Phượng Thành, trên thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm nóng rực. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, ngoài sử nhân, còn có người khác bị ngươi bắt giữ. Tư Đồ Phượng Thành tỏ vẻ tiếc nuối, cười, vốn muốn cho các ngươi một kinh hỉ, không ngờ các ngươi đã biết, không biết ai tiết lộ. Quả nhiên là ngươi. Hoàng Yên Trần không giữ được bình tĩnh, muốn xông lên quyết đấu với Tư Đồ Phượng Thành. Trương Nhược Trần ngăn nàng lại. Ba người bị bắt giữ là phụ vương của Hoàng Yên Trần, Thiên Thủy Quận Vương, mẫu hậu Lưu Ly Bán Thánh và muội muội ruột, Thập Tam Quận Chúa. Hai chân ba người đều bị đánh gãy, trên cổ mỗi người quấn một sợi xích sắt. Diệt Phong Huyết Thánh nắm ba sợi xích sắt, lôi họ ra từ một thạch động, trên mặt đất lưu lại ba vệt máu dài. Đau đớn thể xác là thứ yếu, với Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh quen sống ở vị trí cao, sự khuất nhục trong lòng mới khiến họ sống không bằng chết. Đường đường là quận vương và vương hậu, lại bị đánh gãy hai chân, treo cổ lôi đi, nhục nhã đến mức nào. Nếu không bị áp chế, không thể tự sát, họ đã kết liễu mạng mình. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối đãi với chúng ta như vậy? Tỷ tỷ của ta thế nhưng là nữ hoàng đệ tử, nàng sẽ giết hết các ngươi. Thập Tam Quận Chúa trong mắt ngấn lệ. Nàng, một người luôn sống an nhàn sung sướng, nào chịu nổi tra tấn cùng nhục nhã như vậy? Đau đớn trên người khiến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trở nên có chút vặn vẹo. Nữ hoàng đã vẫn lạc, nữ hoàng đệ tử tính là thứ gì? Trước mặt bất tử huyết tộc, bất luận nhân loại nào cũng chỉ là đồ ăn cùng súc vật, ha ha. Diệt Phong Huyết Thánh phát ra tiếng cười to càng rỡ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, nói, Yên Trần quận chúa, vì mời phụ mẫu ngươi đến Bắc Vực, bản thánh đã tự mình đi một chuyến Thiên Thủy Quận quốc xa xôi, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nên cảm tạ bản thánh như thế nào đây? Ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Yên Trần không thể tiếp tục giữ vững tỉnh táo, tế ra giới tự ấn, dẫn động đế hoàng chi khí trong giới tự ấn, oanh kích về phía Diệt Phong Huyết Thánh. Diệt Phong Huyết Thánh cười lạnh một tiếng, một tay vừa nhấc, lập tức có tiếng phong lôi vang lên, từng sợi huyết khí từ lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra, trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái đại thủ ấn hơn 100 mét, dễ dàng ngăn trở giới tự ấn. Giới tự ấn là một kiện chí bảo khó lường, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp, còn chưa có tư cách cùng bản thánh giao. Tay. Lời nói của Diệt Phong Huyết Thánh chưa dứt, một cổ thánh đạo lực lượng bài sơn đảo hải đánh xuyên huyết sắc đại thủ ấn, cùng bàn tay hắn đụng vào nhau. Tóc dài Diệt Phong Huyết Thánh bay lên, liên tiếp lùi lại ba bước mới đứng vững, nhìn chăm chú về phía trước, chỉ thấy người đối chưởng với hắn lại là Trương Nhược Trần. Lực lượng kẻ này khi nào đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, lại có thể cùng hắn cứng đối cứng. Diệt Phong Huyết Thánh vừa chuyển ý niệm, một cổ lực lượng càng thêm cường hoành từ trong cơ thể Trương Nhược Trần tuôn ra, từ lòng bàn tay truyền lại qua. Đùng đùng. Xương cốt trong cơ thể Diệt Phong Huyết Thánh phát ra liên tiếp tiếng nổ, trên bàn tay xuất hiện năm đạo huyết văn, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang, đụng vào vách đá dựng đứng sau lưng. Trên vách đá dựng đứng, từng khối cự thạch rơi xuống, vùi lấp Diệt Phong Huyết Thánh. Trương Nhược Trần nhìn Thiên Thủy Quận Vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam Quận Chúa, đánh ra một đạo thánh khí, hình thành một cổ lốc xoáy, cuốn lấy bọn họ, muốn nhân cơ hội này mang đi. Huỳnh Hoặc cùng Tư Đồ Phượng Thành cũng có chút giật mình, thực lực Trương Nhược Trần cường đại, vượt ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá, bọn hắn tự nhiên không thể để Trương Nhược Trần dễ dàng như thế mang người đi, Huỳnh Hoặc mỉm cười, muốn cướp người, nào có dễ dàng như vậy. Một vị huyết thánh mặc thập thánh huyết khải đứng sau lưng Huỳnh Hoặc, đôi mắt vốn nhắm, đột nhiên mở ra, lại không có con ngươi, chỉ là hai viên nhãn cầu màu đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thân hình hắn nhoáng lên, hóa thành một vòng xoáy huyết khí, lướt ngang đến trước người Trương Nhược Trần. Oanh! Bàn chân hắn nâng lên, lập tức khí lưu vùng thiên địa này trở nên vô cùng hỗn loạn, từng đạo thiên địa quy tắc hiện ra, có hỏa diễm quy tắc đang thiêu đốt, có hàng băng quy tắc ngưng tụ thành từng cây băng ti, có lô điện quy tắc xen lẫn thành lưới. Khi bàn chân hắn đạp xuống, Trương Nhược Trần đều sinh ra một cổ cảm giác trời đất sụp đổ. Không tốt! Trương Nhược Trần vội vàng cản Thiên Thủy Quận Vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam Quận Chúa trước người, phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực che chở bọn họ. Ầm ầm! Bàn chân người kia rơi xuống đất, lập tức một cổ lực lượng hùng hậu bạo phát ra, xé rách thánh hồn lĩnh vực Trương Nhược Trần đánh ra. Cùng lúc đó, người này đạp chân xuống mặt đất, đột nhiên đánh ra một quyền về phía trước. Ngao! Một đầu bá kỳ đại xà hư ảnh bày biện ra phía sau hắn, có 8 đầu lâu, 8 cái đuôi, thành thế kinh người. 8 đầu lâu của bá kỳ đại xà dung hợp là một thể với quyền ấn của hắn. Thất khiếu huyết minh chưởng. Tốc độ ứng biến của Trương Nhược Trần cũng nhanh đến mức kinh người, lòng bàn tay phải thất khiếu đồng thời mở ra, tựa như tay nắm 7 ngôi sao. Một tôn minh vương cự ảnh màu đỏ như máu nổi lên sau lưng hắn, tản mát ra uy nghiêm, khí tức lực lượng bá đạo. Ầm ầm. Một quyền một chưởng va chạm mãnh liệt, bộc phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, như hai ngôi sao va chạm. Hai người giằng co, không ai chiếm được thượng phong. Đại địa dưới chân bọn họ bị xé nứt, giống như mạng nhện không ngừng phá toái, ngay cả trận pháp bất tử huyết tộc sớm bố trí ở đây cũng đều nhẹ nhàng chấn động. Thiên Thủy Quận Vương và Lưu Ly Bán Thánh đều là nhân vật từng trải, tự nhiên cảm nhận được lực lượng kinh khủng truyền ra từ Trương Nhược Trần. Mấy năm trước, hắn mới chỉ là một thiếu niên mới xuất hiện, chỉ cảm thấy hắn rất có tiềm lực, mới gả Hoàng Yên Trần cho hắn. Ai có thể ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, Trương Nhược Trần đã trưởng thành đến tình trạng như thế, giống như thần thánh, khiến bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Cho dù là những lão tổ thánh cảnh của Đông Vực Trần Gia, cũng chưa chắc đã cường đại như Trương Nhược Trần. Thập Tam Quận Chúa càng dùng ánh mắt ngưỡng vọng nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, đã từng có lúc, nam tử trẻ tuổi này lẽ ra là phò mã của nàng. Đáng tiếc, lúc đó, nàng căn bản xem thường Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần là vương tử của quận quốc hạ đẳng, căn bản không xứng với nàng, xin Thiên Thủy Quận Vương không cần gả mình cho Trương Nhược Trần. Bây giờ Thập Tam Quận Chúa mới phát hiện, lúc trước mình đã mù quáng đến cỡ nào. Đôi mắt đẹp của Huỳnh Hoặc có chút ngưng tụ, tự lẩm bẩm, mới thượng cảnh thánh giả, Trương Nhược Trần đã có thể cùng một vị tử thần kỵ sĩ ngang nhau. Hắn rốt cuộc là thể chất gì? Tử thần kỵ sĩ mặc dù chưa đạt tới cấp độ chân thánh, nhưng so với thông thiên huyết tướng còn cường đại hơn, có thể xưng là chiến lực mạnh nhất dưới chân thánh. Oanh! Diệt Phong huyết thánh lao ra từ đống loạn thạch, nổi giận gầm lên, ta muốn giết ngươi. Mấy trăm đạo phong nhận hiện ra trước người Diệt Phong huyết thánh, những phong nhận kia hội tụ lại một chỗ, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đành phải duỗi cánh tay trái, đánh ra một chiêu Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, cánh tay giống như khối sắt nung đỏ, phát ra tiếng long ngâm, đụng nhau với thủ ấn của Diệt Phong huyết thánh. Một mình đối kháng Diệt Phong huyết thánh và tử thần kỵ sĩ, coi như Trương Nhược Trần đồng thời vận dụng nhục thân và võ đạo lực lượng, cũng không thể ngăn cản, không ngừng lùi lại phía sau. Mỗi khi lùi một bước, dưới chân đều xuất hiện một cái hố cực lớn. Hoa Hoa, Ma Viên, Thanh Mặc, Hoàng Yên Trần cũng hướng Nam Nhai phóng đi, nhưng bị Huỳnh Hoặc và bốn vị ngân bào trưởng lão dùng từng đạo thánh pháp ngăn trở, căn bản không thể tiến lên một bước. Trương Nhược Trần khẽ động tâm, rút về lực lượng, hai tay nhanh chóng thu lại. Diệt Phong huyết thánh cho rằng lực lượng Trương Nhược Trần suy kiệt, mừng rỡ trong lòng, thừa thắng xông lên, lại đánh ra một đạo thủ ấn về phía thiên linh đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Tử thần kỵ sĩ cũng ra tay theo, nắm đấm như một vòng kiêu dương, bá kỳ đại xà hư ảnh cuốn quanh trên nắm tay, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Trương Nhược Trần lần nữa đánh ra hai đạo chưởng ấn, khác với lúc đầu là, lần này, lòng bàn tay hai cánh tay đều có một tấm thánh cấp trấn huyết phù. Cẩn thận! Tư Đồ Phượng Thành hai mắt co rụt lại, nhắc nhở một câu. Nhưng, ba người giao phong xảy ra trong chớp mắt, Diệt Phong huyết thánh và tử thần kỵ sĩ căn bản không kịp thu tay về, cùng hai tấm thánh cấp trấn huyết phù đụng vào nhau. Bành! Bành! Hai tấm thánh cấp trấn huyết phù bạo liệt, hóa thành hai đoàn bạch quang chói mắt, từng cây xiềng xích màu trắng ngưng tụ ra, quấn quanh trên thân Diệt Phong huyết thánh và tử thần kỵ sĩ. Trương Nhược Trần song chưởng phát lực, đánh bay hai người, đang muốn không ngừng cố gắng, phát động công kích trọng thương bọn họ, ánh mắt lại thấy Tư Đồ Phượng Thành hóa thành một đạo lưu quang, đang nhanh chóng tới gần. Mặc dù Tư Đồ Phượng Thành và Trương Nhược Trần còn cách xa nhau một khoảng cách, nhưng Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, tựa như một viên tinh cầu nhấp nhô, ép tới hắn, khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải bỏ qua Diệt Phong huyết thánh và tử thần kỵ sĩ, nhanh chóng vọt tới trước mặt Thiên Thủy Quận Vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam Quận Chúa, mang theo bọn họ nhanh chóng thối lui về phía sau. Tư Đồ Phượng Thành cầm phần thiên kiếm, vung ra một kiếm, kéo ra một đạo kiếm khí sóng lửa hình cung, đánh về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Oanh! Thương Lan Võ Thánh đánh ra một thanh thánh kiếm, cắm trên mặt đất, hóa thành một thanh kiếm sơn cao tới ngàn trượng, ngăn trở một kích này. Cuối cùng, Trương Nhược Trần an toàn lui ra ngoài, cùng Hoàng Yên Trần hội hợp. Tư Đồ Phượng Thành liếc nhìn Thương Lan Võ Thánh, không tiếp tục đuổi giết, thối lui đến dưới nam nhai, vùng kiếm chém xuống cánh tay trái của Sử Nhân. Sử Nhân cắn chặt răng, cố gắng không kêu lên tiếng. Cưỡng ép cướp người, phá hư quy tắc. Trương Nhược Trần, đây chính là ngươi không thành tính, phải trả giá. Tư Đồ Phượng Thành nói. Bị mất ba con tin trong hiệp giao phong đầu tiên, Tư Đồ Phượng Thành xem như bị thiệt không nhỏ, tự nhiên có chút tức giận. Trương Nhược Trần, không cần để ý đến ta. Mau rời đi, bọn chúng bày thiên la địa võng ở đây. Căn bản không có ý định trao đổi với ngươi, mà là muốn đem chúng ta toàn bộ. Khụ khụ. Một huyết thánh thân thể khôi ngô đánh một chưởng vào mặt Sử Nhân. Lập tức, máu tươi tràn ra đầy miệng Sử Nhân, không còn cách nào nói một chữ. Các ngươi khinh người quá đáng. Trương Nhược Trần bắt lấy một cánh tay của Trúc Khinh Y, hung hăng quăng nàng xuống đất, ném ra một cái hố to hình người, sau đó đâm kiếm vào ngực nàng, xuyên thấu tim. Trương Nhược Trần hai tay đè chui kiếm, ép xuống dưới, máu tươi trong cơ thể Trúc Khinh Y không ngừng chảy ra từ tim, khiến bùn đất dưới người nàng biến thành màu đỏ như máu. Trúc Khinh Y có sinh mệnh lực cường đại, coi như tim vỡ nát cũng không chết, chỉ là thân thể không ngừng run rẩy. Dừng tay. Tư Đồ Phượng Thành hét lớn, kiếm trong tay treo trên cổ Sử Nhân. Đổi hay không? Trương Nhược Trần rống lên. Tư Đồ Phượng Thành nói, đổi. Nhưng các ngươi phá hủy quy tắc trước, hiện tại chỉ có thể một người đổi một người, còn phần thiên kiếm phải bằng bản lĩnh mới có thể thu hồi. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, Tư Đồ Phượng Thành đã dám đem tất cả con tin trả lại cho hắn, khẳng định có niềm tin tuyệt đối, tiêu diệt tất cả bọn họ ở đây. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn lập tức cứu Sử Nhân, không muốn thấy hắn tiếp tục chịu khổ, coi như có thiên la địa võng thật, cũng phải giết đến cá chết lưới rách. Thương Lan Võ Thánh sau khi đột phá đến thông thiên cảnh, tu vi tăng tiến vượt bậc, đối với thực lực bản thân tương đối tự tin, tin tưởng bằng vào lực lượng của mình có thể đoạt lại phần thiên kiếm, bởi vậy, nàng đã đáp ứng giao kèo. Quá trình trao đổi con tin diễn ra thuận lợi đến kỳ lạ, không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Sư muội, muội chịu khổ rồi. Tư Đồ Phượng Thành ông lấy chút khinh y đang bị trọng thương, lập tức lấy ra một viên giải độc đan cùng một bình nhỏ thần huyết, cho nàng ăn vào. Một bàn tay hắn đặt lên sau lưng Trúc Khinh Y, điều động hùng hậu thánh khí, đánh vào thiên tâm mạch của nàng. Độc mang màu vàng trên da Trúc Khinh Y dần dần tiêu tán, vết thương ở tim cũng đang chậm rãi khép lại. Đại sư huynh, giúp muội báo thù, bắt sống Trương Nhược Trần, muội muốn hắn sống không bằng chết. Vốn là thông thiên huyết tướng, lại biến thành tù nhân của Trương Nhược Trần, vốn đã vô cùng khuất nhục, huống chi, Trúc Khinh Y còn bị Trương Nhược Trần đâm xuyên tim, gắt gao đóng trên mặt đất, suýt chút nữa vẫn lạc. Có thể nghĩ, trong lòng nàng phẫn hận đến mức nào. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Trên khuôn mặt thiết huyết kiên nghị của Tư Đồ Phượng Thành lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Trúc Khinh Y. Trương Nhược Trần lấy ra một viên phùng xuân đan cho Sử Nhân ăn vào. Bả vai đẫm máu của Sử Nhân lập tức mọc ra từng mầm thịt, một lát sau, một cánh tay mới lại mọc ra. Nơi này là cực kỳ nguy hiểm chi địa, mau chóng rời đi. Sử Nhân nắm lấy cánh tay Trương Nhược Trần, vội vàng nói. Ta hiểu. Kim Bất Cự Mãn còn không tranh thủ thời gian động thủ sao? Trương Nhược Trần đem Sử Nhân, Thiên Thủy Quận Vương, Lưu Ly Bán Thánh, Thập Tam Quận Chúa thu nhập vào Càn Không Giới, để bọn họ an tâm dưỡng thương. Ở một hướng khác, thân thể Kim Bất Cự Mãn trở nên vô cùng to lớn, giống như một đầu kim long mọc ra cánh dơi, một cái đầu lâu to lớn như cung điện. Hô! Từ miệng nó, một ngụm xương độc phun ra. Lập tức, toàn bộ nam nhai biến thành một mảnh độc vực màu vàng, hoa có cây cối tàn lụi và hư thối với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một vài bất tử huyết tộc tu vi hơi thấp chỉ hít thở một chút xương độc, liền phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra dòng máu màu vàng óng. Tu vi của bọn hắn còn kém xa Trúc Khinh Y, trúng kim bất độc, trong nháy mắt liền mất mạng. Diệt Phong huyết thánh lĩnh hội phong đạo quy tắc, hơn nữa từng giao thủ với Kim Bất Cự Mãn, bởi vậy, ngay lập tức kịp phản ứng, thi triển một loại thánh thuật phong thuộc tính. Huyền U Âm Phong. Hai tay Diệt Phong huyết thánh vạch ra một vòng tròn, lập tức ngưng tụ thành một phong động màu đen đường kính mấy chục trượng. Một cổ gió lốc cực kỳ âm hàn thổi ra. Huyền U Âm Phong không chỉ thổi tan xương độc kim bức, đồng thời mang theo tính công kích đáng sợ. Mỗi một sợi sức gió đều như một con dao, trên mặt đất lưu lại từng vết đao dài mấy chục thước. Mà viên nút thất tinh thần linh huyền vũ lá cây có được lực phòng ngự cường đại nhất so với dưới thánh vương, chắn trước mặt mọi người, mặc cho từng đạo phong nhận chém vào thân nó. Phong nhận cấp bậc thánh thuật lại không thể chém phá bề ngoài của nó, chỉ phát ra những âm thanh đinh đinh như bổ vào tường sắt. Ma viên há miệng lớn tiếng hô, trong miệng phun ra một ngụm sóng âm gần sóng. Âm ầm một tiếng, phong động màu đen trước mặt Diệt Phong huyết thánh vỡ nát, hóa thành từng sợi khí lưu màu đen, tiêu tán trong không khí. Ma viên nhanh chân đột nhiên bước lên một bước dài về phía trước, duỗi ra một cự chưởng dài hơn trăm trượng, một chưởng hướng đỉnh đầu Diệt Phong Huyết Thánh đập xuống. Diệt Phong Huyết Thánh chỉ cảm thấy cả bầu trời trở nên vô cùng âm u, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng nâng hai tay lên, ngưng tụ hai huyết thủ ấn ngăn cản. Ầm ầm. Hai huyết thủ ấn bị đánh nát, Ma Viên một chưởng đánh Diệt Phong Huyết Thánh xuống lòng đất, lưu lại một hố to hình bàn tay dài hơn trăm trượng, trong hố lớn còn lưu lại cuồn cuộn ma khí. Nếu võ giả dưới cảnh giới bán thánh xâm nhập nơi đây, gặp phải hố thủ ấn này, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, thậm chí tưởng rằng đó là thủ ấn của thần ma. Không hổ là thái cổ di chủng cự linh Ma Viên, dưới chân thánh, đoán chừng không có mấy sinh linh có thể so đấu với nó về lực lượng và phòng ngự. Diệt Phong Huyết Thánh từ lòng đất bò ra, chỉ cảm thấy hai tay đau đớn muốn nứt, rất khó nâng lên, có chút hối hận vì so đấu lực lượng với cự linh Ma Viên. Chỉ luận về lực lượng, một kích vừa rồi của cự linh Ma Viên còn mạnh hơn sức mạnh bùng nổ của Trương Nhược Trần một hai phần. Đương nhiên, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần hiện tại chỉ ở cảnh giới thượng cảnh thánh giả. Vậy mà không trốn. Tư Đồ Phượng Thành vốn cho rằng, sau khi trao đổi con tin, Trương Nhược Trần và những người khác sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng bọn họ chẳng những không bỏ chạy, ngược lại chủ động khởi xướng tiến công. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ bằng những người này, còn muốn khai chiến với bất tử huyết tộc? Khuôn mặt huỳnh hoặc vô cùng óng ánh tuyết trắng, phát ra tiếng cười mê người, Trương Nhược Trần, người cũng biết mình trốn không thoát, nên lựa chọn liều chết đánh một trận. Vì sao phải trốn? Hôm nay, ta đến thu thập các ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén khiến người khiếp sợ, rút trầm uyên cổ kiếm ra, lao về phía một khối đại thánh cốt. Chỉ có đánh tan phong tỏa không gian trước, mới không bị bó tay bó chân. Huỳnh hoặc hiển nhiên đã nhìn ra mục đích của Trương Nhược Trần, bờ môi gợi cảm hơi nhếch lên, nói, còn không lập tức khởi động địa ngục huyết hồn trận, một mẹ hốt gọn, không để một ai chạy thoát. Liên tiếp có 36 vị bất tử huyết tộc cao giai bán thánh từ lòng đất bò ra, đứng ở 36 phương vị, đồng thời phóng thích thánh khí trong cơ thể, đánh xuống lòng đất. Xoẹt xoẹt. Dưới mảnh di tích Nam Nhai này, đại địa phương viên mấy trăm dặm hiện ra dày đặc trận pháp minh văn, liên kết thành một tòa đại trận công kích. Địa ngục huyết hồn trận là trận pháp cấp 7, cực kỳ phức tạp và huyền ảo, có lực công kích cường đại trấn sát sinh linh thánh cảnh. Ngoài địa ngục huyết hồn trận, tàn trận dưới lòng đất di tích cũng được kích hoạt, vận chuyển, hình thành lôi điện, minh hỏa, phi kiếm, núi lửa, huyễn tượng các loại công kích và khốn cấm lực lượng. Trương Nhược Trần đang chuẩn bị vung kiếm chém về phía một khối đại thánh cốt, thì trước mặt đại thánh cốt, một ngọn núi lửa phun trào, mấy ngàn đạo phi kiếm đi theo nham tương xông ra, tất cả đều đánh về phía Trương Nhược Trần. Bành bành. Trương Nhược Trần buộc phải lùi lại, tránh khỏi ngọn núi lửa, tập trung nhìn vào, bên cạnh núi lửa, từng sợi huyết khí từ lòng đất lao ra, ngưng tụ thành một tôn thần tướng cao ba trượng, tay cầm cự phủ, toàn thân tản ra khí tức cường đại có thể so với thông thiên huyết tướng. Đó là địa ngục huyết tướng, do lực lượng trận pháp ngưng tụ thành. Sắc mặt Thương Lan Võ Thánh trở nên hơi khó coi, bởi vì nàng hết sức rõ ràng sự đáng sợ của địa ngục huyết hồn trận, dù là nhân vật cấp chân thánh lâm vào trận pháp cũng có thể vẫn lạc. Từ khi khai chiến với bất tử huyết tộc đến nay, triều đình đã có hai vị chân thánh chết trong địa ngục huyết hồn trận. Chẳng qua chỉ là một đạo huyết khí ngưng tụ thành huyết tướng, có gì đáng sợ? Hoa Hoa không sợ hãi, lòng tin tràn đầy, như một quả bóng da lông mượt, lao về phía địa ngục huyết tướng, vùng nắm đấm đánh một quyền vào ngực huyết tướng. Bành! Ngực địa ngục huyết tướng sụp đổ, bạo liệt thành một đám huyết vụ. Ha ha, chỉ là thanh thế lớn mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Hoa Hoa nâng cao cái bụng tròn căng, cười ha ha. Nhưng lát sau, tiếng cười của Hoa Hoa im bặt, ngực địa ngục huyết tướng lại lần nữa ngưng kết thành thực thể, nhấc cự phủ lên, bổ xuống phía trên đỉnh đầu nó. Tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Hoa Hoa kêu quái dị, vội vàng co cẳng bỏ chạy. Sau lưng nó, địa ngục huyết tướng một búa bổ xuống mặt đất, bộc phát một tiếng vang điếc tai, từng vòng kinh khí gần sóng tan ra bốn phía. Không chỉ như vậy, trong địa ngục huyết hồn trận, lại ngưng tụ ra địa ngục huyết tướng thứ hai, địa ngục huyết tướng thứ ba. Chỉ trong thời gian một hơi thở, đã có 18 tôn địa ngục huyết tướng ngưng tụ ra, mỗi một vị đều uy thế kinh người, dữ tợn trợn mắt, huyết phủ trong tay tản ra hào quang sáng chói. Ta rốt cục có chút minh bạch, vì sao chân thánh cũng sẽ vẫn lạc. Ngón tay Thương Lan Võ Thánh siết chặt, cho dù với tu vi hiện tại của nàng, đối mặt 18 tôn địa ngục huyết tướng đánh không chết, lâu dần, chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Huỳnh Hoặc đứng ở biên giới huyết hồn trận, uyển chuyển cười một tiếng, Trương Nhược Trần, đại lễ này của bản thần nữ, coi như được chứ. Kim bức độc trong cơ thể Chúc Khinh Y đã hóa giải hơn phân nửa, trái tim bị đâm xuyên cũng đã khép lại, nhìn thấy Trương Nhược Trần bị nhốt trong địa ngục huyết hồn trận, nói, trước khi đến, Trương Nhược Trần đã gặp Thanh Tiêu một lần, Thanh Tiêu tùy thời có thể tới, chúng ta nhất định phải nhanh chóng động thủ. Thanh Tiêu lại muốn đến, xem ra hôm nay thật náo nhiệt. Tư Đồ Phượng Thành mỉm cười, lộ vẻ rất thông dong, tay phải vung xuống, ra lệnh công kích. Lập tức, địa ngục huyết hồn trận vận chuyển, 18 tôn địa ngục huyết tướng đồng thời lao ra, phát động tấn công Trương Nhược Trần và những người khác. Ánh mắt Thương Lang Võ Thánh ngưng tụ, thánh khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, minh văn trong thánh kiếm hoàn toàn kích phát, ngưng tụ một mảnh hỏa vân chói lọi, chém xuống một phương vị trong địa ngục huyết hồn trận, muốn cưỡng ép phá trận. Một kiếm này có thể so với một kích toàn lực của chân thánh. Kiếm khí cuồn cuộn làm hai tôn địa ngục huyết tướng gần nhất bị chấn động bay tứ tung. Ầm ầm. Mặt đất bị xé toạc một vết nứt, dần dần rộng ra, rất nhanh đạt tới độ rộng một trượng. Ngay cả 36 vị cao giai bán thánh đứng ngoài trận cũng run lẩy bẩy, bởi vì một kiếm này của Thương Lang Võ Thánh quá kinh khủng, nếu địa ngục huyết hồn trận bị công phá, bọn họ chắc chắn sẽ bị kiếm khí đánh cho tan thành mây khói. Đôi mắt Huỳnh Hoặc khẽ híp lại, thấp giọng nói, các ngươi cũng đi đi. Bốn vị ngân bào trưởng lão đứng sau lưng nàng lao về bốn phương của địa ngục huyết hồn trận, đồng thời cắm thánh trượng xuống đất, tinh thần lực cường đại tràn vào địa ngục huyết hồn trận. Lập tức, đại địa đã bị xé rách lại khép lại. Địa ngục huyết hồn trận trở nên càng thêm cường đại, ngay cả lực lượng của 18 tôn địa ngục huyết tướng cũng tăng lên một chút. Thương Lang Võ Thánh trúng phải phản kích của trận pháp, liên tiếp lùi lại mười mấy bước, trên cánh tay tuyết trắng, một vệt máu chảy ra, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, bằng lực lượng của ta, căn bản không phá được địa ngục huyết hồn trận. Ngươi nói, tiếp theo phải đánh thế nào? Thánh khí bình thường không phá được địa ngục huyết hồn trận, nhưng thần di cổ khí và đại thánh cổ khí chưa chắc không được. Ngươi giúp ta một tay, dùng lực lượng của Phật Đế Xá Lợi Tử, phá hủy địa ngục huyết hồn trận này. Hai tay Trương Nhược Trần chấp lại, trên người tản ra Phật quang màu vàng chói mắt, lập tức, Phật Đế Xá Lợi Tử từ vị trí mi tâm bay ra ngoài chiến binh lợi hại nhất, chưa chắc là chiến binh thích hợp nhất. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đều nắm giữ trong tay một kiện thần di cổ khí, thế nhưng, với tu vi hiện tại của bọn hắn, uy lực bộc phát ra từ thần di cổ khí cùng đại thánh cổ khí, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ngược lại, sử dụng đại thánh cổ khí, tiêu hao thánh khí sẽ ít hơn một chút. Phật Đế Xá Lợi Tử tương đương với một kiện đại thánh cổ khí. Phật Đế Xá Lợi Tử lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Lập tức, trong địa ngục huyết hồn trận, vang lên từng đạo phạn âm lớn, tựa như có ngàn vạn thánh Phật đang tụng kinh. Thương Lang Võ Thánh duỗi một tay ra, đánh vào sau lưng Trương Nhược Trần, thánh khí liên tục không ngừng truyền tống cho hắn. Bản nguyên lực lượng của Phật Đế Xá Lợi Tử trở nên càng thêm cường đại, một đầu cự long màu vàng từ bên trong lao ra, cuộn mình bên ngoài Xá Lợi Tử. Bản nguyên lực lượng của Phật Đế và Kim Long hai vị đại thánh, giống như thủy triều phóng thích ra bên ngoài, mặc dù ngay cả một phần vạn lực lượng đại thánh cũng chưa tới, nhưng vẫn chấn động khiến đại địa rung chuyển mãnh liệt. Ầm ầm. Xá Lợi Tử va chạm đại địa, xé rách một góc của địa ngục huyết hồn trận, không biết bao nhiêu rễ trận pháp minh văn bị chấn đoạn. Không hổ là Phật Đế Xá Lợi Tử, quả nhiên uy lực vô tận. Trên mặt Thương Lang và Thánh lộ ra một tia vui mừng, một tay khác cũng đè vào sau lưng Trương Nhược Trần, điều động lực lượng càng thêm cường đại, truyền cho hắn. Chỉ cần đánh ra thêm mấy kích, đủ để công phá địa ngục huyết hồn trận. Nụ cười trên mặt Huỳnh Hoặc biến mất, hóa thành một làn gió thơm, bay đến vị trí lỗ hổng của địa ngục huyết hồn trận, lấy ra vạn thú bảo giám, sau đó, một ngón tay trắng muốt, vạch ra một vòng tròn trên mặt ngoài vạn thú bảo giám. Lập tức, từng con cấp 7 mang thú từ trong vạn thú bảo giám bay ra ngoài, tiến vào địa ngục huyết hồn trận, phóng tới Trương Nhược Trần cùng Thương Lang Võ Thánh, muốn ngăn cản bọn hắn. Tổng cộng có 19 con cấp 7 mang thú, mỗi một con đều có chiến lực so với thánh giả. Nói cách khác, Huỳnh Hoặc có được vạn thú bảo giám, một thân một mình nắm giữ 19 vị sinh linh thánh cảnh, so với một vài trưởng giáo tông môn đỉnh tiêm còn lợi hại hơn. Truyền thuyết, vạn thú bảo giám chính là chí bảo của Ngự Thú Thiên Cung, dựa vào nó, Ngự Thú Thiên Cung đã từng xưng bá Côn Lôn giới, vô địch trong một thời đại cổ xưa nào đó. Có thể nói, mức độ trân quý của vạn thú bảo giám thậm chí vượt qua một kiện đại thánh cổ khí, tương đương với một kiện bảo vật thời không, bởi vì bên trong nó có một tòa vạn thú thế giới. Chỉ có mang thú mới có thể sinh tồn và tu luyện trong vạn thú thế giới. Ngoài trừ chủ nhân vạn thú bảo giám, không ai biết có bao nhiêu mang thú sinh tồn trong vạn thú thế giới. Chỉ biết rằng, vào niên đại xa xưa khi vạn thú thiên cung xưng bá thiên hạ, vạn thú bảo giám đã tồn tại, chăn nuôi rất nhiều mang thú lợi hại, trong đó thậm chí còn có hậu duệ thần thú cùng di chủng thái cổ. Đương nhiên, mở ra vạn thú bảo giám không phải chuyện dễ dàng, chỉ khi chủ nhân thực lực càng mạnh, mới có thể triệu hồi được mang thú càng cường đại đến Côn Lôn giới, đồng thời, số lượng mang thú tiếp dẫn cũng sẽ càng nhiều. Lần trước, tại Âm Dương Hải, Huỳnh Hoặc chỉ gọi ra được 14 con cấp 7 mang thú. Lần này lại gọi ra 19 con cấp 7 mang thú, đồng thời, thực lực cấp 7 mang thú càng thêm cường đại, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của nàng cũng có tăng lên to lớn. 18 tôn địa ngục huyết. Tướng tăng thêm 19 con cấp 7 mang thú, đánh cho Hoa Hoa, Ma Viên, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Kim Bức Cự Mãng liên tục bại lui, không ngừng thu nhỏ vòng phòng ngự, một mực thối lui đến bên cạnh Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh. Trần gia, lực lượng của bọn chúng thật đáng sợ, sắp không chịu được nữa, mau để Bạch Lê công chúa cùng Quỷ Vương đại nhân ra diệt bọn chúng. A, ca một tiếng, Hoa Hoa bị một tôn địa ngục huyết tướng đánh trúng, cái đầu tròn căng đều bị đánh đến biến dạng, trong miệng phun máu phè phè, ngay cả răng thỏ cũng rơi ra khỏi miệng. Nó thuận thế ngã trên mặt đất, nhắm mắt giả chết. Trương Nhược Trần vốn xem Bạch Lê công chúa cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương như ác chủ bài, ngăn cản thủ đoạn ẩn tàng của Tư Đồ Phượng Thành, bây giờ xem ra, không thể không để các nàng xuất thủ. Hoa. Thông đạo kết nối càng khôn giới mở ra, Bạch Lê công chúa dẫn đầu đi ra. Bạch Lê công chúa dung nhan mỹ tiếu động lòng người, nhưng lại có một loại khí chất lãnh nhược băng sương, nhìn địa ngục huyết tướng cùng cấp 7 man thú đang tuôn đi qua, trực tiếp động thủ công kích. Hủy kiếp nan chỉ. Một ngón tay dài nhọn, hướng về phía trước một chút. Lập tức, một đạo sóng ánh sáng hình tròn đường kính một trượng, từ đầu ngón tay bay ra ngoài. Chỉ kình liên tiếp đánh xuyên thân thể hai tôn địa ngục huyết tướng, đánh vào một con cấp 7 man thú, đánh cho nó nổ tung, hóa thành một bộ tàn phá bạch cốt rơi xuống mặt đất. Vẹn vẹn một chỉ, liền có uy lực như thế. Thương Lan Võ Thánh cũng có chút ghé mắt. Nàng vốn cho rằng sẽ là một vị chân thánh xuất thủ, lại phát hiện tu vi của nữ tử tuyệt sắc mặc áo trắng kia, cùng nàng một dạng, vậy mà cũng chỉ vừa mới bước vào thông thiên cảnh. Thương Lan Võ Thánh vừa mới bước vào thông thiên cảnh, liền có thể bộc phát ra công kích cấp bậc chân thánh, đó là bởi vì nàng có chân phượng chi thể, công pháp và võ kỹ tu luyện cũng là phẩm cấp đứng đầu, chiến lực xếp thứ nhất trong cửu thiên huyền nữ. Trương Nhược Trần tùy tiện triệu hoán một nữ tử ra, vậy mà không yếu hơn nàng, Thương Lan Võ Thánh sao có thể không kinh hãi? Thêm một thôn thiên ma long, một cự linh ma viên, một gốc thực thánh hoa, nếu chúng nó cùng Trương Nhược Trần trưởng thành, đơn giản không dám tưởng tượng sẽ tạo thành một thế lực đáng sợ đến cỡ nào. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi ra càng khôn giới, toàn thân quỷ vụ tràn ngập, cũng không xuất thủ, chỉ lạnh lùng nói một câu, chỉ có chút phiền phức nhỏ như vậy, vậy mà phải mời bản vương ra, Trương Nhược Trần, ngươi càng sống càng trở về. Trương Nhược Trần có chút im lặng, thông thiên huyết tướng, dù đi đến đâu cũng là đại nhân vật, trong mắt nàng vậy mà thành phiền toái nhỏ, tu vi của nàng đến cùng đạt đến cấp độ gì? Thời gian càng khôn giới khai thiên tích địa trải qua, mặc dù ở ngoại giới chưa đến một năm, nhưng ở thế giới nội bộ đã qua gấp 10 lần thời gian. Ngay cả Hoa Hoa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa đều có được lợi ích cực kỳ lớn, tu luyện đến độ cao hiện tại, Huyết Nguyệt Quỷ Vương sẽ chỉ càng thêm cường đại, có lẽ trong mắt nàng, nhân vật cấp bậc thông thiên huyết tướng thật sự đã bất nhập lưu. Huyết Nguyệt Quỷ Vương khoanh tay trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng còn lộ ra thần sắc khinh miệt. Bạch Lê công chúa lại tương đối bá đạo, một mình ngăn cản tuyệt đại đa số công kích của địa ngục huyết tướng cùng cấp 7 man thú, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng vẫn chấn kinh toàn trường. Ngay cả Tư Đồ Phượng Thành cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, nói, một mình ngăn trở công kích của 13 địa ngục huyết tướng cùng 12 cấp 7 man thú, nhân vật chân thánh sơ kỳ cũng không có thực lực như vậy, trừ phi là chân thánh trung kỳ. Trương Nhược Trần mời đến một cường giả lợi hại như vậy từ đâu? Đúng lúc này, Tư Đồ Phượng Thành phát giác được một tia dị động, ánh mắt nhìn về nơi xa. Bành bành. Chỉ thấy một đạo thân ảnh cao lớn vĩ ngạn, đón gió mà đến, đánh cho toàn bộ bất tử huyết tộc bố trí phục binh bay lên, thân thể nổ tung giữa không trung. Toái cốt cùng huyết dịch giống như mưa, vẩy xuống đại địa. Con ngươi Tư Đồ Phượng Thành co vào, nhìn chằm chằm nhân ảnh kia, đọc lên hai chữ, Thanh Tiêu. Tư Đồ Phượng Thành, với thân phận cùng tu vi của ngươi, đối phó sư đệ sư muội của ta có gì tài ba? Có loại cùng ta một trận sinh tử. Thanh Tiêu mặc một bộ chiến khải màu đen, thân hình cao lớn, rộng rãi. Phía sau hắn đi theo một mạng lớn chiến hồn, có thiên quân vạn mã đồng hành cùng hắn, cổ khí thế kia đủ để dọa cho sinh linh thánh cảnh bình thường cũng phải bỏ chạy. Ánh mắt Tư Đồ Phượng Thành lại hướng về phía sau lưng đỉnh núi nhìn lại. Trên đỉnh Nam Nhai, đứng một bóng người màu xám, cơ hồ đồng thời giáng lâm với Thanh Tiêu, phong bế đường lui của bọn hắn. Bùi Vũ Điền. Tư Đồ Phượng Thành nói. Chém phó thống soái Thanh Thiên bộ tộc Tư Đồ Phượng Thành, không biết đổi được bao nhiêu quân công cùng tài nguyên tu luyện. Bùi Vũ Điền mặc một thân áo xám, đứng giữa gió, lông mày rậm, mũi thẳng tắp, ngũ quan kiên nghị tự như được điêu khắc bằng đao búa. Bắt mắt nhất là thạch đao trong tay hắn, phi thường thô ráp, không khác gì một khối thạch phiến. Nhưng đó lại là một thanh đồ thánh chi đao, phát ra sát khí, khiến bất tử huyết tộc ở đây đều cảm thấy tay chân lạnh buốt. Ầm ầm. Địa ngục huyết hồn trận bị Phật Đế Xá Lợi tự phá vỡ, một vòng Phật quang màu vàng liền xông ra ngoài, đánh cho toàn bộ 36 bán thánh cao giai đang khống chế trận pháp thần hình câu diệt. Bốn vị ngân bào trưởng lão miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, tinh thần lực bị thương tích, ánh mắt vô cùng uể oải. Mười mấy con man thú thất giai trong trận pháp toàn diệt, tức giận đến huỳnh hoặc nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt hạnh xinh đẹp làm rung động lòng người, bốc lên từng đạo hỏa diễm. Bốn vị nhân tộc tuổi trẻ thánh giả mà bất tử huyết tộc sợ hãi nhất, đến ba vị, thậm chí có thể nói bốn vị đồng thời giáng lâm, bởi vì với tu vi hiện tại của Thương Lang Võ Thánh, đủ để thay thế vị trí của huynh trưởng nàng vạn triệu ức. Thế cục trong nháy mắt đảo ngược, bây giờ đến phiên tu sĩ bất tử huyết tộc thấp thỏm lo âu, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tư Đồ Phong Trần và Huỳnh Hoặc, kỹ thác hy vọng lên người bọn họ. Cho dù đến bước này, Tư Đồ Phong Trần cũng không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia ý cười, một thiên vương triều đình cùng cận vệ của nữ hoàng, vậy mà cùng trọng phạm mà nữ hoàng đích thân hạ lệnh muốn bắt liên thủ, không biết tin tức này truyền đi, các ngươi còn có thể đặt chân tại đệ nhất trung ương đế quốc hay không? Thanh Tiêu nói, ta không chỉ có tước vị thiên vương do triều đình phong, mà còn là đại sư huynh của Trương Nhược Trần, nếu ngự sử trong triều thật muốn tố cáo ta, bỏ tước vị này thì sao? Đến bước này, ngươi còn muốn ly gián? Đối phó bất tử huyết tộc, tất cả tu sĩ nhân tộc đều nên cùng chung mối thù, không có phân chia quan viên và khâm phạm. Thương Lang Võ Thánh cũng không có một tia vẻ sợ hãi, coi như trở lại trung ương hoàn thành sẽ bị vạch tội, hiện tại cũng phải diệt trước Tư Đồ Phong Trần và Huỳnh Hoặc, đoạt lại phần thiên kiếm. Nghĩ đến đây, một đôi cánh chim hỏa diễm trên lưng Thương Lang Võ Thánh triển khai, vỗ một cái, trong thể nội vang lên một tiếng phượng hót lớn. Trong sát na kế tiếp, nàng đã vọt đến phía trên đầu Tư Đồ Phong Trần, hai tay nắm chui kiếm, toàn lực đâm về phía trước, trong miệng phun ra hai chữ, kiếm thất. Nhìn từ xa, thân thể mềm mại uyển chuyển của Thương Lang Võ Thánh cùng một hỏa diễm phượng hoàn toàn dung hợp lại với nhau, một kiếm đâm ra, dù là độ chính xác hay là lực lượng, đều đạt tới cấp độ đỉnh phong nhất dưới kiếm thánh. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng cảm thấy kinh diễm, cảm thấy một kiếm này có thể mọi việc đều thuận lợi, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Nhưng sau một khắc, Trương Nhược Trần lại lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy, Tư Đồ Phượng Thành trên mặt vẫn giữ ý cười, một tay nắm cổ tay Chúc Khinh Y, một tay khác chỉ duỗi ra hai ngón tay, dễ dàng kẹp lấy mũi thánh kiếm, hóa giải toàn bộ lực lượng của Thương Lang Võ Thánh, nói, kiếm pháp tạo nghệ không tệ, đáng tiếc lực lượng còn kém rất xa. Thương Lang Võ Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Với tu vi của nàng, toàn lực thi triển kiếm thức, uy lực to lớn cỡ nào, Tư Đồ Phượng Thành làm sao có thể dễ dàng ngăn lại như thế. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy cánh tay Tư Đồ Phượng Thành óng ánh long lanh, tự như dùng huyết ngọc bảo thạch điêu khắc thành, hoàn toàn không giống với làn da phần cổ. Đặc biệt hai ngón tay kia, liếc nhà liếc nhích thánh đạo quy tắc cuốn quanh, hình thành một vòng xoáy thánh đạo quy tắc cỡ nhỏ. Đùng. Tư Đồ Phượng Thành búng ngón tay, một cổ lực lượng tính chất bạo tạc, thông qua thánh kiếm truyền đến Thương Lang Võ Thánh, khiến nàng bay tứ tung về phía bên trái. Thu hồi hai ngón tay, Tư Đồ Phượng Thành bóp năm ngón tay thành nắm đấm, huyết khí như sông lớn lưu động trên nắm tay, cách không đánh ra một quyền. Thương Lang Võ Thánh đang bay giữa không trung vội vàng huy kiếm chặn lại. Kiếm khí thành thánh tuôn ra trong kiếm, ngưng tụ thành một ngụm chung lớn hơi mờ, bao bọc lấy thân thể nàng. Ầm ầm. Quyền ấn cùng kiếm chung va chạm mãnh liệt, lập tức kiếm chung vỡ nát, Thương Lang Võ Thánh bay ngược về sau, rơi xuống đất, dẫm đến đại địa không ngừng sụp đổ. Thương Lang Võ Thánh lùi đến bên ngoài trăm trượng, mới đứng vững thân hình, nhìn chằm chằm cánh tay Tư Đồ Phượng Thành, đọc lên ba chữ, Thánh Vương Tý. Thanh Mặc ở nơi xa thấp giọng hỏi, Thánh Vương Tý là cái gì? Tư Đồ Phượng Thành đã đạt tới Thánh Vương cảnh giới sao? Trương Nhược Trần từng thấy ghi chép liên quan tới Thánh Vương Tý trên huyết tộc mật quyển, lắc đầu nói, Thánh Vương Tý, kỳ thật là Tư Đồ Phượng Thành đã từng chặt đứt một cánh tay của mình, đem cánh tay của một vị Thánh Vương tiếp trở lại. Thánh Vương Tý của Tư Đồ Phượng Thành có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, viễn siêu tu vi của bản thân hắn. Đồng thời, trong Thánh Vương Tý ẩn chứa Thánh Vương huyết dịch cùng Thánh Đạo quy tắc, còn có một chút lực lượng huyền diệu khác. Có thể nói, Tư Đồ Phượng Thành không ngừng cảm ngộ Thánh Vương chi đạo, tu vi có thể tấn mãnh tăng lên. Hoa Hoa đang giả chết vội vàng lộn nhào đứng lên, nói, còn có thể như vậy sao? Chẳng phải ta cũng có thể chặt đứt một chân của mình, đè một cái chân của Thánh Thú Vương nối liền đi? Không, ta muốn tiếp bốn cái Thánh Vương thối. Tu luyện Thánh Vương Tý, nào có dễ dàng như vậy? Trương Nhược Trần nói, Thánh Vương huyết khí vô cùng to lớn, nội bộ ẩn chứa lực lượng cùng thể chất tu sĩ khác biệt rất lớn, một khi nối liền, sẽ hình thành một cổ bài xích tính không thể điều hòa. Nếu không thể hóa giải tính bài xích kia, căn bản không phát huy ra uy lực của Thánh Vương Tý, thậm chí có khả năng gặp phải phản phệ. Chỉ có thể chất của bất tử huyết tộc mới có thể hóa giải tính bài xích kia, đem lực lượng của tự thân kết hợp hoàn mỹ với lực lượng của Thánh Vương Tý. Bất tử huyết tộc có thể hấp thu huyết dịch của các loại sinh linh, dùng để tăng cường tự thân, cho nên thân thể bọn họ có tính kim dung vượt qua tất cả chủng tộc khác. Hoa Hoa có chút thất vọng, nói cách khác, chỉ có bất tử huyết tộc mới có thể tu luyện Thánh Vương Tý. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nói, với thiên tư của Tư Đồ Phượng Thành, thậm chí có một hai thành cơ hội trùng kích đại thánh cảnh giới. Tu luyện Thánh Vương Tý có thể hạn chế thành tựu tương lai của hắn không? Không đâu, chờ hắn đạt tới Thánh Vương cảnh giới, nếu cảm thấy Thánh Vương Tý mất đi tác dụng, trực tiếp chặt đứt là được. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần hỏi, bằng vào Thánh Vương Tý, Tư Đồ Phượng Thành có thể phát huy ra lực lượng mạnh cỡ nào? Trương Nhược Trần lắc đầu, nhân tố ảnh hưởng đến uy lực của Thánh Vương Tý quá nhiều, nếu không chính diện giao chiến, căn bản không thể phán đoán chuẩn xác. Ta tới thử một lần lực lượng của Thánh Vương Tý. Thanh Tiêu nhanh chân tiến lên, chiến ý và khí thế trên người không ngừng kéo lên. Phía sau hắn, hư ảnh Thiên Quân Vạn Mã trở nên càng ngày càng ngưng thực. Ngoài Tư Đồ Phượng Thành, các tu sĩ bất tử huyết tộc khác toàn bộ đều không kìm lòng được mà lùi lại. Đối mặt đối thủ như Thanh Tiêu, Tư Đồ Phượng Thành không thể không thận trọng, buông cổ tay trái đang nắm của Trúc Khinh Y, để nàng lui về phía sau trước. Thiên Vương Lãm Nguyệt. Thanh Tiêu ôm hai tay vào hư không, lập tức bầu trời tối sầm lại, ban ngày biến thành đêm đen. Trong bầu trời đêm, vô số tinh thần sáng chói hiện ra, từng đạo tinh quang như sợi thô rủ xuống mặt đất, ngưng tụ giữa hai tay Thanh Tiêu thành một vòng minh nguyệt quang mang vạn trượng. Đây là quân cơ Thiên Vương quyền. Chỉ có người được sắc phong làm bá chủ binh bộ Thiên Vương mới có thể tiến nhập quân cơ sử, tu luyện loại quyền pháp mạnh nhất của binh bộ này. 10 chiêu Thiên Vương quyền, mỗi chiêu đều cường hoành bá đạo hơn, thâm ảo hơn, ẩn chứa thiên địa đại đạo, càng về sau càng khó học. Nghe nói, nếu có người tu luyện toàn bộ 10 chiêu Thiên Vương quyền đến đại thành, có thể trực tiếp trở thành thượng thư binh bộ, thống lĩnh ức vạn đại quân của đệ nhất trung ương đế quốc. Tư Đồ Phượng Thành vận chuyển thánh khí, cánh tay trở nên giống như hỏa ngọc, bắt đầu cháy rừng rực, phát ra tiếng lốp bốp, đồng thời tráng kiện gấp đôi, cũng là đánh ra một loại quyền pháp cấp bậc thánh thuật. Oanh! Hai đại cao thủ một kích toàn lực, mãnh liệt va chạm. Bất kỳ tu sĩ nào đứng trong vòng trăm trượng của bọn họ đều bị một cổ kinh khí gần sóng chấn động đến văng ra ngoài. Dưới chân hai người, đại địa vỡ ra, đồng thời sụp đổ xuống phía dưới. Đại sư huynh cùng Tư Đồ Phượng Thành tu vi chỉ sàng sàng nhau, nhưng lại có thể chính diện va chạm với Thánh Vương Tý, rốt cuộc là làm thế nào? Hoàng Yên Trần có chút không hiểu. Ánh mắt Thương Lan và Thánh Chăm Chú nhìn hai người đang giao thủ, nói, chắc là lực lượng của Thiên Vương Ấn. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Vương Ấn là gì? Thương Lan Võ Thánh nói, mỗi một vị thiên vương đều do nữ hoàng tự mình sắc phong, trong nghi thức sắc phong, nữ hoàng sẽ đích thân ban thưởng một đạo lạc ấn thiên vương. Thiên vương lạc ấn không chỉ là tượng trưng cho thân phận, còn ẩn chứa lý giải của nữ hoàng đối với thánh đạo, do từng đạo thánh đạo quy tắc xen lẫn mà thành. Quy tắc thánh đạo của đại thánh. Trương Nhược Trần hỏi. Trong mắt Thương Lan Võ Thánh tràn ngập sùng bái và kính sợ, nói, tu vi của nữ hoàng không chỉ đơn giản là đại thánh, đã gần vô hạn với thần. Một đạo lạc ấn thiên vương do nàng ban thưởng ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng đáng sợ, dù là bản thân thiên vương cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ cổ lực lượng kia. Thiên vương bái thần. Hai tay Thanh Tiêu sát nhập vào nhau, thánh mang màu xanh trong cơ thể phát ra càng lúc càng mạnh, xua tan hắc ám, khiến bầu trời biến thành màu xanh. Phía sau hắn, một đám thần ảnh hiện ra, cao tới 9000 trượng, chân đạp đất, đầu đội trời. Thanh Tiêu được sắc phong làm thiên vương mới mấy năm, vậy mà đã tu luyện chiêu thứ hai của quân cơ thiên vương quyền đến đại thành. Khó trách đại thần triều đình đều nói hắn có thể so tài cao thấp với năm người trên anh hùng phú. Thương Lan Võ Thánh thầm nghĩ. Tư Đồ Phượng Thành cũng lộ vẻ ngưng trọng, Thánh Vương Tý đưa tay về phía trước, nắm lấy chuôi kiếm phần thiên. Lập tức minh văn trong phần thiên kiếm không ngừng nổi lên, tản mát ra thiên văn hủy diệt kình càng lúc càng mạnh, hỏa diễm cháy hừng hực, khiến đất bùn hòa tan thành nham tương màu vàng. Hòa. Lực lượng của Thánh Vương Tý và phần thiên kiếm kết hợp với nhau, vùng chém ra, va chạm vào thần ảnh phía sau Thanh Tiêu. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến vách đá nam nhai gần đó vỡ ra từng khe hở, ầm vang một tiếng, sụp đổ xuống phía dưới, hóa thành một tòa đá vụn đại sơn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thấy rất chân thành, khẽ gật đầu nói, thực lực hai người này không tệ. Thương Lan Võ Thánh liếc nhìn vị trí Huỳnh Hoặc đang đứng, triển khai một đôi hỏa phượng vũ dực, bay đi, duỗi tay nắm lại, hóa thành đại thủ ấn dài mấy chục thước, chụp xuống phía dưới. Bất tử thần nữ có địa vị cực cao trong bất tử huyết tộc, chỉ cần bắt được nàng, đủ để đạt kích sĩ khí của đại quân bất tử huyết tộc. Huỳnh Hoặc biết Thương Lan Võ Thánh hết sức lợi hại, với cường độ tinh thần lực hiện tại của nàng, hơn phân nửa không phải là đối thủ, thế là cắn nát ngón trỏ tay phải, ấn lên vạn thú bảo giám, thánh huyết từng tia lan tràn ra ngoài. Rống. Một tiếng hổ khiếu chấn thiên động địa truyền ra từ trong vạn thú bảo giám. Một cái hổ trảo màu trắng dẫn đầu vươn ra, tản mát ra một cổ lực lượng cuồn cuộn vô biên, xuyên thấu hư không, đánh nát hỏa diễm đại thủ ấn do Thương Lan Võ Thánh đánh ra. Thương Lan Võ Thánh thất kinh, căn cứ khí tức mang thú truyền ra trong vạn thú bảo giám, suy đoán nói, mang thú thất giai thượng đẳng. Phải biết, dù chỉ là mang thú thất giai thượng đẳng yếu nhất, cũng có thể khiêu chiến chân thánh. Rất hiển nhiên, muốn tiếp dẫn một con mang thú thất giai thượng đẳng đến Côn Lôn giới, đối với Huỳnh Hoặc mà nói, cũng là một sự kiện tương đương cật lực, cần đánh đổi một số thứ. Tỷ như, tiêu hao thánh huyết trong cơ thể. Hổ trảo màu trắng thứ hai vươn ra, lập tức không gian chung quanh vạn thú bảo giám rung động mãnh liệt, hình thành một cơn lốc hỗn loạn. Tu sĩ bình thường căn bản không thể nhích tới gần. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nói với Bạch Lê công chúa, nếu thực sự tiếp dẫn một con mang thú cấp 7 thượng đẳng tới, sẽ gây ra phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Nhanh đi ngăn cản bất tử thần nữ, tốt nhất là bắt lấy nàng. Bạch Lê công chúa cũng tương đối quả quyết, chỉ ngón tay về phía trước, một đạo hủy kiếp nan chỉ đánh ra. Nhưng đạo chỉ kình này không đánh trúng Huỳnh Hoặc, bị một vị tử thần kỵ sĩ ngăn trở. Vị tử thần kỵ sĩ kia mặc thập thánh huyết khải, bay ngược về sau, nhục thân bên trong áo giáp vỡ vụn thành bùn máu. Khi rơi xuống đất, thập thánh huyết khải mất đi sự chống đỡ của thánh khí, co rút lại thành một cây đai lưng đẫm máu. Lần này, bất tử thần nữ mang theo một đội tử thần kỵ sĩ đến Tiên Cơ Sơn, bao gồm một vị tử thần kỵ sĩ tướng và 9 vị tử thần kỵ sĩ. Không hổ là tử thần kỵ sĩ, vì bảo hộ bất tử thần nữ, quả nhiên không sợ sinh tử. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói với Hoa Hoa và Ma Viên, đồng loạt ra tay, phàm là bất tử huyết tộc, toàn bộ diệt sát. Bất quá, các ngươi phải cẩn thận tuyệt chiêu tự sát của tử thần kỵ sĩ, một khi dẫn động loại tuyệt chiêu đó, chân thánh cũng có thể vẫn lạc. Trương Nhược Trần lấy ra trấn huyết phù, giao cho Hoa Hoa và Bạch Lê công chúa mỗi người một cái. Sử dụng trấn huyết phù vào thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản tuyệt chiêu tự sát của tử thần kỵ sĩ. Đúng lúc này, một vị tử thần kỵ sĩ sử dụng bí thuật bỏ chạy, bộc phát tốc độ gấp 10 lần. Không phải đào tẩu, mà là lao về phía Trương Nhược Trần và những người khác. Không tốt, hắn khẳng định dùng tuyệt chiêu tự sát, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hoa Hoa hét lên một tiếng, cuộn tròn thân thể lại, giống như hóa thành một quả bóng da lông mượt mà, cấp tốc lăn về phía xa. Ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, không những không lùi mà còn xông về phía trước, chủ động đón lấy vị tử thần kỵ sĩ kia. Trong mắt vị tử thần kỵ sĩ kia lộ ra một đạo tuyệt nhiên, tàn nhẫn, âm tàn, máu chảy trong người tăng nhanh gấp 10 lần, một cổ lực lượng thần bí phóng ra từ sâu trong huyết dịch, thân thể bắt đầu phình trướng, đã nứt ra một vài đường vân. Ngay cả Huỳnh Hoặc đang cố gắng hết sức để khống chế vạn thú bảo giám cũng lộ ra một nụ cười vui mừng trong đôi mắt. Một tôn tử thần kỵ sĩ cùng thời không truyền nhân Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, rõ ràng là một sự kiện có lời không lỗ. Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc, trực tiếp vượt qua không gian xa vài chục trượng, xuất hiện trên đỉnh đầu tử thần kỵ sĩ, đánh ra một tấm thánh cấp trấn huyết phù. Phù lục bạo liệt, ánh sáng màu trắng bao trùm toàn thân tử thần kỵ sĩ, phòng bế huyết khí của hắn. Tuyệt chiêu tự sát đã kích phát một nửa, trong nháy mắt đình chỉ. Không. Vị tử thần kỵ sĩ kia vốn đã ôm quyết tâm quyết tử, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận, hiện tại lại bị đánh gãy, tự nhiên tương đương không cam tâm. Hắn rống lớn một tiếng, muốn tránh thoát áp chế của trấn huyết phù. Bịch một tiếng, Trương Nhược Trần toàn lực một chưởng vỗ xuống, thánh đạo lực lượng từ đỉnh đầu truyền đến hai chân, đánh cho hai chân vị tử thần kỵ sĩ đứt gãy, quỳ trên mặt đất, thân thể lâm vào bùn đất, chỉ còn một cái đầu lâu lộ ra bên ngoài. Thực thánh hoa từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra, cắm rễ trên thân vị tử thần kỵ sĩ kia, đem hắn xem như chất dinh dưỡng, hấp thu huyết khí cùng thánh lực trong cơ thể hắn. Vị tử thần kỵ sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn. Trong lòng Trương Nhược Trần không có một chút thương hại, bất tử huyết tộc lúc ăn uống huyết dịch nhân loại, nên có giác ngộ bị hút. Thấy cảnh này, vui mừng trên mặt Huỳnh Hoặc biến mất, trong lòng cảm giác nguy cơ càng mạnh. Trấn huyết phù xuất hiện, đối với bất tử huyết tộc mà nói, đơn giản chính là tai họa ngập đầu. Thế nhưng, cho tới bây giờ, bọn hắn hiểu rõ về trấn huyết phù lại ít đến thương cảm, căn bản không biết nên ứng đối như thế nào. Trương Nhược Trần nhất định là một nhân vật mấu chốt, vô luận như thế nào cũng phải bắt hắn. Huỳnh Hoặc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun trên vạn thú bảo giám, lập tức, một cổ phong bạo cường đại quét ra ngoài. Rống. Tại trung tâm phong bạo, một cái cự hổ toàn thân tuyết trắng bổ nhào về phía trước, vọt ra. Không phải hổ, mà là một cái cùng kỳ có bộ phận huyết mạch thần thú. Cùng kỳ có hình thái đồng dạng bạch hổ, thế nhưng trên thân không có lông, mà mọc ra từng cây băng thứ màu trắng, trên lưng sinh ra một đôi cánh lớn. Thần sắc Thương Lan Võ Thánh cùng Bạch Lê công chúa trở nên vô cùng nghiêm túc, có chút kiên kỵ cùng kỳ kia. Trương Nhược Trần, mượn Phật Đế Xá Lợi Tử cho ta dùng một lát. Bạch Lê công chúa nói. Không trấn sát cùng kỳ, khẳng định không cách nào thu thập Huỳnh Hoặc, bởi vậy, Trương Nhược Trần không chút do dự, đem Phật Đế Xá Lợi Tử đánh ra, tạm thời cấp cho Bạch Lê công chúa. Hoa Hoa thấy trấn huyết phù vậy mà thật sự có thể ngăn cản tuyệt chiêu tự sát của tử thần kỵ sĩ, liền không còn e ngại, lấy hai cái đùi phi nước đại, vô cùng phách lối hét lớn, đến, cặn bã bất tử huyết tộc, có bản lĩnh cùng bản tọa một trận chiến, nhìn bản tọa đánh cho các ngươi thần hình câu diệt. Cùng lúc đó, Ma Viên dời lên một tòa sơn nhạc hơn 1000 mét cao, hướng tu sĩ bất tử huyết tộc đập xuống. Đại chiến toàn diện bộc phát, giống như cuộc chiến của thần ma, đánh cho phương viên mấy trăm dặm đều cát bay đá chạy, sấm sét vang dội, thánh đạo khí kình bay đầy trời, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Đứng bên ngoài Tiên Cơ Sơn, tu sĩ nhân tộc nhìn phiến thiên địa kia, đều cảm giác được rung động. Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần liên thủ đối kháng Tư Đồ Phượng Thành, bất tử thần nữ, Chúc Khinh Y, bộc phát sinh tử đại chiến, chỉ sợ lại có số lớn thánh giả vẫn lạc. Thanh Tiêu Thiên Vương cùng Tư Đồ Phượng Thành đều là nhân vật thống quân tâm tư kín đáo, có được truyền kỳ bách chiến bất bại, cũng không biết hôm nay truyền kỳ của ai sẽ bị đánh vỡ. Có người đem tin tức truyền về trung vực, tạo thành oanh động cực lớn hơn. Bởi vì thành viên chủ chiến trận chiến này, mỗi một người đều là nhân vật truyền kỳ uy chấn thiên hạ, có khí vận nghịch thiên, thuộc về nhân vật thủ lĩnh của thời đại này. Bất luận một vị nào vẫn lạc, đều sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi mặc dù không tại Bắc vực, nhưng cũng mật thiết chú ý, thu thập tin tức mới nhất. Trương Nhược Trần đây là muốn làm gì, chém giết mười mấy vị huyết thánh vậy mà vẫn như cũ không bỏ qua, chẳng lẽ thật sự muốn cùng bất tử huyết tộc huyết chiến đến cùng? Giết, giết cái long trời lở đất, Trương Nhược Trần cùng Thanh Tiêu Thiên Vương chính là thần tượng của ta. Một vị tu sĩ nhân tộc vì bất tử huyết tộc mà cửa nát nhà tan, nghe nói việc này, tâm tình vô cùng kích động. Thương Lan Võ Thánh không hổ là cửu thiên huyền nữ đứng đầu, vậy mà tự mình đi tiền tuyến chinh chiến, đơn giản chính là mẫu mực tu sĩ nữ tính chúng ta. Trong Liên Châu Phủ, quan viên triều đình cùng đại nho nho đạo, thánh nho toàn bộ đều có chút luống cuống, trận đại chiến này tới quá đột ngột, vượt ra khỏi suy tính ban đầu của bọn hắn. Đi, đi thiên địa kỳ cục. Lấy Thái Tế Vương Sư Kỳ cầm đầu, một đám lão giả mặc nho bào cùng quan phục, toàn bộ đi vào phủ thứ 9 Liên Châu Phủ, vây quanh một tấm đài cờ tứ phương dài chín thước, quan sát biến hóa ván cờ. Không chỉ có Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Trương Nhược Trần, Bùi Vũ Điền cũng ở phụ cận. Trên bàn cờ, Thánh Thư Tài Nữ phát hiện viên quân cờ đại biểu Bùi Vũ Điền, lập tức có chút thở dài một hơi. Có vị nhân kiệt trên anh hùng phú này tương trợ, Trương Nhược Trần mấy người liền có được phần thắng rất lớn. Bất quá, rất nhanh bọn hắn lại phát hiện, còn có một số quân cờ cũng xuất hiện ở phụ cận Nam Nhai Tiên Cơ Sơn. Những quân cờ kia, toàn bộ đều không có đánh dấu tính danh. Phải biết, một khi có sinh linh đạt tới thánh cảnh, lập tức sẽ hóa thành quân cờ, hiển hiện trên thiên địa kỳ cục. Sau đó, triều đình sẽ phái ra sứ giả, đến xác nhận thân phận vị thánh giả kia, đồng thời đem tin tức thân phận của hắn đánh dấu trên quân cờ. Quân cờ không có đánh dấu tính danh xuất hiện, khiến cho kết quả cuộc chiến đấu này tràn ngập biến số, căn bản không cách nào dự đoán. Nhãn lực Vương Sư Kỳ vượt xa những người khác, phát hiện một chút chỗ không đúng, nói, trong ván cờ, khu vực Tiên Cơ Sơn có chút quỷ dị, luôn cảm giác tự hồ có một nhân vật cực kỳ lợi hại nào đó, cải biến quy tắc thiên địa nơi đó, đang lừa che quan trắc của chúng ta. Sao có thể? Lực lượng của người nào cường đại đến mức có thể ảnh hưởng thiên địa kỳ cục? Có người đưa ra chất vấn. Một đôi tròng mắt Thánh Thư Tài Nữ chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, nói, đại thánh tinh thần lực liền có lực lượng như vậy. Ánh mắt Sở Tư Viễn ngưng tụ, lộ ra thần sắc khó có thể tin, Nạp Lan nha đầu, ngươi chỉ là điện chủ bất tử thần điện. Nhân vật như vậy đã đứng ở đỉnh cao nhất Côn Lôn giới, làm sao có thể nhúng tay tranh đấu của một đám tiểu bối thánh cảnh? Lại nói, vị Bồ Tát sống kia trong đại địa thần điện, không phải vẫn luôn kiềm chế hắn. Mai tiên sinh, tông chủ Cầm Tông trầm ngâm một lát, nói, giao phong cấp bậc kia, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Một số thời khắc, chỉ có chờ đến khi chiến đấu kết thúc, chúng ta mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, lúc kia, hết thảy đều trễ. Thánh Thư Tài Nữ nhẹ nhàng cắn môi, suy đoán, có lẽ Trương Nhược Trần, Thanh Tiêu Thiên Vương, Thương Lan Võ Thánh, Bùi Vũ Điền, trong bọn họ người nào đó nắm giữ một loại đồ vật mười phần đáng sợ, khiến điện chủ bất tử thần điện đều cảm thấy sợ hãi hoặc là động tâm. Có khả năng này không? Mọi người đều khẽ giật mình, sau đó suy tư, cảm thấy suy đoán của Thánh Thư Tài Nữ, hay là có nhất định khả năng. Trên thân Vương Sư Kỳ, một cổ tinh thần lực cường hoành bạo phát ra, nghiêm túc nói, hiện tại, chuyện cần làm đầu tiên, dốc hết sức bảo vệ tính mệnh mấy tiểu tử kia, rồi đi tra ra nguyên nhân. Mọi người cùng nhau đồng thủ, mở ra Cửu Tinh Liên Châu, do lão phu tự mình chấp chưởng Nho Tổ Thánh Thư, hướng Bất Tử Thần Điện khởi xướng tiến công. Lão phu ngược lại là đã sớm muốn gặp một lần vị điện chủ Bất Tử Thần Điện kia, xem hắn rốt cuộc là loại nhân vật như thế nào. Chư thánh nho đạo toàn bộ bắt đầu hành động, phân biệt tòa trấn Cửu Phủ Liên Châu Phủ. Ầm ầm. Không lâu lắm, toàn bộ hoàng thành trung ương đều hơi rung nhẹ một chút. Tất cả tu sĩ đều trông thấy, trong Liên Châu Phủ dâng lên chín đạo quang trụ sáng tỏ. Trên bầu trời xuất hiện chín khỏa tinh thần sáng chói, sắp xếp trên một đường thẳng. Mỗi một viên tinh thần đều có khổng lồ như nửa mặt trời. Không chỉ tại hoàng thành trung ương, tại rất nhiều địa phương Côn Lôn giới đều có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Vô Đỉnh Sơn, đại tế Ti Ma giáo đứng trên đỉnh chóp quang tinh lâu, nhìn ra xa chín ngôi sao chân trời, phát ra thanh âm khàn khàn, nói, Cửu Tinh Liên Châu. Chư thánh nho đạo rốt cuộc đồng thủ, đây là muốn đối phó vị điện chủ bất tử thần điện kia, hay là đối phó Tề Thiên Huyết Đế? Bí cảnh mang hoang, Cửu Lê Cung. Một vị nữ tử mọc ra chín đầu đuôi mèo màu trắng, đứng trên đỉnh chóp một tòa cung điện màu đỏ thắm, chân đạp ráng mây, trên người có một cổ tuyệt đại phong tình, cười nói, một trận chiến đấu giữa tiểu bối lại náo ra phong ba to lớn như vậy, có bao nhiêu đại nhân vật nhân tộc cùng bất tử huyết tộc đều bị cuốn vào. Giờ phút này, đám người đang chiến đấu ở Nam Nhai, không biết, vì bọn hắn, tạo thành một loạt phản ứng dây chuyền, rất nhiều nhân vật lợi hại đều dính vào, kiềm chế lẫn nhau, đấu pháp lẫn nhau. Thậm chí, một vài đại nhân vật, căn bản không biết tại sao muốn khai chiến, lại bị làm cho không thể không ra tay. Một cái tác động đến nhiều cái. Trương Nhược Trần khóa chặt mục tiêu trên thân Huỳnh Hoạt, bộc phát ra tốc độ cực nhanh, một kiếm đâm ra, đánh về phía mi tâm của nàng. Người không chút nào thương hương tiếc ngọc sao? Vậy mà nhẫn tâm giết ta. Huỳnh Hoạt không trốn tránh, chỉ u oán nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, con mắt cực kỳ mỹ lệ động lòng người, lông mi thon dài, nhẹ nhàng nháy một chút, tràn ngập phong tình mê người. Đối mặt tấm tiên nhan đẹp đến mức người hít thở không thông này, cho dù là sát thủ máu lạnh nhất thiên hạ, chỉ sợ cũng phải do dự. Trương Nhược Trần không một chút do dự, một kiếm xuyên thấu mi tâm Huỳnh Hoạt, một dung nhan tuyệt mỹ bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ. Sau một khắc, ngay cả những mảnh vỡ kia cũng đều theo gió tiêu tán. Không tốt. Là huyễn tượng. Trương Nhược Trần vội vàng nhắm hai mắt, sử dụng tinh thần lực cảm giác bốn phía, lập tức phát giác được một đạo kiếm khí cực kỳ nguy hiểm xuất hiện sau lưng hắn, mũi kiếm cách sau lưng hắn chỉ còn khoảng ba thước. Là Chúc Khinh Y, khoảng cách gần như thế, căn bản không cách nào né tránh. Trương Nhược Trần bóp ngón tay thành kiếm quyết, cấp tốc quay người, lấy chỉ làm kiếm, đánh vào mũi kiếm thánh kiếm. Bành. Trương Nhược Trần liên tiếp lùi lại ba bước, dẫm đại địa ra ba cái hố to, hai ngón tay truyền ra một cổ đau đớn kịch liệt. Tu vi Chúc Khinh Y rất thâm hậu, đã từng ngăn cản một đao của Bùi Vũ Điền mà không chết, đều là cường giả đỉnh cao trong Thông Thiên Huyết Tướng, chiến lực cũng không yếu bao nhiêu so với Trương Nhược Trần, dưới ảo cảnh phụ trợ, uy hiếp đối với Trương Nhược Trần không nhỏ mở thiên nhãn. Trương Nhược Trần mi tâm, một đạo bạch quang oánh oánh mắt dọc mở ra, quan sát bốn phía, thăm dò huyễn cảnh. Trong tầm mắt, chung quanh một mảnh mê mang, vẫn như cũ nhìn không thấy Chúc Khinh Y cùng Huỳnh Hoạt thân ảnh, chỉ có thể ẩn ẩn bắt được các nàng tồn tại. Cường độ tinh thần lực của ngươi cùng ta chênh lệch còn rất lớn, coi như vận dụng thiên nhãn cũng không có tác dụng quá lớn. Huỳnh Hoạt tiếng cười trong hư không vang lên, tựa như là từ trên chín tầng trời truyền ra, căn bản là không có cách bắt được phương vị của nàng. Có thể trở thành bất tử thần điện thần nữ, Huỳnh Hoạt cũng là từ trong vô số thiên chi kiêu nữ trổ hết tài năng, có được cùng nàng thân phận cùng nhau xứng đôi thực lực cùng thủ đoạn, quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trương Nhược Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chúc Khinh Y thanh âm truyền ra, mang theo một loại mãnh liệt phẫn hận. Sau một khắc, trên trời cùng dưới mặt đất hết thảy có 16 cái phương vị đều truyền ra tiếng kiếm reo, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Thân ở trong ảo cảnh, Trương Nhược Trần căn bản là không có cách phán đoán đến cùng cái nào phương vị mới thật sự là công kích. Trương Nhược Trần cũng không có thất kinh, một bên nghiên cứu huyễn cảnh, một bên thi triển ra thời gian kiếm pháp, hình thành một tòa đường kính 10 trượng đặc thù lĩnh vực. Tòa đặc thù lĩnh vực kia là thời gian lĩnh vực cùng kiếm pháp lĩnh vực kết hợp đằng sau sản phẩm, tại trong lĩnh vực, tốc độ thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp. Vù vù. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần chính là liên tiếp thi triển ra 16 loại kiếm chiêu, tựa như là phân thân 16 người, phá giải 16 cái phương vị công kích, đồng thời bắt được Chúc Khinh Y chân thân. Lần này, Trương Nhược Trần truy kích đi lên, chủ động phát động công kích, để tránh Chúc Khinh Y lại một lần nữa trốn vào huyễn cảnh biến mất không còn tâm tích. Đây là kiếm pháp gì, thời gian tốc độ chảy tại sao lại trở nên chậm? Chúc Khinh Y tương đương kinh dị, một bên ngăn cản, một bên lui lại, giữa không trung lưu lại từng đạo uyển chuyển huyễn ảnh. Ngọ kiếm. Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm hợp hai là một, giống như giữa trưa liệt nhật đồng dạng, tách ra hào quang chói mắt. Chúc Khinh Y ánh mắt không cách nào mở ra, mí mắt chỉ là có chút hơi chớp đi, sau một khắc, Trầm Uyên cổ kiếm đã đâm xuyên nàng xương quai xanh, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng hướng về sau lùi lại. Thật nhanh một kiếm, vậy mà dung nhập lực lượng thời gian. Chúc Khinh Y duỗi ra một bàn tay, cầm ra Trầm Uyên cổ kiếm mũi kiếm, đồng thời cấp tốc hướng về sau lùi lại, thánh huyết từ xương quai xanh vị trí không ngừng chảy đi ra. Hai người cừu hận rất sâu, đã là không chết không thôi, nếu là hôm nay Trương Nhược Trần không cách nào đưa nàng giết chết, khẳng định hậu hoạn vô tận. Mắt thấy Chúc Khinh Y sẽ chết tại Trương Nhược Trần dưới kiếm, Huỳnh Hoạt xuất thủ lần nữa, trong huyễn cảnh, một tôn cự nhân do huyền âm cương phong ngưng tụ thành, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người, một chưởng vỗ đánh xuống đi. Biết rõ có khả năng chỉ là chính mình ảo giác, thế nhưng là, Trương Nhược Trần nhưng lại không thể không thu kiếm ngăn cản. Và nhất không phải ảo giác đâu. Vì quan hệ sinh tử, Trương Nhược Trần không đánh cược nổi. Trương Nhược Trần một kiếm vung chém ra đi, tôn cự nhân này lập tức tiêu tán mà ra, biến thành từng sợi nhỏ xíu gió lốc. Quả nhiên là ảo giác. Trương Nhược Trần lại hướng phía trước chầm chầm đi qua thời điểm, nơi nào còn có chút khinh y bóng dáng, trên mặt đất, chỉ còn lại có một mảnh ửng đỏ vết máu. Thật coi ta không phá được ngươi huyễn cảnh sao? Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, nâng lên chân phải hướng mặt đất giẫm mạnh, lập tức, mấy chục đoàn tịnh diệt thần hỏa bắt đầu từ thể nội bay ra ngoài, phóng tới bốn phương tám hướng, giống như là từng chiếc thần đang lơ lửng tại hư không. Tịnh diệt thần hỏa có thể phần luyện thế gian hết thảy, tự nhiên cũng có thể chiếu sáng huyễn cảnh. Xoẹt xoẹt. Huyễn cảnh dần dần tiêu tán, chân thực chiến trường xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước mắt. Huỳnh Hoặc cùng Chúc Khinh Y đứng sóng vai, khoảng cách Trương Nhược Trần cũng không tính xa xôi. Huỳnh Hoặc sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, huyễn cảnh bị phá, cho nàng tinh thần lực tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Chúc Khinh Y xương quai xanh, vị trí vết thương chậm rãi khép lại, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung hỏa diễm, lộ ra kiên kỵ thần sắc. Tịnh diệt thần hỏa, trong truyền thuyết tịnh diệt thần hỏa, ngươi lại có thể khống chế ngọn lửa này. Trước đây không lâu, ở trong mắt Chúc Khinh Y, Trương Nhược Trần chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Vừa mới qua đi bao lâu, Trương Nhược Trần đối với nàng mà nói, đã là một tôn đại địch có chút khó mà chiến thắng. Trương Nhược Trần khống chế treo giữa không trung tịnh diệt thần hỏa, ngưng tụ thành một mảnh sóng lửa, hướng Huỳnh Hoặc cùng Chúc Khinh Y mạnh vọt qua. Không người nào dám trực tiếp đụng vào tịnh diệt thần hỏa, các nàng hai người tự nhiên cũng không dám. Chúc Khinh Y đánh ra thánh kiếm, kích phát ra trong kiếm thể minh văn, dẫn động thiên văn hủy diệt kinh, muốn xua tan tịnh diệt thần hỏa. Đáng tiếc, chuôi thánh kiếm này lại bị tịnh diệt thần hỏa luyện đến hòa tan, biến thành giọt giọt nước thép. Làm sao có thể, liền ngay cả thiên văn thánh khí cũng đỡ không nổi. Chúc Khinh Y sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ngọn lửa này cùng thời gian kiếm pháp, Trương Nhược Trần coi như gặp được chân thánh, đoán chừng cũng có sức tự vệ. Huỳnh Hoặc ống tay áo vung lên, vạn thú bảo giám bay ra ngoài. Vạn thú bảo giám là một tấm lệnh bài hình dạng, bay ở giữa không trung, không ngừng trở nên to lớn, cuối cùng hóa thành một mặt mười mấy mét dáng dấp tấm trắng, ngăn tại các nàng hai người trước người, đảo ngược Trương Nhược Trần va đập tới. Không chỉ có muốn phòng, cũng muốn công. Vạn thú bảo giám ở trong tịnh diệt thần hỏa cũng bị thiêu đến xích hồng, tại nó mặt ngoài có lít nha lít nhít vạn thú hư ảnh bị kích thích đến hiện ra. Trần ca, cẩn thận sau lưng. Nơi xa, Hoàng Yên Trần khẽ kêu một tiếng. Diệt Phong huyết thánh thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ lẻn vào đến Trương Nhược Trần sau lưng, thừa dịp Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đối phó Huỳnh Hoặc cùng Chúc Khinh Y thời điểm, đánh ra một đạo thánh thuật cấp bậc quyền ấn. Đây là hắn toàn lực bạo phát đi ra một kích, uy lực vô tận, coi như không thể giết chết Trương Nhược Trần, cũng muốn để Trương Nhược Trần mất đi sức chiến đấu. Giết chết thời không truyền nhân, đủ để cho ta công thành danh toại. Ha ha. Diệt Phong huyết thánh cười lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đã sớm phát giác được Diệt Phong huyết thánh khí tức, chỉ là giả vờ không biết, cố ý dẫn hắn lên câu. Nhìn thấy Diệt Phong huyết thánh xuất thủ, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhếch câu, ở phía sau hắn, từng cây ngọn lửa màu xanh tia sáng đang vào một chỗ, ngưng kết thành một đoàn tịnh diệt thần hỏa. Bành. Diệt Phong huyết thánh đánh ra nắm đấm, cùng tịnh diệt thần hỏa đụng vào nhau, đánh cho hỏa diễm bạo liệt, hóa thành từng hạt hỏa tinh, bắn rọi ở trên người hắn. Mỗi một hạt hỏa tinh bay qua, đều sẽ ở trên thân Diệt Phong huyết thánh lưu lại một cái nhỏ chừng đầu ngón tay lỗ thủng. Trong khoảnh khắc, Diệt Phong huyết thánh thánh khu liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, giống như cái sàn một dạng. A, Diệt Phong huyết thánh tiếng cười còn không có dừng lại, trong miệng liền phát ra tiếng kêu thê thảm. Không gian hơi chấn động một chút, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Diệt Phong huyết thánh nghiêng phía trên, trong mắt mang theo một cổ lãnh ý, đánh ra một đạo long tượng bàn nhược chưởng, đánh ra, đánh vào đỉnh đầu Diệt Phong huyết thánh. Cùng Chúc Khinh Y, Huỳnh Hoặc chém giết. Đó là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, đó là không thể không chiến, không thể không sinh tử tương bác. Thế nhưng là, Diệt Phong huyết thánh lại khác, hắn tru diệt Hoàng Yên Trần toàn tộc, Trương Nhược Trần đối với hắn là cừu hận ngập trời. Đôm đốt. Diệt Phong huyết thánh xương sọ cùng cột sống bị Trương Nhược Trần đánh cho vỡ vụn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, toàn thân run rẩy cũng không có chết đi. Thực thánh hoa sợi rễ lan tràn tới, xuyên thấu Diệt Phong huyết thánh làn da, cắm rễ trong cơ thể hắn, bắt đầu hấp thu đứng lên. Thời gian dần trôi qua, Diệt Phong huyết thánh thân thể không động đậy được nữa, dần dần trở nên khô quắc, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Trương Nhược Trần hướng mảnh chiến trường này nhìn lại, chỉ gặp nhân tộc một phương toàn diện chiếm thượng phong, Bạch Lê công chúa sử dụng Phật Đế Xá Lợi tự trấn áp lại tất phương, Thương Lan và Thánh đánh cho Huỳnh Hoặc cùng Tử Thần kỵ sĩ tướng liên tục bại lui, hai người đều bị thương nặng, chỉ có thể một bên bỏ chạy một bên ngăn cản. Hoa. Trương Nhược Trần thi triển ra không gian đại na di, đuổi kịp Chúc Khinh Y, đứng ở đối diện với của nàng, nói: "Hôm nay ngươi đi không nổi." Chúc Khinh Y ngừng lại, nói: "Có bản lĩnh không sử dụng tịnh diệt thần hỏa cùng thời gian lực lượng không gian, cùng ta đường đường chính chính chiến một trận. Có muốn hay không ta cột hai tay cùng ngươi chiến đấu?" Trương Nhược Trần nói. Tịnh diệt thần hỏa cùng thời gian không gian đều là Trương Nhược Trần đặc hữu ác chủ bài thủ đoạn, cũng là tự thân lực lượng một bộ phận, Trương Nhược Trần tìm không thấy không sử dụng lý do. Chúc Khinh Y được chứng kiến thời gian kiếm pháp cùng tịnh diệt thần hỏa lợi hại, Nếu là Trương Nhược Trần thật vận dụng ra những ác chủ bài này, toàn lực ứng phó xuất thủ, nàng ngay cả hai thành phần thắng đều không có. Bành. Chúc Khinh Y không có xuất thủ, trực tiếp rút đi, thân thể phân giải mà ra, hóa thành hơn 30 đạo quang vụ màu đen, hướng hơn 30 phương hướng khác nhau bay đi. Đều đã nói qua, người hôm nay đi không nổi, vì cái gì chính là không tin. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, thể nội thánh khí vận chuyển hết tốc lực, hai tay hướng về phía trước duỗi ra, thánh khí cùng tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, khiến cho không gian phát sinh to lớn vặn vẹo. Những quang vụ màu đen muốn bỏ chạy kia, toàn bộ đều cải biến phương hướng, ngược lại hướng Trương Nhược Trần bay tới. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một viên thánh cấp trấn huyết phù, hướng về phía trước nhấn một cái, phù lục bạo liệt mà ra. Trấn huyết phù bạo liệt đằng sau hình thành ánh sáng màu trắng, đem hơn 30 đạo màu đen quang vụ bao vây lại, hình thành từng cây xiềng xích. Tại xiềng xích màu trắng nội bộ, Chúc Khinh Y thân thể trọng tân ngưng tụ ra, rơi vào trên mặt đất, lại không sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ tại Chúc Khinh Y mi tâm, hết thảy đều hẳn là có một cái chấm dứt. Nơi xa, đang cùng Thanh Tiêu kịch liệt giao phong Tư Đồ Phượng Thành, phát giác được Chúc Khinh Y muốn vẫn lạc, nổi giận gầm lên một tiếng, "Trương Nhược Trần, ngươi dám?" Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm đâm ra ngoài, xuyên thấu Chúc Khinh Y mi tâm, đánh nát khí hải cùng thánh hồn, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. "Đại sư huynh." Chúc Khinh Y cuối cùng một tia thánh niệm, khiến cho nàng đọc lên như thế ba chữ, giống như là một loại cáo biệt, lại như là còn có lời gì muốn nói. Đáng tiếc, hết thảy đều thuộc về tại im ắng. Trương Nhược Trần một lần nữa nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, trên mặt không có một tia gợn sóng. Cũng là vì chủng tộc sinh tồn mà chiến, ngươi không chết, chính là ta vong, không có cái gì đúng và sai, nếu đứng ở mặt đối lập, như vậy, cũng chỉ có một cái còn sống, một cái chết đi. Nếu là mình không muốn chết, cũng chỉ có thể giết chết đối phương. Ầm ầm. Thanh Tiêu một đạo quyền ấn, đánh vào ngực Tư Đồ Phượng Thành, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược cách xa mấy chục dặm, đụng vào trên mặt đất, trên người chiến giáp tất cả đều là vết rách. Cùng ta giao thủ, ngươi vậy mà phân tâm. Thanh Tiêu nhìn xem từ trong loạn thạch đi ra Tư Đồ Phượng Thành, không có vẻ vui mừng, ngược lại ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì, hắn biết mình vừa rồi một quyền kia, đã trọng thương Tư Đồ Phượng Thành, hôm nay, Tư Đồ Phượng Thành chỉ sợ là rất khó còn sống rời đi. Sau này, lại tìm một cái giống hắn đối thủ như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất khó được một cái đối thủ, lại là tại hắn phân tâm thời điểm, mới đưa hắn đánh bại. Thắng lợi như vậy, có cái gì đáng giá cao hứng? Tư Đồ Phượng Thành trên thân máu tươi không ngừng chảy đi ra, mỗi giẫm một bước, đều sẽ lưu lại một cái dấu chân máu, đi thẳng đến Chúc Khinh Y bên cạnh thi thể mới dừng lại bước chân, duỗi ra một cái đẫm máu tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt kia. Là sư huynh không có bảo vệ tốt ngươi, đều là sư huynh sai. Một thanh trường kiếm đỏ như máu từ Tiên Cơ Sơn chỗ sâu bay ra, từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất. Trường kiếm biến mất, chỉ còn một vị lão giả tóc hoa râm đứng ở đó, trên lưng mọc ra bốn cánh, bốn phía thân thể là từng đạo kiếm khí đang phi hành. Ánh mắt lão giả nhìn chăm chú về phía Tư Đồ Phượng Thành cùng Chúc Khinh Y, nói, tựa hồ đến chậm một bước. Ánh mắt Tư Đồ Phượng Thành chằm chằm Chúc Khinh Y, chưa từng rời đi, trầm giọng nói, sư thúc, người có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích. Phụng huyết đế chi lệnh, đi một chuyến Tiên Cơ Sơn chỗ sâu. Cho nên, cũng không phải lão phu cố ý tới chậm. Lão giả nói. Nghe được Tư Đồ Phượng Thành xưng hô với lão giả, sắc mặt Thanh Tiêu cứng lại, vội vàng thi triển thân pháp, vọt tới bên cạnh Trương Nhược Trần. Như Lâm Đại Địch nói, vị lão giả kia rất có thể chính là sư đệ của Trung Doanh Vương, danh xưng danh động kiếm thánh. Thật không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng chạy tới. Một vị kiếm thánh. Trương Nhược Trần hướng danh động kiếm thánh nhìn, chính là lúc này, ánh mắt đối phương cũng nhìn chằm chằm về phía hắn. Chỉ là hai đạo ánh mắt, Trương Nhược Trần lại cảm giác như có hai thanh thánh kiếm bay tới, đâm thẳng vào hai mắt hắn. Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, cho dù là kiếm thánh, muốn dùng một ánh mắt liền trọng thương hắn, đó cũng là việc không thể nào. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, từ sông đồng tuôn ra, hóa thành hai đạo hỏa diễm quang trụ, cùng hai đạo ánh mắt của danh động kiếm thánh đụng vào nhau, hóa giải thế công của hắn. Danh động kiếm thánh cũng không nghĩ gì nhiều, khẽ gật đầu, nói, quả nhiên là Tịnh Diệt Thần Hỏa, không hổ là nhân tộc thiên kiêu tu luyện ra thần chi mệnh cách. Cũng không biết, hút máu tươi của ngươi đằng sau, có thể cướp đoạt thần chi mệnh cách của ngươi hay không? Muốn hút máu của ta, cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần tranh phong tương đối nói. Lão phu lại càng muốn thử một lần. Danh động kiếm thánh ngón tay hướng về phía trước một chút, vùng không gian này chấn động một chút, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra. Nhìn như tiện tay một kích, lại thể hiện kiếm đạo tạo nghệ cao thâm mạc trắc, lực lượng ngưng tụ, không một tia tràn ra ngoài. Cẩn thận. Thanh Tiêu biết rõ sự đáng sợ của một vị kiếm thánh, cản trước người Trương Nhược Trần, kích phát Thiên Vương ấn, một quyền oanh kích ra, cùng kiếm khí từ tiền phương bay tới đụng vào nhau. Cách cách. Quyền sáo trên tay Thanh Tiêu bị đánh xuyên, hóa thành mảnh kim loại, đạo kiếm khí kia đánh một cánh tay của hắn máu tươi đầm đìa. Kiếm khí phía trên mang theo lực trùng kích cường đại, chấn động Thanh Tiêu thẳng tắp bay ngược về sau, máu tươi trong cánh tay chảy xuôi ra, đổ thành một vũng dài. Danh Động Kiếm Thánh thản nhiên nói, sư tôn của ngươi, Tuyền Cơ Kiếm Thánh khi còn sống, cũng chưa hẳn là đối thủ của lão phu. Còn ngươi, không đạt tới chân thánh cảnh giới, nhìn thấy lão phu, tốt nhất nên trốn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh một mực không trở về từ âm gian, theo thời gian càng lâu, rất nhiều sinh linh Côn Lôn giới đều cảm thấy Tuyền Cơ Kiếm Thánh phục sinh chính là Trương Nhược Trần lập một cái âm mưu, kỳ thật, hắn cũng sớm đã chết đi. Danh Động Kiếm Thánh cũng cho là như thế. Phải biết, Thanh Tiêu mặc dù không đạt tới chân thánh cảnh giới, nhưng cũng đứng tại đỉnh phong thông thiên cảnh, sử dụng lực lượng Thiên Vương Ấn, những nhân vật chân thánh sơ kỳ, chân thánh trung kỳ kia, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, Danh Động Kiếm Thánh tiện tay một đạo kiếm ba, liền đánh hắn trọng thương. Đó là một cổ lực lượng cấp độ gì? Nhân tộc cùng Bất Tử Huyết tộc ngừng chiến đấu, Bạch Lê công chúa, Hoa Hoa, Ma Viên, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, toàn bộ đều hội tụ đến bên cạnh Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiến trường nguyên bản đánh cho long trời lở đất, trở nên yên tĩnh vô cùng. Thế nhưng, đúng lúc này, lại có một thanh âm đánh vỡ sự yên tĩnh, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng sư tôn ta giao thủ. Người nói chuyện, chính là Trương Nhược Trần. Danh Động Kiếm Thánh năm ngón tay siết chặt, vô số kiếm khí hình kiếm ngưng tụ ra, nói, tiểu bối, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi còn chưa xứng cùng sư tôn ta giao thủ, bớt tự giác vàng cho mình. Trương Nhược Trần rất không khách khí nói. Thanh Tiêu bị thương rất nặng, không chỉ cánh tay không thể nhấc lên, mà ngay cả tạng phủ trong cơ thể đều bị kiếm khí gây thương tích. Đúng lúc này, hắn phát giác được, trên người Danh Động Kiếm Thánh có một luồng hơi lạnh phát ra, ý thức được không ổn, biến sắc, vội vàng nói, lục sư đệ không cần cậy mạnh, tranh thủ thời gian rút đi, đó là một tôn lão quái sống tiếp cận ngàn năm không chết, ngươi bây giờ còn không thể chống lại hắn. Thế nhưng, Danh Động Kiếm Thánh cũng đã xuất thủ, sử dụng nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh tựa như một vệt ánh sáng. Không lâu trước đây, Danh Động Kiếm Thánh nhận được tin tức từ Bất Tử Thần Điện, muốn hắn bắt sống Trương Nhược Trần. Đương nhiên, trước khi bắt Trương Nhược Trần, phải đem hắn trọng thương trước, để tránh tên tiểu bối này sử dụng thủ đoạn không gian quỷ dị đào tẩu. Khí thế trên thân Danh Động Kiếm Thánh bạo phát ra vô cùng kinh người, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể bắt được, ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng sáng mắt lên, nằm ngón tay tuyết trắng hiện ra một đoàn quỷ khí. Nàng đang muốn xuất thủ, nhưng lại khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, gia hỏa này đang điều động lực lượng càng khôn giới. Có chút ý tứ. Ngoài trừ Trương Nhược Trần còn đứng ở nguyên địa, những người còn lại toàn bộ đều bị khí thế trên người Danh Động Kiếm Thánh chấn động đến bay ra ngoài. Trương Nhược Trần tách ra vạn trượng hào quang trên thân, huy kiếm một chỉ, cùng một kiếm của Danh Động Kiếm Thánh đâm ra, đụng vào nhau. Cổ lực lượng này. Danh Động Kiếm Thánh phát giác được không ổn, ngay lập tức gia tăng lực lượng, bộc phát toàn lực. Ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, đại địa phương viên hơn 10 dặm đều chìm xuống, bụi đất tung bay, kiếm khí bao phủ thiên địa. Hình ảnh kia, chấn động lòng người, giống như ngày tận thế. Chờ đến khi bụi tan, đám người chăm chú nhìn, chỉ thấy Trương Nhược Trần vẫn đứng tại vị trí cũ, bởi vì đại địa sụp đổ, như đứng ở hư không. Trái lại Danh Động Kiếm Thánh, lại bị đánh cho khảm nạm vào lòng đất, áo bào trên người rách tung tóe, tất cả đều là vết nứt nhỏ đẫm máu, tay cầm kiếm không ngừng run rẩy. Tất cả tu sĩ, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ngay cả Thanh Tiêu cùng Bùi Vũ Điền cũng không ngoại lệ. Danh Động Kiếm Thánh đều bị đánh cho nằm xuống. Ngươi ngay cả ta cũng chiến không lại, còn muốn cùng sư tôn ta giao thủ. Trương Nhược Trần nói. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ điều động một phần lực lượng càng khôn giới, cũng không phải toàn lực. Trương Nhược Trần chuẩn bị lần nữa điều động lực lượng càng khôn giới, triệt để trấn sát Danh Động Kiếm Thánh, lại phát hiện thể nội không có phản ứng chút nào, không khỏi có chút buồn bực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại thử mấy lần, vẫn không có lực lượng gia trì đến trên thân. Một kích vừa rồi là Trương Nhược Trần lần đầu tiên điều động lực lượng càng khôn giới chiến đấu, trước kia chưa từng sử dụng, cho nên hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có chờ đến khi trận chiến này kết thúc, lại từ từ nghiên cứu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Danh Động Kiếm Thánh từ lòng đất bay lên, lần nữa nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong lòng sinh ra một chút kiên kỵ. Lực lượng một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần vượt xa hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là một thượng cảnh thánh giả, coi như lại nghịch thiên, còn có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Danh Động Kiếm Thánh không dám tùy tiện xuất thủ, truyền ra một đạo tinh thần lực, Vương Bi Liệt, đi thay lão phu thăm dò tiểu tử kia, xem hắn dùng thủ đoạn gì. Vương Bi Liệt dẫn theo một thanh thánh kiếm, toàn thân bao phủ 64 tầng thánh quang, từ trong sương mù trắng lao ra. Bạch Lê công chúa nhướng mày, nói, lại tới một vị kiếm thánh. Không đúng, chỉ là một huyết nô. Hoàng Yên Trần nói, người này từng là tộc trưởng trấn ngục cổ tộc, đích đích xác xác là một vị kiếm thánh, bị Thanh Thiên Huyết Đế bắt, mới bị luyện thành huyết nô. Ánh mắt Bạch Lê công chúa rời khỏi Vương Bi Liệt, chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, vừa rồi Trương Nhược Trần hẳn là điều động lực lượng càng không giới, mới kích thương danh động kiếm thánh. Nhưng bây giờ, tình trạng của hắn có chút không đúng, chỉ sợ không phải đối thủ huyết nô kia. Bạch Lê công chúa khẽ động thân hình, hướng Vương Bi Liệt vọt tới, muốn chặn đường hắn, lại phát hiện một đạo bóng người màu xám còn nhanh hơn tốc độ của nàng, trước một bước phát động công kích về phía Vương Bi Liệt. Đạo bóng người màu xám kia chính là Bùi Vũ Điền. Thạch đao trong tay Bùi Vũ Điền sử dụng một tảng đá lớn luyện chế thành. Lúc trước, khi đào được khối cự thạch này, đã từng chấn động toàn bộ Bắc vực, bởi vì nó vô cùng to lớn, danh xưng Bắc vực đệ nhất cự thạch, hơn nữa, hoa văn trên cự thạch lại đối ứng sông núi cùng giang hà Bắc vực, quỷ dị tới cực điểm. Rất nhiều tu sĩ suy đoán, tảng đá kia rất có thể cùng phiến đại địa Bắc vực này cùng sinh ra, tương lai biết đâu có thể đản sinh ra ý thức, hóa thân thành thạch thân. Cho dù bị rèn đúc thành đao, đường vân trên thân đao vẫn có thể chiếu rọi sơn hà Bắc vực. Mỗi một đao Bùi Vũ Điền bổ ra đều có cự lực vô cùng, vậy mà cùng Vương Bi Liệt đánh cho bất phân cao thấp. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thấy không hứng thú, không còn tiếp tục đứng ngoài quan sát, ánh mắt khóa chặt danh động kiếm thánh, nói, chém ngươi, hôm nay trận đại chiến này có thể kết thúc. Trương Nhược Trần lui trở về, từ bên cạnh Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi qua, nói một câu, ngươi đã sớm nên xuất thủ. Bản vương cho là ngươi có thể tự mình giải quyết, ai biết ngươi chỉ là cứng rắn một chút. Huyết Nguyệt Quỷ Vương liếc xéo, mang theo một thần sắc khinh miệt. Trong lòng Trương Nhược Trần cũng rất phiền muộn, không tranh luận với Huyết Nguyệt Quỷ Vương, điều động tinh thần lực tra xét bên trong, rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao chỉ đánh ra một kích, liền không thể tiếp tục điều động lực lượng càng khôn giới? Danh động kiếm thánh chú ý tới Huyết Nguyệt Quỷ Vương, lộ ra một thần sắc khác thường, Tam Kiếp Quỷ Vương, nguyên lai ngươi mới thật sự là cường giả. Ấn ký Nguyệt Nha ở mi tâm Huyết Nguyệt Quỷ Vương, hiện ra một tầng huyết mang, nói, ngươi tự giao ra thánh hồn, hay là bản vương tự mình đến lấy? Tam Kiếp Quỷ Vương thì như thế nào, đã ngươi xuất hiện, hôm nay, liền để ngươi tan thành mây khói. Danh động kiếm thánh hai tay ôm quyền, hướng Tiên Cơ Sơn chỗ sâu cúi đầu, nói, tử tộc tiền bối, Huyết Đế đại nhân sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, hiện tại, xin ngươi xuất thủ trấn sát địch nhân của chúng ta, chỉ cần lưu lại mạng thời không truyền nhân kia là được. Hô! Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm. Một cổ âm hàn lực lượng khiến sinh linh thánh cảnh đều cảm thấy run rẩy, bừng lên từ Tiên Cơ Sơn chỗ sâu, khiến mười vạn sơn nhạc lay động. Có vô số bóng dáng màu đen chạy trên mặt đất, vượt qua núi non trùng điệp, phóng tới phương hướng Nam Nhai. Nhìn từ xa, toàn bộ Tiên Cơ Sơn như hóa thành một biển lớn màu đen, những bóng dáng màu đen kia là một tầng sóng biển cấp tốc phun trào, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả trong thiên địa từ nơi sâu thẳm Tiên Cơ Sơn, khí tức tuôn trào ra, vô cùng khiếp người, áp bức đến nỗi thánh hồn của tất cả tu sĩ nơi đây dường như muốn bay ra khỏi thân thể. Huyết Nguyệt Quỷ Vương thừa nhận áp lực cực lớn, quỷ thể xuất hiện vết nứt, tựa hồ ngay cả nàng cũng muốn hồn phi phách tán. Các tu sĩ khác tự nhiên càng thêm không chịu nổi, cơ hồ toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, căn bản không chịu nổi sự áp chế của cổ khí tức kia. Ha ha, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Danh động kiếm thánh cười lớn một tiếng, một chân quỳ xuống, rất cung kính hướng lên bầu trời, lễ bái một đoàn tử vong tà khí. Vậy mà để một vị kiếm thánh cũng quỳ xuống hành lễ. Thanh Tiêu, Trương Nhược Trần, Bùi Vũ Điền gian nan chống đỡ, không ngã xuống, thế nhưng sự chấn kinh trong lòng bọn họ lại không cách nào diễn tả bằng lời. Trên mặt đất, lít nhà lít nhít những bóng dáng màu đen, trên bầu trời, trong đoàn tử vong tà khí kia lơ lửng một cái xương tay, không chỉ có năm ngón tay, mà còn có cả một cánh tay. Quả nhiên là nó. Trước đây không lâu, khi chạy trốn từ dưới đáy đạo quán, vẫn chỉ là một đoạn nhỏ xương tay, bây giờ lại hóa thành cả một cánh tay. Rõ ràng, lại có thêm một chút xương cốt thoát ly phong ấn, kết hợp với nó. Lực lượng của nó bây giờ, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với lúc ban đầu. Xong, xong, hôm nay chết chắc rồi, bản tọa còn chưa tu luyện Thôn Thiên Quyết đến tầng thứ tối cao, chưa xuất sư đã chết. Hoa Hoa nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết thế đã trốn trong càn khôn giới không ra. Đối mặt một tôn sinh linh đáng sợ như vậy, ngay cả Thanh Tiêu và Bùi Vũ Điền, những người đã trải qua vô số trận đại chiến sinh tử, cũng đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết hôm nay phần lớn là hữu tử vô sinh. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu màn trời, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nói, các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Thanh Tiêu và Bùi Vũ Điền đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung. Chỉ thấy, bên ngoài cung lôn giới trong vũ trụ mênh mông, một viên tinh cầu bay nhanh, rơi về phía đại địa, vị trí rơi xuống chính là Tiên Cơ Sơn. Ban đầu, trong tầm mắt của bọn họ, viên tinh cầu kia chỉ là một điểm sáng chói lòa, dần dần trở nên giống như vầng trăng. Một lát sau, 1/10 bầu trời bị viên tinh cầu kia chiếm cứ. Lúc này, Trương Nhược Trần có thể nhìn rõ những hố thiên thạch trên bề mặt tinh cầu, cảm nhận được khí tức hủy diệt thiên địa cực lớn phát ra từ nó. Con ngươi Bùi Vũ Điền co rụt lại, nói, chắc là ngự tinh thuật trong truyền thuyết, đệ nhất thánh thuật của Tinh Túc giáo, có uy năng hủy diệt một phương thiên địa, danh xưng có thể đối kháng đại thánh. Tinh Túc giáo xếp hạng trong 7 đại cổ giáo, chỉ sau Bái Nguyệt Ma giáo, tổng đàn ngay tại Bắc vực, có thể xưng là thế lực lớn nhất Bắc vực. Bùi Vũ Điền vẫn luôn tu luyện ở Bắc vực, tự nhiên hiểu rõ rất sâu về Tinh Túc giáo. Ngự tinh thuật. Nghe nói, chỉ khi gặp phải tai họa ngập đầu, Tinh Túc giáo mới vận dụng chiêu này. Dù có vận dụng, cũng nên dùng để hủy diệt Bất Tử Thần Điện mới đúng, sao lại công kích Tiên Cơ Sơn? Thanh Tiêu cảm thấy khó hiểu. Thần sắc Bùi Vũ Điền hết sức nghiêm túc, nói, không ai hiểu rõ Bắc vực hơn Tinh Túc giáo, có lẽ họ biết một vài bí mật không muốn người biết, cho rằng uy hiếp của tử tộc ở Tiên Cơ Sơn lớn hơn Bất Tử huyết tộc, nên mới vận dụng ngự tinh thuật trấn sát tôn sinh linh tử tộc kia. Càng đến gần Côn Lôn giới, nhìn từ mặt đất, toàn bộ bầu trời bị viên tinh cầu kia che khuất, hố thiên thạch và dãy núi trên tinh cầu hiện ra trước mắt, chấn động lòng người. Có thể tưởng tượng, một khi nó đánh xuống mặt đất, chỉ sợ phương viên 10 vạn dặm sẽ biến thành khu không người. Toàn bộ sinh linh ở Hồng Xuyên Phủ, bao gồm nhân tộc và đại quân Bất Tử huyết tộc, dù có nhìn thấy hay không cảnh tinh cầu va chạm đại địa, đều cảm thấy kiềm chế, có cảm giác không thở nổi. Những sinh linh ở gần Tiên Cơ Sơn, tuyệt đại đa số đã ngất đi, ngã xuống mặt đất. Thanh Tiêu hít một ngụm khí lạnh, nói, dù thật là ngự tinh thuật, Tinh Túc giáo cũng không có ai có thể thi triển nó, ai có tu vi mạnh mẽ như vậy. Liên quan đến ghi chép về ngự tinh thuật, tổng cộng chỉ có 4 lần, lần gần nhất cũng phải đến cuối thời Trung Cổ, cách hiện tại đã 10 vạn năm. Tinh Túc giáo lại sinh ra một nhân vật cấp đại đế có thể khống chế ngự tinh thuật. Trương Nhược Trần cũng hiểu rõ một chút về Tinh Túc giáo, nói, không hẳn là độc lập hoàn thành, chư thánh Tinh Túc giáo liên thủ, mượn dùng lực lượng của 28 Tinh Túc Thánh Sơn, có lẽ có thể thi triển ngự tinh thuật. Bắc vực, tổng đàn Tinh Túc giáo. 28 tòa Thánh Sơn đứng vững trên đại địa, mỗi tòa đều cao vút trong mây, tản ra vạn trượng thánh quang, hàng trăm vạn môn nhân đệ tử quỳ sát dưới chân núi, thành kính lễ bái. Chư thánh Tinh Túc giáo tụ tập trên 28 tòa Thánh Sơn, mỗi người đều bao quanh một tầng thánh mang, đánh lực lượng trong cơ thể vào thể nội 28 lão giả đứng ở đỉnh phong. Toàn bộ giáo phái dốc toàn lực khống chế ngự tinh thuật, như muốn sang bằng Tiên Cơ Sơn. Trong Tiên Cơ Sơn, trên bề mặt xương tay hiện ra những sợi tơ máu, những bóng dáng màu đen vốn chiếu trên mặt đất bay lên, dung hợp với nó. Khi những bóng dáng màu đen dung hợp càng nhiều, xương tay càng trở nên to lớn. Cuối cùng, một bàn tay của nó trở nên vô biên vô hạn, dài tựa mấy vạn dặm, vung chưởng đánh ra ngoài không trung. Ầm ầm. Xương tay in lên tinh cầu một dấu tay dài mấy vạn dặm, đồng thời chìm xuống, sau một khắc, viên tinh cầu bị đánh vỡ vụn, những mảnh vỡ tinh cầu rơi xuống mặt đất. Trương Nhược Trần, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền mãi mãi không thể quên cảnh tượng trước mắt, quá rung động, loại lực lượng kia khiến người ta khó tưởng tượng, so với lực lượng mà bọn họ vẫn luôn theo đuổi, dường như còn cường đại hơn. Chỉ một bàn tay, đã có uy năng hủy thiên diệt địa. Không ai có thể tưởng tượng, chủ nhân của xương tay kia khi còn sống, cường đại đến mức nào. Trên 28 tòa thánh sơn của Tinh Túc giáo, tất cả thánh giả đều phun máu tươi, bị thương nặng, chỉ một phần rất nhỏ thánh giả còn có thể chống đỡ. Trong đó, trên một tòa thánh sơn trung tâm nhất, một lão giả áo trắng đau thương nói, tử tộc cuối cùng vẫn muốn giá lâm Côn Lôn giới, đã không thể ngăn cản sao? Ầm ầm. Tại vùng thiên địa Tiên Cơ Sơn, những mảnh vỡ tinh cầu không ngừng rơi xuống, có mảnh dài đến mấy ngàn dặm, rơi xuống mặt đất trực tiếp hóa thành một dãy núi. Dù là mảnh vỡ nhỏ, chỉ dài mấy ngàn thước, rơi xuống mặt đất cũng biến thành những thạch phong hiểm trở. Địa bản trở nên rất không ổn định, nhiều nơi núi lửa phun trào, khói lửa và bụi đất tung bay, bao phủ bầu trời, lâu không tan, kéo dài đến bên ngoài 10 vạn dặm. Trước mắt là một cảnh tượng tận thế. Thanh Tiêu nhắm mắt, thở dài một tiếng, một trận hạo kiếp xem ra sắp giáng lâm xuống Côn Lôn giới, mà chúng ta chỉ là nhóm sinh linh chết đầu tiên. Trên đầu mọi người, một cái xương tay nén xuống, mang theo tử vong tà khí nồng đậm. Ngay khi mọi người cho rằng chắc chắn phải chết, ấn ký Nguyệt Nha trên mi tâm Huyết Nguyệt Quỷ Vương càng đỏ, khí hải Trương Nhược Trần cũng truyền ra một cổ rung động. Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang lơ lửng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc vang lên một tiếng thở dài, sau đó, quan tài vĩnh hằng bất động bay ra khỏi càn khôn giới, xông ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần. Nhật Nguyệt ấn ký trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang trở nên vô cùng sáng tỏ, va chạm với xương tay giáng xuống từ trên trời. Ầm. Xương tay bị đánh thành mấy chục mảnh toái cốt, tất cả những bóng dáng màu đen cũng bị xé nát. Sau đó, Nhật Nguyệt Thủy Tinh quang lại phóng tới mi tâm Trương Nhược Trần, mấy chục mảnh toái cốt cũng được một cổ lực lượng vô hình trong quan tài kiến dẫn dắt, bay vào càn khôn giới. toàn bộ quá trình xảy ra trong thời gian một hơi thở. Tử vong tà khí trên bầu trời tan biến, chỉ còn lớp bụi dày đặc phiêu phù trên tầng mây, khiến thiên địa một mảnh hắc ám. Những người còn tỉnh táo, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền, Danh Động Kiếm Thánh, Tư Đồ Phượng Thành đều lộ vẻ giật mình, đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trân. Bọn họ không nhìn rõ hình thái của Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, chỉ thấy một vòng liệt nhật và một vầng trăng bay ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trân, đánh nát xương tay. Trương Nhược Trân cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, trong lòng rất ngạc nhiên, vị chủ nhân nằm trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang là ai? Thật đã chết rồi sao? Trước đây, Hàng Tưu đã ngộ ra quy tắc hắc ám bên cạnh Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, bây giờ xem ra, không phải là ngẫu nhiên. Ánh mắt Trương Nhược Trân nhìn về phía Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Bởi vì, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang xuất hiện ở nơi Huyết Nguyệt Quỷ Vương đản sinh. Hơn nữa, dung mạo của nàng rất giống nữ tử trong quan tài. Giữa hai người họ, chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Huyết Nguyệt Quỷ Vương khẽ lắc đầu, nói, vừa rồi, ta chỉ cảm thấy có một cổ năng lượng kỳ dị tràn vào thân thể, không có cảm giác khác. Dù sao, ta hiểu rõ cũng không nhiều hơn ngươi, hỏi ta cũng vô dụng. Nếu xương tay đã bị xử lý, chúng ta mau chóng diệt sát những địch nhân khác, tiến vào càng khôn giới tự mình hỏi nàng, có lẽ sẽ biết kết quả. Trương Nhược Trân nói. Sau khi Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang đánh nát xương tay, Danh Động Kiếm Thánh sợ vỡ mật, thi triển ngự kiếm thuật, bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Ngược lại, Tư Đồ Phượng Thành không trốn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trân, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Bùi Vũ Điền, Thanh Tiêu, trong lòng biết hôm nay không thể trốn thoát, cười, sống cùng thời đại với các ngươi, không biết là may mắn hay bất hạnh. Cũng được, đời này đã mất chí tranh hùng, kiếp sau nhất định tái chiến chư thiên. Sau đó, Tư Đồ Phượng Thành bế thi thể Chúc Khinh Y lên, đứng nghiêm trên mặt đất tan hoang, lộ ra vẻ thấy chết không sờn. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trân biến đổi lớn, vội vàng dùng thánh khí cuốn lấy mọi người, thi triển không gian đại na di. Thân thể Tư Đồ Phượng Thành dần trở nên xích hồng, giống như gốm sứ nung đỏ, xuất hiện những vết rạn lít nha lít nhít, thân thể bạo liệt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tuôn ra bốn phương tám hướng. Tu vi càng cao, lực phá hoại do tự bạo thánh nguyên càng lớn. Dù Trương Nhược Trân vận dụng không gian đại na di bỏ chạy ra ngoài 200 dặm, vẫn bị trùng kích kịch liệt, chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng. May mắn, không có ai chết, mọi người đều còn sống. Tiên Cơ Sơn Nam Nhai triệt để biến thành một vùng biển lửa, ngoại trừ Trương Nhược Trân bọn người, sinh linh khác toàn bộ đều hóa thành kiếp tro. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng trở nên âm u đầy tử khí. Thanh Tiêu ánh mắt trầm ngưng, lau khô vết máu trên khóe miệng, nói, Tư Đồ Phượng Thành là một đối thủ khó được, đáng tiếc không thể cùng hắn phân ra thắng bại, thật sự là một cái tiếc nuối. Đây là một cái đại thời đại, thiên tài nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ có một số nhỏ người có thể trưởng thành, càng nhiều người nhất định sẽ ngã xuống. Trương Nhược Trân nói, trận đại chiến này cuối cùng kết thúc, ngoại trừ Danh Động Kiếm Thánh đào tẩu, Bất Tử Huyết tộc khác cơ hồ toàn diệt, coi là một trận đại thắng. Thế nhưng, tâm tình Trương Nhược Trân lại không mấy vui vẻ, ngược lại sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ còn lớn hơn. Tiên Cơ Sơn chỗ sâu đến cùng cất giấu bí mật gì? Tử tộc đến từ phương nào? Vẹn vẹn chỉ là một cái xương tay, đã là như thế lợi hại, có thể hay không lại bay ra một viên đầu lâu? Một đoạn xương chân? Thậm chí một tôn tử tộc cường giả hoàn chỉnh? Tương lai, nhất định còn sẽ có càng lớn nguy cơ bộc phát, hôm nay trận chiến này, bất quá chỉ là khúc nhạc dạo cho rung chuyển lớn tiến đến. Có lẽ chỉ có càng thêm cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới tu vi của mình, tương lai mới không còn chỉ có thể chờ đợi cái chết. Thương Lan Võ Thánh trở về, hai cánh vừa thu lại, hạ xuống mặt đất, nói, huỳnh hoặc trốn. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, là vị nào nhân tộc đại thánh ngăn trở xương tay kia từ Tiên Cơ Sơn chỗ sâu? Lúc trước, Thương Lan Võ Thánh đuổi theo giết huỳnh hoặc, rời đi khu vực này, bởi vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bùi Vũ Điền cùng Thanh Tiêu tự nhiên là biết Trương Nhược Trân có giấu một cái đại bí mật khó lường trên thân. Bí mật như vậy, hiển nhiên là không thể để cho ngoại giới biết được, vạn nhất truyền đi, ai cũng không biết sẽ chọc đến dạng gì phong ba. Mọi người đều trầm mặc, một lát sau, Bùi Vũ Điền xoay người rời đi, lưu lại một bóng lưng cao ngạo, nói, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Thanh Tiêu, đánh cược của chúng ta còn tính chứ? Đương nhiên chắc chắn. Thanh Tiêu nói. Bùi Vũ Điền không quay đầu lại, nói, thánh đạo quy tắc ta đã cô đọng đến cấp độ nửa thật nửa hư, nhất định sẽ sau ngươi trước đột phá đến chân thánh cảnh giới. Ta muốn hai gốc thánh dược kia, người tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn. Nói ra chữ cuối cùng, Bùi Vũ Điền đã biến mất tại cuối đại địa. Gia hỏa này thật là nghèo đến điên rồi. Thanh Tiêu cười lắc đầu. Thương Lan Võ Thánh nhíu chặt mày, liếc nhìn Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trân, nói, các ngươi đến cùng có nghe ta nói chuyện hay không? Thanh Tiêu trực tiếp lắc đầu, nói, loại nhân vật cấp độ kia, coi như hiện thân, bằng vào tu vi của chúng ta, cũng không thấy rõ thân ảnh của hắn. Thương Lan Võ Thánh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trân, nói, ngươi cũng không có thấy rõ. Không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, không muốn Thương Lan Võ Thánh tiếp tục hỏi nữa, thế là, hướng về phía sau lưng biển lửa một chỉ, nói, Tư Đồ Phượng Thành tự bạo Thánh Nguyên, cùng Chúc Khinh Y cùng nhau tan thành mây khói. Người có muốn đi vào tìm một chút phần thiên kiếm không? Thương Lan Võ Thánh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hai người bọn họ, luôn cảm thấy bọn hắn đang cố ý giấu giếm, khẽ hừ một tiếng, hai cánh trên lưng vỗ một cái, xông vào trong biển lửa. Nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh rời đi, Thanh Tiêu mới thận trọng nói với Trương Nhược Trần, đại sư huynh biết bên cạnh ngươi có rất nhiều giúp đỡ lợi hại, đã thành lập được thế lực thuộc về mình. Bí mật trên người của ngươi cũng rất lợi hại, khiến người ta cảm thấy e ngại. Thế nhưng, triều đình nước rất sâu, không đơn giản như ngươi thấy trên mặt, ngàn vạn phải che giấu mình, trước khi thế cục chưa sáng tỏ, không cần vội vã nhảy ra ngoài. Trương Nhược Trần cảm thấy trong lời Thanh Tiêu có chuyện, hỏi, vậy đến lúc nào mới là thời điểm thế cục sáng tỏ? Khi 10 vị huyết đế bất tử huyết tộc bước vào trung vực, đánh hạ đệ nhất trung ương hoàn thành. Hoặc là, khi 10 vị huyết đế bị trấn sát. Thanh Tiêu biết một chút nội tình, nhưng lại không xác định, cho nên nói rất mịt mờ. Khi thế cục không rõ ràng, chính là súng bắn chim đầu đàn, ai nhảy càng cao, chết càng nhanh. Rất hiển nhiên, Thanh Tiêu cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức phong mang tất lộ, đã đứng tại đỉnh sóng ngọn gió, tùy thời đều có thể gặp phải đại nguy cơ, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nghe ra ý tứ trong lời Thanh Tiêu, nói, tiếp đó, ta sẽ tiêu thanh mịch tích một thời gian, từ bên ngoài, ẩn tàng đến phía sau màn. Có tính toán gì? Thanh Tiêu nói. Trương Nhược Trần cười, nói, mời chào binh mã, lớn mạnh thực lực, yên lặng chờ ngày thế cục sáng tỏ. Thương Lan Võ Thánh dẫn theo phần thiên kiếm, từ trong hỏa vực đi ra, vuốt ve thân kiếm, khó giấu nỗi vui sướng trong lòng. Bỗng dưng, nụ cười trên mặt lại vụt tắt, nàng âm thanh lạnh lùng, mời chào binh mã, lớn mạnh thực lực. Ngươi là muốn tạo phản sao? Chỉ là muốn thành lập một cái tông môn thuộc về mình, tăng cường thực lực, ứng phó rung chuyển lớn tiếp theo mà thôi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Thương Lan Võ Thánh khẽ gật đầu, nói, tính ngươi tiểu tử coi như thức thời, ngươi nhất định phải nhớ lấy, đối nghịch với triều đình không có kết cục tốt đẹp. Bất quá, lần này biểu hiện của ngươi cũng tạm tạm, coi như lập súng đại công, bản thánh nhất định đem việc này bẩm báo lên trên, có lẽ có thể xóa bỏ tội ngươi đã từng phạm phải, nói không chừng còn có thể phong vương thêm tước. Mặc dù Thương Lan Võ Thánh nói chuyện rất không khách khí, nhưng Thanh Tiêu lại nghe ra một chút đồ vật không tầm thường, cảm giác có chút kinh ngạc, vị huyền nữ đứng đầu cao ngạo luôn xem ai cũng không vừa mắt này, lại muốn đi vì Trương Nhược Trần cầu tình. Ngay cả Thanh Tiêu đều biết, Trương Nhược Trần là trọng phạm do nữ hoàng tự mình hạ lệnh muốn bắt, nhất định là có nguyên nhân sâu xa, vô luận ai đi cầu tình, đều phải bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thương Lan Võ Thánh lại không biết hung hiểm trong đó sao? Thái độ của vị huyền nữ đứng đầu này, khiến Thanh Tiêu cũng có chút nhìn không thấu. Thương Lan Võ Thánh cùng Thanh Tiêu cùng rời đi, đi binh bộ đại doanh Chỉ Lâm Quan. Triều đình nước, đến cùng là sâu bao nhiêu? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu, sau đó, cũng rời đi nơi đây. Danh động kiếm thánh cùng Huỳnh Hoặc Đào Tẩu, tại biên Thùy Hồng Xuyên Phủ hội hợp. Chiến đấu bộc phát tại Tiên Cơ Sơn thật đáng sợ, thiên địa đều giống như muốn bị đánh nát, Huỳnh Hoặc tự nhiên vô cùng hiếu kỳ, dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra quá nhanh, mà Danh Động Kiếm Thánh lại đứng ở chỗ rất xa, cho nên hắn không thấy rõ ràng là ai xuất thủ. Đến giờ khắc này, Danh Động Kiếm Thánh vẫn cảm thấy sau lưng phát lạnh, nói, một vòng liệt nhật cùng một vầng trăng đồng thời bay lên không trung, đánh nát xương tay, hẳn là hai vị nhân vật cấp bậc đại đế của nhân tộc. Một vòng liệt nhật, một vầng trăng. Chẳng lẽ võ tôn của Võ Thị Tiền Trang cùng giáo chủ Ma giáo đồng thời giá lâm? Huỳnh Hoặc lộ vẻ nghi ngờ, lầu bầu nói. Danh Động Kiếm Thánh không cách nào xác định, tự nhiên không thể trả lời nàng, nói, dù sao nhân vật cấp bậc đại đế đều động thủ, coi như hành động thất bại, cũng không thể trách chúng ta. Huỳnh Hoặc nghĩ không ra nguyên nhân, khẽ gật đầu, nói, về thần điện phục mệnh trước, có lẽ điện chủ sẽ biết một chút tình huống. Trong càn khôn giới, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang vẫn lơ lửng phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, cách mặt đất khoảng 10 trượng, lộ ra ánh sáng long lanh óng ánh, huỳnh quang lấp lóe, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong là một bộ nữ thi dung nhan cực đẹp, không giống như đã chết, càng giống đang ngủ say. Tổng cộng 34 khối toái cốt lơ lửng quanh Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, mỗi khối xương đều ẩn chứa tử vong tà khí cường đại. Mỗi lần chúng muốn tụ hợp lại với nhau, ấn ký Nhật Nguyệt trên quan tài liền bay ra một vệt sáng, đánh chúng một lần nữa tan nát. Trương Nhược Trần cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng dưới Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang, sử dụng các loại phương pháp muốn cầu thông với nữ thi trong quan tài, nhưng đều thất bại. Nàng lâm vào yên lặng, chỉ có ấn ký mặt trời và mặt trăng liên tục hấp thu một thuộc tính thánh khí của Tiếp Thiên Thần Mộc, hình thành hai đầu trường kiều thánh khí. Nàng đến cùng là ai? Ngay cả Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng sinh ra nghi vấn như vậy. Trương Nhược Trần thấy không thể câu thông với Huyết Nguyệt Quỷ Vương, bèn phóng thích tinh thần lực, hỏi thăm Tiếp Thiên Thần Mộc, có lẽ nó sẽ biết một vài điều. Tiếp Thiên Thần Mộc quả thực tri thức uyên bác, đáng tiếc, mầm móng chỉ kế thừa ký ức ít ỏi từ cây già, cũng không rõ thân phận cụ thể của nữ thi trong Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang. Nếu Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quang là thánh khí của Bái Nguyệt Ma Giáo, có lẽ trên điển tịch của Tổng đàn Ma Giáo có thể tìm được một vài dấu vết. Bạch Lê công chúa đi tới, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Trương Nhược Trần đồng ý với quan điểm của Bạch Lê công chúa, tự lẩm bẩm, Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử hai lão cổ đổng này, nói không chừng sẽ biết một vài điều. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử bị Dạ Tiêu Tương truy sát đến Tiên Cơ Sơn chỗ sâu, không biết hiện tại còn sống hay không. Tửu Phong Tử có thể ủ lục thánh đăng thiên tửu, Cổ Tùng Tử nắm giữ hóa thánh đan, nếu có thể lôi kéo bọn hắn đến Minh Tông, đủ để Minh Tông nhanh chóng cuộc khởi, trở thành thế lực lớn nhất đẳng của Côn Lôn giới. Nhân tài như vậy, Ma Giáo không cần, Trương Nhược Trần lại vô cùng cần. Dù sao xương tay kia đã bị đánh nát, tính nguy hiểm của Tiên Cơ Sơn chỗ sâu đã giảm xuống rất nhiều, Trương Nhược Trần dự định tự mình đi một chuyến. Trước khi đi, Trương Nhược Trần lại hỏi Tiếp Thiên Thần một vấn đề thứ hai, vì sao ta khi thì có thể điều động lực lượng càn khôn giới, khi thì lại không thể điều động. Thân thể của ngươi cùng càn khôn giới còn chưa hoàn toàn phù hợp, thánh đạo quy tắc tu luyện ra được, cũng chưa dung hợp với quy tắc thiên địa của càn khôn giới. Ngươi muốn tùy tâm sở dục điều động lực lượng càn khôn giới cho mình dùng, còn cần một thời gian tương đối dài. Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần cũng không thất vọng, coi như lúc được lúc không cũng không quan hệ, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng cổ lực lượng kia. Lực lượng tự mình tu luyện ra, mới thuần túy nhất, mới là đại đạo. Trương Nhược Trần đem Hoa Hoa, Ma Viên, Bạch Lê công chúa từ trong càn khôn giới mang ra, đưa đến ven hồ Duyên Hồ, cười nói, có thấy hòn đảo kia ở trung tâm hồ không, trên đảo cũng có một tòa thần thổ dược viên, bên trong đều là thánh dược. Hiện tại, chính là lúc các ngươi lấy công chuộc tội, ai hái được nhiều thánh dược hơn, không chỉ không bị trừng phạt, mà còn có ban thưởng. Thật hay giả? Tất cả đều là thánh dược. Hai mắt Hoa Hoa trở nên vô cùng lửa nóng, duỗi đầu lưỡi liếm môi. Trương Nhược Trần đoán được Hoa Hoa đang nghĩ gì, nói, Bạch Lê, ngươi không cần đi hái thuốc, phụ trách coi chừng bọn chúng, đừng để bọn chúng lại ăn vụng. Bạch Lê công chúa hiển nhiên ổn trọng hơn Hoa Hoa và Ma Viên nhiều, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Ta đi Tiên Cơ Sơn chỗ sâu một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trương Nhược Trần không nói nhiều nữa, trực tiếp hướng Tiên Cơ Sơn chỗ sâu xuất phát, không chỉ đi tìm Tửu Phong Tử và Cổ Tùng Tử, mà còn muốn tra xem nơi đó ẩn tàng bí mật gì. Bay đến đỉnh một ngọn núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Hoa và Ma Viên đều phát ra tiếng gào thét, tranh nhau chen lấn hướng Vô Duyên Đảo phóng đi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, dùng tinh thần lực truyền tin cho Bạch Lê công chúa, nói cho nàng Duyên Hồ cùng Vô Duyên Đảo có tàn trận đại thánh để lại từ thời trung cổ, để Hoa Hoa và Ma Viên nếm chút đau khổ là được, đừng để bọn chúng mất mạng Tiên Cơ Sơn, nơi thâm sâu là một mảnh khu vực phong bế, tràn ngập quy tắc thiên địa hỗn loạn, bao gồm cả không gian và thời gian hỗn độn. Rõ ràng là đang tiến về phía trước, thế nhưng thân thể Trương Nhược Trần lại không bị khống chế mà lùi về sau. Đảo nghịch không gian. Trương Nhược Trần sờ cằm, dừng bước, đi về hướng khác. Oanh. Chỉ vừa bước một bước, thân thể hắn liền phát sinh cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt, rơi vào một cái không gian bọt khí. Trong không gian bọt khí kia, tất cả đều là từng đạo lôi điện xuyên thẳng qua, liếc nhà liếc nhích, để mãi không hết, giống như một tòa mô hình nhỏ thế giới lôi điện, cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, Trương Nhược Trần lại gặp phải một vài khu vực không gian quỷ dị khác, may mắn hắn là thời không truyền nhân, đối với các loại hoàn cảnh không gian đều có nhất định hiểu biết, mới có thể thông dong ứng phó. Nếu đổi thành một vị sinh linh thánh cảnh, rất có thể đã lạc lối ở bên trong. Tiên Cơ Sơn đến cùng là một nơi như thế nào? Kết cấu không gian sao lại thay đổi liên tục như vậy? Hơn nữa rất không ổn định, chẳng lẽ là cầu nối giữa Côn Lôn giới và một thế giới khác? Trương Nhược Trần dừng bước, không tiếp tục xuất phát về phía trước, luôn cảm giác phía trước còn có nguy hiểm to lớn hơn. Với tu vi hiện tại của hắn, có thể đi đến bước này đã có chút miễn cưỡng, lại tiến về phía trước, chỉ sợ không cách nào trở lại Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần theo đường cũ trở về, đi ra khỏi khu vực không gian hỗn loạn kia, lại xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn. Quy tắc không gian và thời gian đều rất sinh động, ngược lại là một nơi tu luyện không tệ, bất quá vẫn là quá nguy hiểm, và nhất gặp phải tu sĩ tử tộc, sẽ tương đối phiền phức. Trương Nhược Trần không nán lại, trở về Duyên Hồ. Bạch Lê công chúa đứng ở biên giới Vô Duyên Đảo, thân thể mềm mại như không có trọng lượng, phiêu phù trên những cây rong xanh lục bát ngát, một chiếc đuôi mèo dài màu trắng nhẹ nhàng lay động, nhấc lên từng vòng gợn sóng trong nước. Thấy Trương Nhược Trần đạp nước mà đến, nàng liền hỏi, có phát hiện gì không? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, căn bản không vào được, tựa hồ là một con đường thông đến thế giới khác, nhưng lại bị không gian hỗn loạn và lực lượng thời gian ngăn cách. Chỉ riêng không gian bọt khí ta đã phát hiện mấy chục cái, mỗi cái đều là một tòa tiểu thế giới tràn ngập nguy hiểm. Thế nào? Bên các ngươi tiến triển ra sao? hai bọn chúng có hái được thánh dược không? Bạch Lê công chúa nói, con thỏ kia hái được 42 gốc thánh dược, mà viên thì hái được 40 gốc. Nhanh vậy sao? Trương Nhược Trần rất kinh ngạc. Trong thần thổ dược viên nguy cơ tứ phía, đặc biệt là gần thánh dược, càng có tàn trận đại thánh thủ hộ, dù chỉ hái một gốc, e rằng cũng phải tốn sức chín trâu hai hổ. Trương Nhược Trần tiến vào nơi sâu tiên cơ sơn chỉ mới nửa ngày. Nửa ngày, bọn chúng có thể hái được nhiều thánh dược như vậy. Bạch Lê công chúa có chút không vừa ý, trong mắt lộ vẻ khinh thường, nói, tốn hơn nửa tháng mới hái được chừng ấy thánh dược, coi là nhanh sao. Đã qua hơn nửa tháng. Trương Nhược Trần thần sắc cứng lại, cẩn thận trầm tư, sau đó mới lẩm bẩm, khó trách ta cảm giác tốc độ thời gian trôi qua có chút không đúng. Bạch Lê công chúa không hỏi Trương Nhược Trần đã gặp chuyện gì, hai tay tuyết trắng khẽ giật giật, nhìn vào trong rừng, nói, bọn chúng trở về. Hoa Hoa và Ma Viên từ trong rừng lao ra. Hoa Hoa ôm một gốc thánh hoa trong tay, có bốn cánh hoa, bày biện màu đỏ, lam, trắng, xanh, phát ra quang mang như bốn đám thánh vân. Ma Viên nắm một gốc thánh thảo màu bạc, rễ rất to, tản mát từng hạt điểm sáng màu bạc. Hai thú đều có vết thương trên thân, chỗ cháy đen, chỗ tróc vẫy, chỗ còn chảy máu tươi, hiển nhiên chịu không ít khổ trong thần thổ dược viên. Trần Gia, ngươi cuối cùng đã về, con mèo kia ngược đãi bọn ta, bắt bọn ta hái thuốc trong thần thổ dược viên, không làm là đánh. Thương tích trên người ta một nửa là do nó đánh. Hoa Hoa vứt thánh dược, ôm lấy đùi Trương Nhược Trần, vừa khóc vừa kể lể. Bạch Lê công chúa chỉ hừ nhẹ, không nói một lời, đôi mắt linh động nhìn chăm chú vào mặt hồ gần sóng, như phát hiện điều gì. Ma Viên biến nhỏ, cao 3 mét, khập khiễng đến trước mặt Trương Nhược Trần, lộ vẻ cầu khẩn, chủ nhân, thánh dược trong thần thổ dược viên chúng ta đã hái hơn phân nửa. Thánh dược còn lại đều ở khu vực trung tâm tàn trận đại thánh, căn bản không thể đến gần, bắt chúng ta đi hái nữa chắc chắn sẽ chết. Hoa Hoa biết Trương Nhược Trần mới là người làm chủ sau màn, cũng rõ nguyên nhân, vì vậy nói, Trần gia, chúng ta biết sai rồi, về sau không dám ăn vụng thánh dược nữa, thật không dám. Ma Viên nói theo, chủ nhân, với tu vi hiện tại của ta, đủ đánh hạ một tòa tông môn lớn hoặc thánh giả môn phiệt. Ta đi cướp, nhất định sẽ bù lại số thánh dược và thần dược đã ăn vụng. Ta cũng đi cướp. Hoa Hoa nói. Trương Nhược Trần cười, nói, được rồi. Lần này bỏ qua cho các ngươi, đừng đi cướp thánh dược của thế lực khác. Thời gian tới chúng ta phải khiêm tốn một chút. Thấy Trương Nhược Trần không truy cứu nữa, Hoa Hoa và Ma Viên thở phào, gật đầu lia lịa, Trần gia nói sao là vậy. Bạch Lê công chúa nhìn chằm chằm mặt hồ Duyên Hồ về một hướng, nói, Trương Nhược Trần, có người đang dòm ngó chúng ta, tu vi không yếu. Trương Nhược Trần sớm đã phát giác, gật đầu, ẩn tàng rất kỹ, khí tức trên thân cũng thu liễm đến cực điểm, đáng tiếc, khi ta xuất hiện, hắn lại sinh ra một chút tâm tình dao động, hẳn là một cao thủ nhận ra ta. Nghe Bạch Lê công chúa và Trương Nhược Trần đối thoại, Hoa Hoa lộ vẻ căm phẫn, đứng ở mép nước, hét lớn, ai? Ai dám nhìn trộm Bạch Lê công chúa, thật vô sĩ, không bằng cầm thú. Có dám ra đây tiếp thỏ gia một chiêu không? Trên trán Bạch Lê công chúa nổi đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là nhìn trộm? Lời con thỏ kia nói sao lại biến vị rồi? Trên mặt hồ xuất hiện một đạo thánh khí ba động nhỏ xíu. Kẻ ẩn mình biết bị Trương Nhược Trần phát hiện, liền cấp tốc bỏ chạy. Trộm ngốc, trốn đâu? Hoa Hoa phát ra một tiếng long ngâm, thân thể biến thành ma long, lao ra theo lộ tuyến an toàn, đuổi kịp bóng người hơi mờ đang bỏ chạy, vung ra một vuốt rồng dài vài trăm mét. Âm âm. Bóng người hơi mờ kia phát ra một tiếng bùng bực, ngăn cản một kích, thân thể bị ném ra, đụng vào ngọn núi gần đó. Hắn lộ diện, chính là Triệu Kỳ Lân, ám dạ sứ giả lãnh tụ của Bái Nguyệt Ma giáo ám dạ cung. Tu vi Triệu Kỳ Lân đạt tới thông thiên cảnh, coi là cường giả, lại bị một vuốt đánh bay, sao không kinh hãi? Trộm ngốc, ngươi dám nhìn trộm Bạch Lê công chúa, phải trả giá đắt. Hoa Hoa lại xông lên, đánh ra một vuốt rồng, ép lên đỉnh đầu Triệu Kỳ Lân, đánh nửa người hắn xuống đất. Triệu Kỳ Lân vừa giận vừa tức. Dù sao mình cũng là ám dạ sứ giả lãnh tụ, lại bị một man thú gọi là trộm ngốc, sao không tức giận? Còn nữa. Nhìn trộm. Đường đường thánh giả, nào có bị ổi vậy? Nhưng tu vi man thú kia nghịch thiên, trấn áp khiến Triệu Kỳ Lân không thể động đậy, xương cốt như muốn tan ra. Triệu Kỳ Lân chống hai tay lên, ngăn cản vuốt rồng, vội nói, Trương Nhược Trần, chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện cũng được, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Nhược Trần đi tới, đến bên Triệu Kỳ Lân, nói, dạ Tiêu Tương, cung chủ ám dạ cung, Tiêu Diệt, cung chủ Trận Vương cung, bọn hắn ở đâu? Ta nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta đi không? Triệu Kỳ Lân nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, không thể. Một câu trả lời sao có thể bảo toàn tính mạng ngươi? Ít nhất phải trả lời ta ba câu hỏi. Ngươi chắc chắn chứ? Triệu Kỳ Lân nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, thà cho ngươi một con đường sống, thì sao? Được. Triệu Kỳ Lân đáp, hai vị cung chủ nhận được tin của Đại Tế Ti, bảo họ lập tức rời Tiên Cơ Sơn, ta không biết họ đi đâu. Nửa tháng trước, Tiên Cơ Sơn là nơi thị phi, ở giữa vòng xoáy phong bạo. Có lẽ Đại Tế Ti lo lắng cho Dạ Tiêu Tương và Tiêu Diệt, nên mới bảo họ rời đi. Trương Nhược Trần cười, lại nói, vậy vì sao ngươi vẫn ở Tiên Cơ Sơn? Hai vị cung chủ bảo ta ở lại điều tra tung tích Phong Túy Sinh và Khô Công Tử, có tin tức lập tức báo cho họ. Triệu Kỳ Lân nói. Trương Nhược Trần thở phào, hai lão già kia quả nhiên đã trốn thoát. Triệu Kỳ Lân nhìn Trương Nhược Trần, nói, câu hỏi thứ ba của ngươi là gì? Không có câu hỏi thứ ba. Trương Nhược Trần nói. Ngươi. Triệu Kỳ Lân biết bị Trương Nhược Trần lừa, tức giận run rẩy. Trương Nhược Trần xoay người bước đi, nói với Hoa Hoa, cho hắn một cái thống khoái đi, giết xong chôn hắn, dựng bia. Được. Hoa Hoa bộc phát toàn lực, vuốt rồng phun ra ma vụ, bao phủ Triệu Kỳ Lân, cưỡng ép đánh vào thân thể hắn, áp chế thánh khí, phòng hắn tự bạo thánh nguyên. Trong ma vụ, Triệu Kỳ Lân hét lớn, Trương Nhược Trần. Chờ đã, còn một việc. Rất quan trọng. Về mẫu thân ngươi. Trương Nhược Trần dừng bước, đánh ra một đạo thánh khí, xua tan ma vụ. Bá. Trương Nhược Trần đến trước Triệu Kỳ Lân, túm lấy vạt áo, nhấc hắn lên khỏi mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi vừa nói gì? Ngươi phải hứa tha cho ta một con đường sống, ta mới nói. Triệu Kỳ Lân nói. Bịch. Trương Nhược Trần ném Triệu Kỳ Lân xuống đất, nói đi. Ta coi như đó là câu hỏi thứ ba. Triệu Kỳ Lân nằm thở dốc, đợi khí tức bình ổn mới nói, khoảng một tháng trước, tin tức ba mạch của ngươi bị phế lan truyền khắp năm vực nhân tộc, có người thèm khát mấy món bảo vật trên người ngươi, xúi dục tu sĩ thiên hạ tìm ngươi, muốn hãm hại ngươi. Thậm chí có người muốn bắt mẹ ngươi, ép ngươi hiện thân. Ánh mắt Trương Nhược Trần càng lạnh, cảm thấy bi thương. Dù đã làm nhiều việc cho nhân tộc, khi gặp nạn vẫn có kẻ thừa cơ hãm hại. Những kẻ này đáng hận hơn bất tử huyết tộc. Vốn định tiêu dao một thời gian, an tâm tu luyện, giờ phút này Trương Nhược Trần không thể bình tĩnh, hận không thể lập tức đến Trung Ương hoàn thành. Trương Nhược Trần nắm chặt tay, nói cho ta biết, là ai? Triệu Kỳ Lân biết Trương Nhược Trần tinh thần lực thập phần cường đại, bởi vậy, không dám có bất kỳ dấu giếm, nói, Vạn Phật Đạo Tam Đại chi nhánh một trong Sinh Diệt Tự cùng Hắc Thị, đều từng châm ngòi thổi gió. Bất quá, đáng hận nhất chính là Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc, bọn hắn giả tá ma giáo danh nghĩa, vậy mà đem đầu mâu dẫn hướng Lâm Phi nương nương ở tại Trung Ương hoàn thành, tâm nó thật đáng chém. Trên thân Trương Nhược Trần có một luồng hơi lạnh phát tán ra, nói, giả tá ma giáo danh nghĩa. Triệu Kỳ Lân sợ Trương Nhược Trần hiểu lầm, vội vàng giải thích nguyên nhân trong đó. Nguyên lai, Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc đều có nội ứng tiềm phục tại Bái Nguyệt ma giáo nội bộ, muốn lợi dụng cừu hận ở giữa ma giáo thần tử Âu Dương Hoàng cùng Trương Nhược Trần, bốc lên sự cố. Trương công tử xin yên tâm, giáo ta thánh nữ thủ tôn tự mình tiến đến Trung Ương hoàn thành đối phó bọn hắn, Lâm Phi nương nương chắc chắn sẽ không có việc gì. Ám Dạ cung chức trách chính là điều tra tình báo, làm trong đó một vị thủ lĩnh, Triệu Kỳ Lân tự nhiên là biết rất nhiều tin tức. Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc. Trương Nhược Trần tận cố gắng lớn nhất khống chế lại tâm tình trong lòng, lại hỏi, ma giáo thánh nữ thủ tôn còn tại Trung Ương hoàn thành sao? Hẳn là còn ở, Triệu Kỳ Lân nói. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói ra, được, ngươi có thể rời đi. Thật thả ta rời đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bảo ngươi đi, ngươi liền đi, tin hay không bản tọa một móng vuốt đánh gãy ngươi cả người xương cốt, lại ném ngươi đi. Hoa Hoa duỗi ra một cái lông xù nắm đấm, mười phần bạo lực nói. Triệu Kỳ Lân là thật có chút sợ hãi man thú không biết là rồng hay là thỏ này, không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức đứng dậy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng nơi xa bay lượn ra ngoài. Một cổ nhàn nhạt làn gió thơm bay tới bên cạnh Trương Nhược Trần. Bạch Lê công chúa định trụ thân hình, nhìn chằm chằm phương hướng Triệu Kỳ Lân rời đi, nói ra, thật thả hắn rời đi. Người này mặc dù thành thánh, lại cũng không phải là xương cứng. Lưu hắn một cái mạng, nói không chừng tương lai còn có chỗ hữu dụng. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần không thích người tham sống sợ chết, thế nhưng là, người như vậy, nếu là ở thế lực đối địch, lại là một chuyện tốt. Cửa ải cuối năm sắp tới, có lẽ là thời điểm đi một chuyến Trung Ương hoàn thành. Trương Nhược Trần nhìn qua tối tăm mờ mịt bầu trời, ánh mắt có chút mê ly, trong đầu hiện ra thân ảnh Lâm Phi. Hắn không chỉ có là Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc Hoàng Thái Tử, cũng là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử. Ở trên thân Lâm Phi, Trương Nhược Trần lần thứ nhất cảm nhận được tình thương của mẹ, đã sớm đem nàng xem như chính mình thân sinh mẫu thân. Những năm này, mẹ con bọn hắn đã thật lâu không có đoàn tụ qua, không có cùng một chỗ ăn Tết, không có cùng một chỗ nếm qua cơm tất niên. tại tất cả mọi người tại đoàn tụ thời điểm, bọn hắn lại là cô độc. Trương Nhược Trần vẫn luôn đang tránh né triều đình bắt cùng truy sát, có thể là ẩn thân tại Lưỡng Nghi Tông, có thể là ẩn thân tại Huyết Thần Giáo, vì cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vì tăng cao tu vi, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử sát kiếp. Lâm Phi chỉ là một phàm nhân, nội tâm cũng không có Trương Nhược Trần cường đại như vậy, có lẽ, tại trong thế giới của nàng, Trương Nhược Trần chính là nàng toàn bộ. Mỗi một lần truyền xuất quan tại Trương Nhược Trần gặp nạn tin tức, nàng khẳng định lo lắng, khẳng định sẽ rơi lệ, khẳng định sẽ giống mỗi một vị mẫu thân một dạng, bi thương và thương tâm. Cũng không phải là Trương Nhược Trần không muốn đi gặp nàng, mà là không dám đi. Địch nhân của Trương Nhược Trần quá nhiều, nếu để cho những địch nhân kia lực chú ý tập trung đến trên thân Lâm Phi, sẽ chỉ là hại nàng. Bây giờ lại không giống với, những địch nhân kia đã tại đối phó Lâm Phi, Trương Nhược Trần làm sao có thể không đi. Càng không giới đã đản sinh ra, biến thành một tòa thế giới ổn định an toàn, cũng là thời điểm đem Lâm Phi tiếp đi vào. Trương Nhược Trần rời đi Tiên Cơ Sơn, đạp vào đường tiến về Trung Ương Hoàng Thành. Trung Ương Hoàng Thành đã từng là thanh trì Trung Ương Đế Quốc Đô Thành, thanh đế cùng trì giao thống nhất thiên hạ đằng sau, nơi này tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành đệ nhất Trung Ương Đế Quốc Quốc Đô. Trì giao xưng hoàng đằng sau, xuất lĩnh chư thánh, sử dụng thủ đoạn nghịch thiên, cải biến toàn bộ Côn Lôn giới linh mạch xu thế. Thiên hạ linh mạch giao hội tại Trung Ương Hoàng Thành. Kể từ đó, Trung Ương Hoàng Thành chính là trở thành toàn bộ Côn Lôn giới linh khí nồng nặc nhất địa phương, các phương tu sĩ liên tục không ngừng tụ đến, thành trì là xây dựng thêm lại xây dựng thêm, phồn hoa trình độ không biết vượt qua năm đó thanh trì đô thành gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, Trung Ương Hoàng Thành chính là nhân tộc cường thịnh nhất phồn hoa biểu tượng, nó sinh ra chính là một cái vĩ đại kỳ tích. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, Trung Ương Hoàng Thành tự nhiên là đầm rồng hang hổ, bất quá, bất tử huyết tộc, tử thiện giáo, phong đô quỷ thành đều là náo ra không nhỏ náo động, triều đình tuyệt đại đa số thánh giả hẳn là đều không tại Trung Ương Hoàng Thành. Hiện tại là thời khắc tốt nhất để đi Trung Ương Hoàng Thành. Tại Bắc vực Hồng Xuyên Phủ, có một tòa không gian trùng động, có thể thẳng tới Trung Ương Hoàng Thành. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đều tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, hai người cải biến thân hình, dung mạo, khí tức, hóa thành lão tẩu mặt mũi tràn đầy cau mày cùng lão phụ, đi vào lỗ sâu không gian chỗ ở, trên đầu Hoàng Yên Trần tất cả đều là tóc trắng, thân hình còng xuống, thanh âm khàn khàn nói, thật xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi, nhưng là, lúc kia ngươi ba mạch đứt đoạn, chính là thời điểm suy yếu nhất, ta sợ ngươi biết tin tức đằng sau, lại. Không cần hướng ta giải thích, ta đều hiểu. Trương Nhược Trần thật chặt nắm vuốt tay Hoàng Yên Trần, ôn nhu cười một tiếng, trong thiên hạ, người chân chính toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt, kỳ thật cũng không nhiều, mỗi một cái đều đáng giá trân quý. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng cắn môi, đem đầu tựa ở ngực Trương Nhược Trần, trong mắt lộ ra một đạo thần sắc đã là ngọt ngào, mà đắng chát. Trương Nhược Trần phát giác được tâm tình ba động của nàng rất lớn, hỏi thế nào? Không có gì. Hoàng Yên Trần thu hồi cảm xúc, nhẹ nhàng đấm đấm ngực Trương Nhược Trần, có chút ngạo kiều nói, ta cũng chỉ rất là hiếu kỳ, ta hiện tại già như vậy, xấu như vậy, ngươi nhìn xem có thể hay không rất chán ghét. Làm sao có thể? Trương Nhược Trần yên lặng cười một tiếng, vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia của Hoàng Yên Trần, nói, ngươi đem trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất tuổi tác giao cho ta, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất bộ dáng. Và nhất tương lai của ta thật trở nên vừa già lại xấu, ngươi vẫn còn hết sức trẻ tuổi, chỉ sợ ngươi liền sẽ không nói ra lời như vậy. Hoàng Yên Trần thấp giọng nói ra. Tương lai, ngươi như già nua một tuổi, ta liền cùng ngươi già nua một tuổi. Ngươi nếu không cách không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Trương Nhược Trần đưa tay nàng tóm đến chặt hơn mấy phần. Nơi xa, truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, có chút cảm thán nói, đều đã lớn như thế niên kỷ, thế mà còn có thể như thế yêu nhau, thật là khiến người ta hâm mộ. Thương Lan Võ Thánh mang theo 6 vị nữ thánh, đi vào phụ cận lỗ sâu không gian. Lời mới vừa nói người, chính là Liễu Ly nữ thánh cùng sau lưng Thương Lan Võ Thánh, nàng nhìn xem Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ôm nhau cùng một chỗ, lộ ra 10 phần hâm mộ thần sắc. Trương Nhược Trần lo lắng bị các nàng nhận ra, lôi kéo Hoàng Yên Trần ẩn vào trong đám người. Đại khái sau một canh giờ, lỗ sâu không gian mở ra, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, còn có Thương Lan Võ Thánh cùng 6 vị nữ thánh, nhao nhao đi vào. Từ lỗ sâu không gian đi ra thời điểm, mọi người đã đi vào Trung Ương Hoàng Thành, xuất hiện tại trên một tòa quảng trường đá trắng rộng lớn. Bái kiến Võ Thánh đại nhân. Trên quảng trường, một đội ngự tiền kim giáp quân chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy Thương Lan Võ Thánh hiện thân, toàn bộ đều quỳ rạp trên đất. Chung quanh những tu sĩ khác kia, biết thân phận Thương Lan Võ Thánh đằng sau, cũng đều vô cùng hoảng sợ, đồng loạt quỳ trên mặt đất lễ bái, không dám ngẩng đầu lên. Trương Nhược Trần hướng Thương Lan Võ Thánh nhìn chằm chằm một chút, thầm nghĩ trong lòng, khó trách nàng như vậy tâm cao khí ngạo, quả nhiên là rất uy phong, tại Trung Ương Hoàng Thành đoán chừng vẫn chưa có người nào dám đắc tội nàng. Đúng lúc này, con mắt của Trương Nhược Trần nhìn qua, phát hiện một đạo thân ảnh cực kỳ mỹ lệ, vội vàng cúi đầu xuống. Chỉ gặp Thánh thư tài nữ mặc một thân màu xanh nho y, từ trong ngự tiền kim giáp quân đi tới, trên đầu ghim búi tóc, đúng là nữ giả nam trang, môi hồng răng trắng, lộ ra đặc biệt tuấn tú. Bất quá, tinh thần lực của nàng khá cao sâu, ở đây cơ hồ không ai có thể thấy rõ hình dáng của nàng. Thánh thư tài nữ uyển chuyển cười một tiếng, nói: "Chúc mừng Thương Lan tỷ tỷ đột phá đến thông thiên cảnh, đồng thời đoạt lại phần thiên kiếm, song hỷ lâm môn, thật đáng mừng." Nhìn thấy thánh thư tài nữ, dung nhan băng lãnh kia của Thương Lan và thánh mới là lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói: "Nạp Lan, ngươi làm sao tự mình chạy tới?" "Chạy đến tiếp ngươi hồi cung, chạy đến cái thứ nhất chúc mừng ngươi." "Thế nào, kinh hỷ sao?" Thánh thư tài nữ nói. Thương Lan và thánh luôn cảm thấy thánh thư tài nữ hôm nay có chút khác thường, bất quá, lần này bắt vực chi hành nàng đích xác là thu hoạch tương đối khá, tâm tình rất không tệ, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại dưới ngự tiền kim giáp quân chen chúc, Thương Lan và thánh cùng thánh thư tài nữ cùng rời đi, hướng Tử Vi cung phương hướng mà đi. Đúng lúc này, một đạo tinh thần lực truyền vào não hải Trương Nhược Trần, tối nay giờ tí, Thanh Hồng Các. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ, nhìn chăm chú về phía phương hướng thánh thư tài nữ rời đi, đúng lúc này, thánh thư tài nữ cũng là xoay người nhìn thoáng qua. Ánh mắt hai người hơi đụng vào, liền lại dịch ra. Lại còn là bị nhận ra. Không đúng, nàng không phải đang đợi Thương Lan võ thánh, mà là đang đợi ta. Nói cách khác, nàng sớm liền biết ta muốn tới Trung Ương Hoàng Thành, ta cùng Yên Trần có Phật Châu luyện chế bởi Phật Đế che giấu khí tức, nàng là như thế nào biết được hành tung của chúng ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên trầm ngưng. Thánh thư tài nữ đối với hành tung của hắn như lòng bàn tay, những nho đạo đại nhân vật khác có thể hay không cũng biết hành tung của hắn. Hoàng Yên Trần nhìn ra một ít gì đó, hỏi bị nàng phát hiện. Nàng hẹn ta tối nay gặp mặt. Trương Nhược Trần không có giấu giếm. Hoàng Yên Trần nói đi thôi. Ngươi không để ý, Trương Nhược Trần cười nói. Lấy phẩm hạnh của thánh thư tài nữ, lấy nguyên tắc của ngươi, ta tại sao muốn để ý, ta nghĩ, nàng ước ngươi gặp mặt, khẳng định là có vô cùng trọng yếu sự tình nói cho ngươi. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần đã có chút không kịp chờ đợi, nói đi trước giới tử phủ. Mỗi một vị giới tử, tại Trung Ương Hoàng Thành đều có một tòa giới tử phủ, Lâm Phi chính là ở tại giới tử phủ của Hoàng Yên Trần. Lấy tu vi của Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, tự nhiên là thần không biết quỷ không hay, liền giấu giếm được thủ vệ trong coi giới tử phủ, tiến vào nội phủ. Xa xa, Trương Nhược Trần chính là trông thấy bóng lưng có chút tiều tụy kia của Lâm Phi, nàng ngồi tại trên bậc cửa cao cao, nhìn qua bầu trời bên ngoài tường phủ, có vẻ hơi đờ đẫn. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần vậy mà cảm giác được đau lòng, hai mắt có chút ướt át, thanh âm khô khốc, nhẹ giọng nói, mẫu thân Lâm Phi tựa như bị điện giật, khẽ run rẩy một chút, chậm rãi xoay người. Khi ánh mắt nàng rơi trên thân Trương Nhược Trần, thân hình run rẩy càng thêm lợi hại, thế nhưng, tự hồ lại cảm thấy đó là ảo giác của mình, liền thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Khổng Tuyên đứng bên cạnh Lâm Phi, đã trưởng thành một vị đại mỹ nhân tuyệt sắc động lòng người, nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, trên gương mặt thanh tú đều là thần sắc mừng rỡ, đỡ. Lấy Lâm Phi đứng dậy, phu nhân, thật là công tử đã trở về, người mau nhìn, không phải ảo giác, thật không phải là ảo giác. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt Lâm Phi, còn mắt vô cùng chua xót, ôm chặt lấy nàng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng hóa thành một câu, mẫu thân, Trần Nhi trở lại đón người, chúng ta về sau sẽ không xa rời. Trần Nhi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lâm Phi chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, rất không chân thực, liều mạng ôm chặt Trương Nhược Trần, sợ sau một khắc hắn lại biến mất. Mẹ con gặp nhau, có chuyện nói không hết, thổ lộ hết tâm tình. Mãi đến khi Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần làm xong cơm tối, bọn họ mới ra khỏi phòng, đi vào phòng ăn. Khổng Tuyên, ngươi cũng ngồi xuống dùng cơm, nếu không nếm thử trù nghệ của Thanh Mặc, ngươi khẳng định sẽ hối hận cả đời. Trương Nhược Trần cười nói. Tu vi Khổng Tuyên đã đạt tới bán thánh cảnh giới, thế nhưng, vẫn trung thành tuyệt đối canh giữ bên người Lâm Phi, là một thị nữ. Chính vì có Khổng Tuyên chiếu cố, Lâm Phi mới có thể một lần lại một lần từ trong bi thương và khóc than bước ra. Cho nên, Trương Nhược Trần không coi nàng là một thị nữ, mà là coi nàng như nửa đệ tử. Đa tạ công tử. Khổng Tuyên thản nhiên hướng Trương Nhược Trần hành lễ, sau đó mới ngồi xuống. Xa cách đã lâu, nay đoàn tụ, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ hy vọng có thể mãi như vậy, không muốn để ý tới thiên hạ phân tranh và báo thù. Thế nhưng, an bình nào có dễ dàng như vậy, phân tranh không thể tránh khỏi. Trong màn đêm, nồng đậm sát cơ mãnh liệt mà tới. Hô. Bên ngoài giới tử phủ, nổi lên một trận âm phong. Từng đạo bóng người màu đen hiện ra, đứng trong bóng tối. Một lão giả sắc mặt vàng như nến, cầm trong tay một cây thánh trượng màu đỏ sẫm, nhìn chằm chằm giới tử phủ đèn đuốc sáng trưng, nói, Linh Vương Thánh Tổ kiềm chế Lăng Phi Vũ, đêm này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta động thủ, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được mẫu thân của Trương Nhược Trần. Thế nhưng, tin tức từ Bắc Vực truyền đến, Trương Nhược Trần ta mạch cũng không phế, ngược lại tu vi tăng mạnh, ngay cả Tề Chân Huyễn cùng Diệt Phong Huyết Thánh loại nhân vật này đều bị hắn trấn sát. Chúng ta bắt mẹ của hắn, chẳng phải là chọc tới một đại địch. Một tu sĩ trẻ tuổi có chút lo lắng nói. Người biết cái gì? Trương Nhược Trần từ lâu đã là tử địch của hai tộc chúng ta, chỉ có tiêu diệt hắn mới có thể triệt để trừ hậu họa. Trương Nhược Trần có mạnh đến đâu, có thể so với Linh Vương Thánh Tổ, có thể so với Thiên Mệnh Thi Hoàng. Lão giả kia khiển trách một câu, lại nói, dù sao Ngân Thiền công chúa đã lên tiếng, nếu lần này hành động thất bại nữa, tất cả chúng ta sẽ bị luyện thành quỷ phó. Những bóng người màu đen kia toàn thân rung lên, sau đó, có khí âm hàn nồng đậm từ trên người bọn họ phát ra. Lão giả huy động thánh trượng trong tay, mấy ngàn đạo quỷ ảnh bay ra, ngưng tụ thành một mảnh âm phong, phóng tới hướng giới tử phủ. Linh đăng trong giới tử phủ lay động dữ dội rồi tắt ngấm. Quân sĩ trong coi giới tử phủ vừa phát giác được không thích hợp, liền có từng đạo quỷ ảnh xông vào thân thể bọn họ, chiếm cứ thân thể. Trong khoảnh khắc, những quân sĩ kia đều đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, biểu lộ ngốc trệ như trúng tà. Vù vù, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc hóa thành từng đạo bóng đen, thần không biết quỷ không hay xông vào giới tử phủ. Trong phòng ăn, mọi người đang dùng bữa. Ánh mắt Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm ngọn đèn lay động, phát giác có địch nhân xâm nhập giới tử phủ, thanh âm lạnh lùng nói, Trần ca, ta ra ngoài đón khách. Nàng ở lại kể cho mẫu thân nghe những chuyện lý thú chúng ta gặp phải tại Thanh Long Khư Giới, Âm Dương Hải, Bắc Vực, ta đi nghênh đón bọn chúng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Yên Trần, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó lại mỉm cười với Lâm Phi đang có chút bất an, rồi đi ra phòng ăn. Đứng trên thang đá, Trương Nhược Trần xoay người, đối mặt với phòng ăn, duỗi ra một bàn tay. Tinh thần lực hùng hậu từ lòng bàn tay tuôn ra, hình thành một tầng kết giới cách âm, bao vây hoàn toàn phòng ăn. Các ngươi nhìn, có một bóng người đứng bên ngoài phòng ăn. Chỉ cần không phải mẫu thân của Trương Nhược Trần, những người còn lại không phận sự, hết thảy tiêu diệt. Hai bóng người màu đen như quỷ mị từ trên một mái hiên bay xuống, đồng thời vung đao từ hai góc độ xảo trá chém về phía Trương Nhược Trần. Bành bành. Đao của bọn chúng còn chưa bổ trúng Trương Nhược Trần, thân thể đã tự động bạo liệt, biến thành hai đoàn huyết vụ. Trương Nhược Trần vô cùng phẫn nộ, dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc thật to gan, vậy mà dám đến bắt mẫu thân. Nếu không phải hắn sớm gấp trở về, chẳng phải là bọn chúng đã thành công. Xem ra cần phải cho bọn chúng một giáo huấn nặng nề mới được. Còn có cao thủ đang bảo vệ mẫu thân của Trương Nhược Trần. Nhìn thấy hai tộc nhân tu vi không kém chết thảm, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc nhao nhao lao đến, có đứng trong sân, có đứng trên nóc nhà, vây Trương Nhược Trần lại. Chỉ là một tiểu bối trẻ tuổi, không đáng sợ. Một lão giả hói đầu khinh thường cười một tiếng, cầm trong tay một viên linh đan, dùng sức lay động. Đinh đinh. Phía sau lão giả, liên tiếp bốn cổ bán thánh chiến thi lao ra, trên thân đều mặc áo giáp, cầm huyết đao, phát ra thi khí tràn ngập tính ăn mòn, khiến cho cây cối và hoa cỏ trong giới tử phủ nhau nhau tàn lụi. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, bàn tay tại hư không ấn một cái, một cổ thánh khí tuôn ra. Lập tức, bốn cổ bán thánh chiến thi dừng giữa không trung, thi thể vỡ toang, hóa thành cát vàng, từ trong khải giáp chảy ra, rơi xuống đất. Chỉ còn lại bốn cổ áo giáp rỗng tuếch, rơi xuống. Trời ạ, là một vị thánh giả. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc toàn bộ hít vào khí lạnh. Đặc biệt là lão giả hói đầu kia, tức thì bị dọa cho phá sợ, nhìn không được lùi về sau, muốn bỏ chạy. Trương Nhược Trần ngón tay điểm một cái, một đạo kiếm ba bay ra, đánh vào mi tâm lão giả hói đầu, bịch một tiếng, cả đầu lâu đều bạo liệt. Một lão giả sắc mặt vàng như nến, cầm trong tay một cây thánh trượng màu đỏ sẫm, khống chế âm phong, xuất hiện trên không trung phòng ăn. Nhìn thấy lão giả này hiện thân, tu sĩ hai tộc đều thở dài một hơi, toàn bộ không mình hành lễ, bái kiến Lệ Thánh Trưởng lão. Ánh mắt Lệ Thánh Trưởng lão khóa chặt Trương Nhược Trần, thanh âm âm trầm nói, tiểu tử, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, đối nghịch với cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc, sẽ không có kết cục tốt đẹp nào đâu. Trương Nhược Trần liếc nhìn lão giả, nói, kẻ chủ mưu là ai? Nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tu sĩ hai tộc đều cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là cuồng ngạo, đối mặt một vị trưởng lão thánh cảnh, cũng dám nói ra lời như vậy. Lệ Thánh Trưởng lão nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trương Nhược Trần, cảm giác run lên trong lòng, ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thật không đơn giản, cảnh giác nói, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra, ta chính là người các ngươi muốn đối phó? Trương Nhược Trần tán đi tinh thần lực, hiển lộ chân dung. Trương Nhược Trần. Một mảng lớn thanh âm hoảng sợ vang lên. Bây giờ, uy danh Trương Nhược Trần truyền khắp thiên hạ, sớm đã không phải là tiểu bối mặt người chém giết kia, vẹn vẹn chỉ là thân phận giáo chủ huyết thần giáo, liền có thể hù chết vô số tu sĩ. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc dọa đến lạnh mình, nhao nhao bỏ chạy, đã hối hận khi đến giới tử phủ. Bao gồm Lệ Thánh trưởng lão cũng không ngoại lệ, dốc hết toàn lực đào mệnh, nào dám cùng Trương Nhược Trần giao thủ, tu vi của hai người cách xa vạn dặm. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần căn bản không động thủ, chỉ phóng xuất thánh uy, bao phủ toàn bộ giới tử phủ. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc toàn bộ đều bị trấn áp quỳ rạp dưới đất, không một ai có thể đứng thẳng, trong đó có người trực tiếp hôn mê. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần duỗi một bàn tay, cách không một trảo. Một đại thủ ấn dài chừng 10 trượng hiện ra, bắt Lệ Thánh trưởng lão đang chạy trốn tới biên giới giới tử phủ, kéo trở về, trấn áp trong đại thủ ấn. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, mặt không đổi sắc đi đến trước mặt Lệ Thánh trưởng lão, nói cho ta biết, chủ mưu là ai? Bọn chúng ở đâu? Trương Nhược Trần, người tốt nhất thả bản trưởng lão, nếu không kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Lệ Thánh trưởng lão trầm hống một tiếng. Trương Nhược Trần không hỏi nữa, duỗi tay, hướng mi tâm Lệ Thánh trưởng lão đè tới, chuẩn bị cướp đoạt trí nhớ của lão giả, tự mình tìm kiếm đáp án. Lệ Thánh trưởng lão hiển nhiên cũng biết mục đích của Trương Nhược Trần, liền điều động thánh khí, xông vào thánh nguyên, sau một khắc, một sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong cơ thể lão giả tuôn ra. Vậy mà tự bạo thánh nguyên. Trương Nhược Trần nhướng mày, cấp tốc lùi lại, đồng thời, ngón tay hướng về phía trước điểm một cái, đánh nát không gian phụ cận Lệ Thánh trưởng lão, hình thành một khu vực không gian phá toái. Thánh khu của Lệ Thánh trưởng lão bị không gian thôn phệ. Sau khi tự bạo thánh nguyên, chỉ làm không gian hơi chấn động, không gây ra quá nhiều lực phá hoại. Sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu tra hỏi những tu sĩ khác, đáng tiếc tu vi của bọn chúng quá thấp, biết rất ít, không hỏi được nhiều điều có giá trị. Chỉ xác định được rằng, bọn chúng đều nghe lệnh của Phong Ngân Thiền, mà hai tộc điều động đến Trung ương hoàn thành không ít cao thủ thánh cảnh, không chỉ đến Bắc Lâm Phi, mà còn đến kết giao với một vài quyền quý trong triều đình. Phong Ngân Thiền, tại Thanh Long khư giới không giết được ngươi, ngược lại ngươi gây cho ta không ít phiền phức. Lần này, ta sẽ không để ngươi có đường sống, coi như thiên mệnh đại đế lần nữa bảo đảm ngươi, ta cũng nhất định chém ngươi. Trong mắt Trương Nhược Trần hàn quang bắn ra bốn phía. Tại Thanh Long khư giới, thiên mệnh đại đế lấy thi hoàng chi thể trùng sinh, sống lại kiếp thứ hai, cùng Trương Nhược Trần đàm phán, bảo vệ Phong Ngân Thiền một mạng. Bằng không, nàng đã chết ở Thanh Long khư giới. Tu sĩ cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc, toàn bộ đều bị diệt sát, nghiền thành tro bụi. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra Phật Đế Xá Lợi Tử, bay một vòng trong giới tử phủ, quỷ sát xâm nhập vào thân thể quân sĩ thủ vệ đều bị tịnh hóa. Những quân sĩ thủ vệ kia không biết chuyện gì xảy ra, coi là vừa rồi chỉ thất thần một thoáng, không để trong lòng, lại bắt đầu tuần tra và đứng gác. Trương Nhược Trần đẩy cửa phòng ăn, mỉm cười đi vào, một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi, cười nói, mẫu thân, người và Yên Trần trò chuyện thế nào? Chuyện ở Thanh Long khư giới, Âm Dương Hải, Bắc Vực, vẫn rất thú vị, có nguy hiểm gì đều là bọn họ nói hưu nói vượng thôi. Gần cuối năm, thời tiết lạnh lẽo, cho người ta một loại ý lạnh nhàn nhạt. Thanh Hồng Cát, ở vào một mảnh rừng trúc chỗ sâu, cầu nhỏ nước chảy, tĩnh mịch mà thanh u, cùng Trung ương hoàng thành phồn hoa náo nhiệt hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thánh thư tài nữ ngồi trong lầu cát, hiếm thấy thay đổi một thân nữ trang chất liệu hàng băng tuyết sa, da thịt như mỡ đông, mi mục thanh đạm, tóc dài đen nhánh chải chuốt rất chỉnh tề. Nàng đang nấu trà, hai ngọc thủ tinh tế lộ ra đặc biệt ưu nhã, mỗi động tác đều tràn ngập linh động vận vị. Trong thiên hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình, chính là có thể thấy tiên nhan của thánh thư tài nữ. Nếu có thể cùng nàng cùng nhau uống trà luận đạo, coi như giảm thọ trăm năm, chỉ sợ cũng có không ít người nguyện ý. Trương Nhược Trần xuyên qua rừng trúc tiểu đạo, đi vào bên ngoài Thanh Hồng Các, nhẹ nhàng hít hà, cười nói, thánh đạo cổ trà. Lão gia hỏa Sở Tư Viễn kia keo kiệt như vậy, vậy mà lại đem lá trà thánh đạo cổ trà tặng cho ngươi. Thánh thư tài nữ miệng nhỏ nhẹ nhàng biểu một cái, uyển chuyển cười, thật sự hắn rất keo kiệt, cho nên, ta tự mình leo lên trên nho tổ cổ trà thụ hái lá trà, sắp hái sạch toàn bộ thánh đạo cổ trà. Hắn hiện tại nhìn thấy ta, cũng còn nghiến răng nghiến lợi. Trương Nhược Trần cười cười, có thể tưởng tượng biểu lộ của Sở Tư Viễn đặc sắc đến mức nào, lập tức đi vào Thanh Hồng Các, ngồi đối diện nàng. Thánh thư tài nữ bưng lên một cái dạ quan chén trà, đưa tới tay Trương Nhược Trần, thanh âm vô cùng ôn nhu, nói, nếm thử. Trương Nhược Trần nhấp một miếng, tinh tế phẩm vị, nhẹ gật đầu, nói, không hổ là thánh thư tài nữ, nấu trà đều sau người khác nấu đến càng thêm hương nồng. Ta cho là ngươi sẽ khen trà, lại không nghĩ rằng, ngươi bây giờ vậy mà cũng biết tán dương người, khó trách có thể bắt được nhiều nữ tử phương tâm như vậy. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần đặt chén trà xuống, cười nói, thánh đạo cổ trà mặc dù trân quý, thế nhưng đem nó cùng thánh thư tài nữ đặt chung một chỗ, chỉ sợ nam tử trong thiên hạ đều sẽ tập trung lực chú ý vào người sau. Cho nên, ngươi có chuyện yêu cầu ta. Thánh thư tài nữ lại nâng bình trà lên, đổ đầy một chén, đem chén trà chuyển qua trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ chỉ có lúc có việc cầu ngươi, mới có thể khen ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Thánh thư tài nữ hỏi ngược lại. Trương Nhược Trần trầm mặt một lát, đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn biết, Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc có nhân vật trọng yếu nào đi vào Trung Ương hoàn thành? Tu vi của bọn hắn cao thấp. Ác chủ bài thủ đoạn. Chỗ ẩn thân. Thánh thư tài nữ u hiếc một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn sát phong cảnh như vậy, chúng ta không thể đơn thuần uống trà luận đạo, đừng đàm luận những vết chóc cùng cừu hận kia sao? Ngươi vốn nên rõ ràng, có ta ở Trung Ương hoàn thành, Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc coi như đến nhiều cao thủ hơn nữa, cũng không thể tổn thương Lâm Phi nương nương dù chỉ một ly. Vậy tối nay thì sao? Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ nói, vị Lệ Thánh trưởng lão của Dưỡng Quỷ cổ tộc kia sao? Hắn tự bạo thánh nguyên, lại bị ngươi đánh vào không gian hư vô. Nàng vậy mà biết được rõ ràng như vậy, nói cách khác, lúc ấy nàng rất có thể ở phụ cận, tận mắt nhìn thấy hết thảy trong giới tự phủ. Thế nhưng, lúc ấy Trương Nhược Trần vậy mà không hề phát giác. Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm thánh thư tài nữ đối diện, nói, cường độ tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 54. Một võ giả tu luyện nhục thân như ngươi mà tinh thần lực đều đạt tới cấp 53, nếu ta không đạt tới cấp 54, chẳng phải là lộ ra thánh thư tài nữ có chút hữu danh vô thực. Thánh thư tài nữ cười nói. Trương Nhược Trần lại hỏi, ngươi làm thế nào biết ta sẽ đến Trung Ương hoàn thành? Thánh thư tài nữ không gì không biết, không gì không hiểu, biết hành tung của ngươi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thánh thư tài nữ cố ý lộ ra vẻ kiêu ngạo tự đắc, thấy Trương Nhược Trần vẫn một mặt nghiêm túc, mới cảm thấy có chút không thú vị, thu hồi dáng tươi cười, nói, ngươi biết thiên địa kỳ cục sao? Hơi có nghe thấy. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ nói, trên người ngươi tuy có bảo vật che giấu khí tức cùng thiên cơ, nhưng không giấu giếm được thiên địa kỳ cục. Tên của ngươi, ta tự tay khắc lên quân cờ, há có thể không biết hành tung của ngươi? Thiên địa kỳ cục là đại bí của Nho đạo cùng triều đình, quan hệ trọng đại, bởi vậy, thánh thư tài nữ không nói nhiều, chỉ đề một câu. Trương Nhược Trần nói, ngươi khắc chính là tên Trương Nhược Trần. Nếu trên quân cờ danh tự là Trương Nhược Trần, ngươi há có thể sống đến bây giờ? Thánh thư tài nữ nói. Đa tạ. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng, thánh thư tài nữ cải biến thiên địa kỳ cục, khẳng định phải gánh chịu phong hiểm cực lớn, tựa như tội lớn thiên, một khi bị phát hiện, khẳng định gánh chịu hậu quả đáng sợ. Trương Nhược Trần lại nói, như thế nào mới có thể thực sự tránh được sự giám sát của thiên địa kỳ cục? Trừ phi ngươi rời khỏi Côn Lôn giới, giấu đến một thế giới khác, nếu không thiên địa kỳ cục sẽ một mực khóa chặt thánh hồn của ngươi, để ngươi không chỗ che thân. Thánh thư tài nữ nói, nguyên lai thiên địa kỳ cục tỏa định là thánh hồn. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu niệm một câu, sau đó, nói, trở về đằng sau, đổi lại danh tự trên quân cờ đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Thánh thư tài nữ trong lòng khẽ động, nói, ngươi muốn rời khỏi Côn Lôn giới. Tạm thời còn chưa, nhưng ta có biện pháp tránh được việc thiên địa kỳ cục khóa chặt. Trương Nhược Trần nói, Càn Khôn giới đã đản sinh ra, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể giấu thánh hồn trong Càn Khôn giới, kể từ đó, thiên địa kỳ cục tự nhiên không thể tìm ra hắn. Thánh thư tài nữ biết Trương Nhược Trần là người có biện pháp, bởi vậy không hỏi nhiều, một lúc sau, mới ý vị thâm trường nói, người không nên đến Trung Ương hoàn thành, quá nguy hiểm. Ta cũng không muốn đến, tuy nhiên lại không thể không đến. Trương Nhược Trần trong mắt mang theo hàn quang, nói, muốn đối phó ta, ta không ý kiến, nhưng đối phó người nhà của ta, ta nhất định gấp bội hoàn trả. Thánh thư tài nữ nhìn ra thái độ của Trương Nhược Trần rất kiên quyết, không thể từ bỏ ý định, thế là nói, Phong Ngân Ảnh, trưởng công chúa của Dưỡng Quỷ cổ tộc, cũng là tỷ tỷ của Phong Ngân Thiền, tu vi đạt tới cảnh giới chân thánh sơ kỳ, tuyệt đối là cường giả số một. Phong Ngân Thiền bị ngươi giết chết, ngươi hẳn minh bạch nàng vì sao muốn đối phó ngươi chứ? Nàng đối phó ta, chỉ sợ không chỉ đơn giản là báo thù. Bảo vật trên người ta, nàng hẳn cũng muốn chứ? Trương Nhược Trần nói. Không nên khinh địch, Phong Ngân Ảnh tạo nghệ trên Dưỡng Quỷ chi đạo cực cao. Mà lại, theo những gì ta biết, nàng chăn nuôi quỷ vương, chỉ ít cũng có 6 tôn. Sau đó, thánh thư tài nữ nói ra danh tự thứ hai, Linh Vương Thánh Tổ, một vị lão tổ tông sống ngàn năm của Dưỡng Quỷ cổ tộc, tu vi sâu không lường được, nghe nói gần đây đạt tới khối thứ hai khắc độ bia của Đế Hoàng Thần Xích, tìm hiểu 3 ngày trong đó. Một trong thập đại thần khí Đế Hoàng Thần Xích vậy mà xuất thế. Trương Nhược Trần thoáng có chút giật mình. Thánh thư tài nữ nói, Đế Hoàng Thần Xích vẫn luôn không biến mất, được bảo tồn tại Minh Văn Công Hội, do thập đại trưởng lão của Minh Văn Công Hội trông coi. Chỉ có nhân vật cấp bậc Thánh Vương mới cảm ứng được sự tồn tại của Đế Hoàng Thần Xích. Nhân vật dưới Thánh Vương căn bản không biết bí mật này. Trong truyền thuyết, Đế Hoàng Thần Xích được dùng để đo đạc cảnh giới tu vi của Đế Hoàng, đồng thời ẩn chứa Đại Thánh Chi Đạo. Cảnh giới Thánh Vương muốn tăng lên cảnh giới, Ngoài việc Đại Thánh tự mình truyền đạo, đi đến Đế Hoàng Thần Xích Ngộ Đạo là phương thức tu luyện nhanh nhất. Minh Văn Công Hội vẫn luôn là thế lực trung lập của Côn Lôn Giới, chiêu mộ tu sĩ tinh thần lực thiên hạ, không chỉ có phân hội ở nhân tộc, mà còn có phân hội ở man thú các tộc, có thể xưng là thế lực thần bí nhất, lịch sử lâu đời nhất của Côn Lôn Giới, nhưng lại không tham dự bất luận tranh chấp nào. Cho nên, phàm là sinh linh đạt tới cảnh giới Thánh Vương, đều có thể tiến đến Đế Hoàng Thần Xích Ngộ Đạo. Linh Vương Thánh Tổ có thể đến khối thứ hai khắc độ bia lĩnh hội Thánh Đạo, rất hiển nhiên không phải nhân vật vừa mới đạt tới cảnh giới Thánh Vương, tu vi đích thật có chút sâu không lường được. Linh Vương Thánh Tổ cũng ở Trung Ương Hoàng Thành. Trương Nhược Trần hỏi. Thánh Thư Tài Nữ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, hắn hẳn còn đang đấu pháp với Thánh Nữ Thủ Tôn Lăng Phi Vũ của Ma Giáo. Có thể đấu pháp với Linh Vương Thánh Tổ, có thể thấy được, Lăng Phi Vũ nhất định đã đạt tới cảnh giới Thánh Vương. Với tạo nghệ kiếm đạo của Lăng Phi Vũ, một khi đạt tới cảnh giới Thánh Vương, sức chiến đấu không phải Thánh Vương bình thường có thể so sánh. Bởi vậy, Trương Nhược Trần không đặc biệt lo lắng cho nàng. Ngoài Phong Ngân Ảnh cùng Linh Vương Thánh Tổ, còn có cường giả nào khác? Trương Nhược Trần hỏi. Thánh Thư Tài Nữ nói, Thiên Mệnh Thi Hoàng. Thiên Mệnh Đại Đế. Trương Nhược Trần nói. Thánh Thư Tài Nữ nói, không sai, bất quá Thiên Mệnh Đại Đế đã chết, coi như sống lại một lần nữa, trên thân vẫn lưu lại thi khí, bởi vậy mới gọi hắn là Thiên Mệnh Thi Hoàng. Bây giờ, Thiên Mệnh Thi Hoàng đang tu luyện ở Cảng Thi Cổ Tộc, được coi là một thành viên của Cảng Thi Cổ Tộc. Phải nói cho ngươi một chuyện, gần đây, Thiên Mệnh Thi Hoàng muốn thu hồi Thiên Mệnh Phù Chiếu, đã đấu một trận với Vạn Triệu Ức, bất phân thắng bại. Trương Nhược Trần cau mày, nói, vậy mà đã có thể giao thủ với Vạn Triệu Ức, tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh đi. Dù sao cũng là nhân vật cấp bậc đại đế, đối với lý giải thánh đạo, không phải chúng ta có thể so sánh, tu luyện nhanh hơn nữa, ta đều không kinh ngạc. Nếu tốc độ của hắn còn không bằng ngươi và ta, ngược lại mới khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Thánh Thư Tài Nữ tiếp tục nói, ngoài ba người bọn họ, Dưỡng Quỷ Cổ Tộc và Cản Thi Cổ Tộc còn có một số lão quái thành danh mấy trăm năm, nhưng đối với ngươi mà nói không có uy hiếp gì, thật không cần thiết giới thiệu bọn hắn. Đa tạ. Trương Nhược Trần lần thứ hai nói lời cảm tạ. Thánh Thư Tài Nữ nói cho Trương Nhược Trần chỗ ẩn thân của Phong Ngân Ảnh, sau đó lấy ra một hộp ngọc chất, đưa tới trước mặt Trương Nhược Trần, mỉm cười, biết ngươi cần dùng đến, đặc biệt đi cầu một viên cho ngươi. Trương Nhược Trần mở ra hộp ngọc chất, một cổ huyền hoàng chi khí cuồn cuộn tiêu tán ra, tràn ngập trong thanh hồng cát, phản phất có lít nhà lít nhít quy tắc thánh đạo bắn ra. Huyền Hoàng Đan. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, lập tức đắp hộp lại. Trong truyền thuyết, Huyền Hoàng Đan có thể giúp thánh giả tu luyện ra huyền hoàng chi khí, đột phá đến huyền hoàng cảnh, là một loại thánh đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có tinh thần lực đại thánh thu thập quy tắc thánh đạo mới có thể ngưng luyện ra nó, mà độ khó vô cùng lớn. Trương Nhược Trần không hỏi thăm Thánh Thư Tài Nữ muốn đi đâu cầu Huyền Hoàng Đan, nhưng trong lòng thì vô cùng cảm kích, bởi vì hắn hiện tại đích thật cấp thiết muốn đột phá đến huyền hoàng cảnh. Ngươi còn muốn cảm ơn ta lần thứ ba sao? Thánh Thư Tài Nữ có chút mỉm cười, không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, luôn cảm thấy để Trương Nhược Trần thiếu nhân tình của nàng, thiếu càng nhiều, tâm tình càng vui vẻ. Có lẽ, là một người bỏ ra, cũng là một chuyện phi thường hạnh phúc. Đương nhiên, Thánh Thư Tài Nữ là một nữ tử thông minh, không hy vọng việc bỏ ra này biến thành gánh nặng trong lòng Trương Nhược Trần, thế là lại nói, tuyệt đối không nên nghĩ nhiều, ta chỉ hồi báo ân tình ngươi đã từng cứu ta. Nên nói lời cảm tạ, hẳn là ta mới đúng Thánh Thư Tài Nữ tâm tư, Trương Nhược Trần sao có thể không hiểu. Trương Nhược Trần không vạch trần, chỉ đem Thanh Long Thần Lộ còn lại lấy ra, đưa tới, nói, những thần dược diệp lộ này có lẽ không trân quý bằng Huyền Hoàng Đan, thế nhưng đối với tinh thần lực tu sĩ lại trợ giúp cực lớn, hy vọng có thể để tinh thần lực của ngươi nâng cao một bước. Tinh thần lực đạt tới cấp 54, còn muốn tăng lên, đã vô cùng gian nan. Nhưng Trương Nhược Trần đưa ra những Thanh Long Thần Lộ này, để cường độ tinh thần lực của Thánh Thư Tài Nữ từ cấp 54 sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ, vẫn không thành vấn đề. Thánh Thư Tài Nữ không già mồm, trực tiếp nhận lấy Thanh Long Thần Lộ, nở nụ cười xinh đẹp, Thanh Long Thần Lộ cùng Thánh Đạo Cổ Trà đơn giản là tuyệt phối, xem ra tinh thần lực của ta lại phải tấn mãnh tăng trưởng một mảng lớn. Uống trà, luận đạo, mỹ nhân làm bạn, vốn là một chuyện thể xác tinh thần vui vẻ, đáng tiếc, Trương Nhược Trần không có tâm tình như vậy, cuối cùng đành sớm cáo từ. Trở lại giới tự phủ, Trương Nhược Trần đem Bạch Lê công chúa từ càn khôn giới tiếp ra, hướng nàng giảng giải thế cục bây giờ, phân phó, Lệ Thánh trưởng lão bị giết, Dưỡng Quỷ Cổ tộc cùng Cản Thi Cổ tộc đêm nay tất nhiên sẽ điều động cao thủ tới điều tra, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Bạch Lê công chúa hai tay ôm trước ngực, khí định thần nhàn nói, vì sao không hiện tại liền giết qua, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Chờ người đến đông đủ, lại một mẻ hốt gọn, không phải tốt hơn. Trương Nhược Trần từ Thánh Thư Tài Nữ biết được, tại nơi tụ tập của Dưỡng Quỷ Cổ tộc cùng Cản Thi Cổ tộc, chỉ có Phong Ngân Ảnh trấn thủ. Một khi động Phong Ngân Ảnh, tất nhiên sẽ khiến cao thủ phát giác nguy hiểm, sau đó thoát ly trung ương hoàng thành, kể từ đó, không nghi ngờ là đánh cỏ động rắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cũng muốn nhân cơ hội này, đem tu vi lại đề thăng một chút. Tiến vào mật thất tu luyện trong giới tử phủ, Trương Nhược Trần bắt đầu bế quan. Dung hợp lục thế ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, bởi vậy, Trương Nhược Trần đối với lý giải thánh đạo vượt xa cảnh giới bây giờ, chỉ cần nuốt thánh dược cùng thánh đan, tu vi liền có thể tăng lên. Hiện tại, ta là thượng cảnh thánh giả trung kỳ cảnh giới, trước tu luyện tới thượng cảnh thánh giả đỉnh phong, lại nuốt huyền hoàng đan, mới không lãng phí dược tính của đan dược. Trương Nhược Trần từ trong càn khôn giới, lấy ra một gốc vạn năm thánh dược, Tứ Sắc Vân Liên. Điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, đem Tứ Sắc Vân Liên luyện hóa thành giọt nước bốn màu khác nhau, tất cả tạp chất đều bị luyện đi, chỉ còn lại tinh hoa. Nuốt xuống dược dịch Tứ Sắc Vân Liên, thân thể Trương Nhược Trần giống như biến thành thần thạch bốn màu, bốn loại quang mang khác biệt xen lẫn trên da. Cùng lúc đó, tu vi cảnh giới lấy tốc độ vượt qua gấp trăm lần bình thường, mãnh liệt tăng lên. Đây là luyện hóa thánh dược, mới có tốc độ tăng lên như vậy. Trung ương hoàng thành, thành vực thứ bảy, có một tòa trang viên chiếm diện tích ngàn mẫu. Minh Kính Sơn Trang. Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc tụ tập ở đây, cho dù ba ngày, trong Minh Kính Sơn Trang âm khí âm u, quỷ hồn du tẩu, thi tướng luyện kiếm, ngay cả nước trong hồ nhỏ cũng màu đỏ như máu. Phong Ngân Ảnh ngồi trong hành lang, nhìn chằm chằm một bán thánh quỳ phía dưới, trên khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ tàn nhẫn, người nói gì, Lăng Cổ trưởng lão cũng đi không trở lại. Từ Lệ Thánh trưởng lão đã là nhóm thứ tư tu sĩ đến giới tử phủ dò xét, vậy mà toàn bộ như đá chìm đáy biển. Tòa giới tử phủ này, hoàn thành tử vong cấm địa. Vị bán thánh quỳ phía dưới, run giọng nói, khẳng định. Khẳng định có. Có cao thủ trong bóng tối thủ hộ. Giới tử phủ. Lăng Phi Vũ bị Linh Vương Thánh Tổ kiềm chế, còn có cao thủ nào có thể vô thanh vô tức liên tiếp giết ba vị thánh giả cùng hai tôn quỷ vương? Nếu Minh Kính Sơn Trang còn cần người tọa trấn, Phong Ngân Ảnh đã tự mình đến giới tử phủ, muốn biết nơi đó là đầm rồng hang hổ dạng gì. Đúng lúc này, Phong Ngân Ảnh phát giác một cổ thánh đạo ba động cường đại, tiến vào Minh Kính Sơn Trang, khiến toàn bộ Sơn Trang càng thêm lạnh lẽo và âm trầm. Linh Vương Thánh Tổ trở về. Sương lạnh trên mặt Phong Ngân Ảnh tiêu tán, lộ vẻ vui mừng, thân hình lắc lư một cái, biến mất khỏi chỗ ngồi. Tại trung tâm Minh Kính Sơn Trang, có một hồ nước màu đỏ ngòm. Giờ phút này, một bộ quan tài màu đen sẫm phiêu phù trên mặt nước. Mặt ngoài quan tài lưu động từng quỷ văn huyền bí, trên mỗi đạo quỷ văn đều có khí tức âm hàn phát ra, bán thánh bình thường đứng ven hồ cũng sẽ bị khí âm hàn kia đông cứng. Linh Vương Thánh Tổ nằm trong quan tài. Phong Ngân Ảnh xuất hiện ven huyết hồ, phát giác trạng thái Linh Vương Thánh Tổ không đúng, có chút giật mình, nói: "Thánh Tổ, ngươi thụ thương." Một đạo thanh âm mênh mông từ trong quan tài truyền ra, Lăng Phi Vũ không hổ là thiên chi kiêu nữ vô địch một thời, dù vừa đột phá thánh vương cảnh giới, chiến lực cũng không dưới lão phu. Bất quá, lão phu dù thụ thương, nàng cũng chẳng khá hơn chút nào. Đã vậy, Thánh Tổ an tâm dưỡng thương, chuyện kế tiếp giao cho bản thánh xử lý. Phong Ngân Ảnh rời huyết hồ, trở lại hành lang, tinh tế trầm tư, nói: "Thánh Tổ thụ thương, giới tử phủ lại xuất hiện cường giả thân phận không rõ, xem ra thời điểm đem Thiên Mệnh Thi Hoàng mời về." Lập tức, Phong Ngân Ảnh khắc ra một đạo truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Trong giới tử phủ, dưới sự giúp đỡ của Tịnh Diệt Thần Hỏa, Trương Nhược Trần chỉ tốn 3 ngày, liền hấp thu hoàn toàn dược lực một gốc thánh dược, tu vi nhất cử đột phá đến thượng cảnh thánh giả hậu kỳ, tăng trưởng một mảng lớn. Dù có chút lãng phí thánh dược, nhưng với tăng lên to lớn như vậy, Trương Nhược Trần đã tương đối hài lòng, đơn giản có thể so với hiệu quả tu luyện một năm bình thường. Lại luyện hóa một gốc thánh dược, hẳn có thể trùng kích đến thượng cảnh thánh giả đỉnh phong. Trương Nhược Trần lại lấy ra một gốc thánh dược, năm của cây thánh dược này vượt qua Tứ Sắc Vân Liên đã gần 20.000 năm. Sau khi luyện hóa thánh dược thành dược dịch, lần nữa nuốt vào. Vẹn vẹn qua đại khái một canh giờ, đột nhiên, ngược truyền đến một cổ lực lượng nóng hổi, khiến thân thể Trương Nhược Trần như muốn bốc cháy. Tình huống thế nào? Trương Nhược Trần vội đình chỉ luyện hóa dược dịch, giật vạt áo, chỉ thấy ngực có từng đạo thánh văn đang lưu động, xen lẫn thành một tấm phù văn. Thánh tướng phù. Ha ha, rốt cục lại bổ sung đầy thánh khí, hiện ra. Trương Nhược Trần tâm tình tốt đẹp. Thái thượng trưởng lão Yến Ly Nhân đưa cho Trương Nhược Trần một tấm thánh tướng phù rách rưới, chỉ dùng một lần, liền hao hết thánh lực trong phù, sau đó, hòa tan vào thân thể Trương Nhược Trần. Sau đó, thánh tướng phù vẫn liên tục hấp thu thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, nhưng không có biến hóa, đến bây giờ mới hiện ra. Nói cách khác, Trương Nhược Trần lại có thể sử dụng lực lượng thánh tướng phù. Có thánh tướng phù làm át chủ bài, muốn thu thập dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, Trương Nhược Trần nắm chắc lớn hơn. Đúng lúc này, tinh thần lực Trương Nhược Trần xuất hiện một tia ba động, phát giác trong giới tử phủ có một đạo khí tức quen thuộc, ánh mắt lộ vẻ khác thường, là nàng. Trương Nhược Trần đình chỉ tu luyện, ra khỏi mật thất, trong một tiểu viện ở giới tự phủ, thấy Lăng Phi Vũ đứng dưới gốc mai. Trên cây hoa mai, đặc biệt tiên diễm, ửng đỏ như máu. Trên bầu trời, bông tuyết trắng noãn tung bay, vẫy trên mặt đất, rơi trên nhánh cây, chồng chất trên cánh hoa, không một tia tạp chất, cùng nhan sắc hoa mai, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hồng mai, tuyết trắng, còn có một mỹ nhân phi y đứng dưới tàn cây, đúng là một đạo phong cảnh tuyệt mỹ. Lăng Phi Vũ đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, như thưởng mai, lại như chờ người. Trời tuyết rơi, lại gặp bạn cũ, hôm nay thật là việc vui liên tục. Thấy Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần tâm tình cực dai, có một loại kích động nho nhỏ khi trùng phùng sau xa cách, dẫm lên tuyết động, bước nhanh tới, trên mặt đất, lưu lại một dấu chân liên tục. Nhưng, Trương Nhược Trần còn chưa tới gần Lăng Phi Vũ. Xoạt. Từ thể nội Lăng Phi Vũ, bay ra một bóng người màu đỏ, cầm trường kiếm, đâm về phía Trương Nhược Trần. Chỉ một kiếm, lại có nghìn vạn đạo kiếm ảnh, vô cùng sung mãn biến số, khiến người ta nhìn không thấu. Trong tay Trương Nhược Trần, ngưng tụ một thanh thánh khí trường kiếm ống ánh, thi triển một chiêu cửu sinh kiếm pháp nghênh kích, phá giải kiếm thế của nàng. Đạo bóng người màu đỏ kia là phân thân của Lăng Phi Vũ, kiếm pháp vô cùng lăng lệ, công ra chiêu thứ năm, khiến Trương Nhược Trần khó mà chống đỡ. Tử kiếm. Trương Nhược Trần vận dụng thời gian kiếm pháp, kiếm nhanh tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, chỉ một kiếm, phá vỡ tất cả kiếm chiêu của bóng người màu đỏ, đồng thời phát động phản công. Bóng người màu đỏ không tiếp tục xuất thủ, lui trở về, trùng điệp cùng thân hình Lăng Phi Vũ. Không sai, đã rất gần kiếm thánh cảnh giới, đặc biệt chiêu cuối kia, coi như kiếm thánh bình thường, cũng chưa chắc ngăn cản được. Lăng Phi Vũ xoay người lại, rốt cục nhìn thẳng Trương Nhược Trần, giống như một đóa băng liên, khiến người ta cảm thấy không cách nào tới gần. Thánh kiếm trong tay Trương Nhược Trần tán đi, hóa thành khói trắng, cười nói, người tới đúng lúc, ta đang có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Nói. Lăng Phi Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Trương Nhược Trần nói, kiếm thất tầng cảnh giới cuối cùng, kiếm xuất vô hối, rốt cuộc nên lĩnh hội thế nào? Ta tốn nhiều thời gian và tinh lực, đều không có một tia tiến triển. Ngươi có làm chuyện gì khiến mình hối hận không? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, nói, nếu là chuyện tự mình làm, tại sao phải hối hận? Dù là đoạn tình cảm cùng Trì Giao, Trương Nhược Trần cũng chỉ hận, không hối hận. Ngươi không biết gì gọi là hối hận, lại biết gì gọi là không hối hận. Tự như một người, không biết gì là sai, cũng không biết gì là đúng, không biết gì là yêu, cũng không biết gì là hận. Bất kỳ sự vật tương đối nào, đều đồng thời tồn tại. Lăng Phi Vũ nói. Không có hắc ám, ai biết gì là quang minh. Ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, nói cách khác, lịch duyệt của ta chưa đủ. Kiếm xuất vô hối, muốn ngươi có một tâm cảnh tuyệt nhiên, không lĩnh ngộ được tầng cảnh giới này, dù đem kiếm bát tu luyện tới đại thành, cũng chỉ là ngụy kiếm thánh. Lăng Phi Vũ nói hết chương 1360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.